Bọn họ rất nhanh đến cầu thị người bên trong lưu dày đặc, bọn họ đem xe đình ở bên ngoài, bộ hành đi vào. Ba tên hiểm phạm một trong bị mang theo còng tay, có điều xuất phát từ nhân văn quan tâm, cho còng tay trên liên lụy một bộ y phục, như vậy liền không dễ dàng bị người nhìn ra hắn là hiểm phạm. Hắn vì giảm bất tội, đối cảnh sát yêu cầu nói gì nghe nấy. Hắn ở mặt trước túi đầu yên lặng dẫn đường, đi tới một chỗ bán chó quầy hàng phụ cận. Xa xa một chỉ. Ngày hôm nay là nguyên đán, đại gia đều khá là nhàn, cầu thị chuyện làm ăn rất tốt, cái kia quầy hàng phụ cận vì không ít khách hàng, chính đang chọn mong muốn trong lòng sủng vật chó. Trương Tử An bọn họ vừa định quá khứ, liền nhìn thấy có một vị đã có tuổi bác gái đẩy xe đạp nghỉ chân với quầy hàng một bên, như là nhìn thấy gì đồ vật, hét lên một tiếng ném xuống xe đạp, chỉ vào trong lồng che một cái tây thi kích động nói rằng, đây là nhà ta chó, đây là nhà ta ném chó. Người từ đâu trộm đến? Mau đưa ta chó còn cho ta. Chủ sạp hai mắt một phen, thô bạo điệu nói rằng, ngươi chó. Ngươi có chứng cứ gì nói là ngươi chó? Nơi này chó đều là ta từ chó trường bán xỉ đến, làm sao có khả năng có ngươi chó? Đi sang một bên. Muốn phát rồ đi nơi khác phát rồ, khác ảnh hưởng ta làm ăn. Tây thi cũng nhận ra chủ nhân, ở trong lồng nhảy nhót tương bừng, gâu gâu thét lên. Đây chính là ta chó nhà, nó gọi Mau Mau, ngươi xem nó đều nhận ra ta đến rồi. Mau Mau. Mau Mau. Bác gái hô hoán Tây Thi tên, đưa tay ra muốn đánh ra lồng môn. Ai? Ta nói ngươi người này muốn trộm đồ vật vẫn là làm gì? Chủ sạp biến sắc, lắc mình che ở lồng sắt trước, ngươi có chứng cứ gì nói này chó là ngươi? Ngươi có nuôi chó chứ à? Chuyện này bác gái vì đó nghẹn lời. Cùng rất nhiều người như thế, nàng Tây Thi căn bản không làm chứng, không đánh vật xin phòng bệnh, cũng không phải từ chính quy ổ chó hoặc là cửa hàng thú cưng mua, là từ nhà bạn ôm đến, không có hóa đơn. Không có bất kỳ văn bản chứng cứ có thể chứng minh là nàng. Chủ sạp nghe lời đoán ý, ngữ khí vừa chậm, nói rằng, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta chỗ này chó không phải gió to quát đến, muốn, ngươi liền dùng tiền mua, không mua, liền đừng làm trở ngại ta làm chủ ý. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bác gái thấp thỏm hỏi. Bán hàng rong rỗi ra 5 ngón tay đầu, ngươi nếu như thành tâm muốn, số này, một phân không thể thiếu. 500. Bác gái ngạc nhiên, đây là ta chó. Ngươi dựa vào cái gì bán như thế quý? Chủ sạp một bộ vô lại tướng, lười biếng nói, liền cái giá này, có thích mua hay không? Ngươi không mua, người khác mua đi rồi ngươi cũng đừng hối hận. Bác gái rất oan ức, nàng hướng về người chung quanh cầu viện nói, có thể đây thực sự là ta cho a? Các ngươi đại gia phân xử thử, hắn trộm ta chó sau đó sẽ bán cho ta, trên đời này có như thế không nói lý à? Hắn khách hàng không rõ chân tướng, không biết là ai đang nói dối, có chút khách hàng lắc đầu một cái đi những khắc quầy hàng. Có chút khách hàng lưu lại xem cho vui. Nay điều Tây Thi khoảng chừng 1 tuổi, ngoại hình thật đáng yêu, phẩm tướng cũng còn tốt, ở chính quy cửa hàng thú cưng bên trong sẽ không thiếu với 1.500 đồng tiền, nếu như có huyết thống chứng thành càng quý hơn. Vậy xem trong đám người có một người, không biết là chủ sạp kẻ lừa gạt hay là thật khách hàng, mở miệng nói rằng, này điều Tây Thi ta muốn, 500 đúng không? Chủ sạp cười nói, không sai, chính là 500. Cái kia người lúc này từ trong bao tiền móc ra 5 tấm bách nguyên tiền mặt. Này chó không sai, mua về đưa con gái của ta. Không bệnh chứ? Bảo đảm không bệnh. Có bệnh ngươi tùy cơ có thể trở về tìm đến ta, bao bồi bao lùi. Chủ sạp có vẻ như rất phóng khoáng địa nói rằng. Mắt thấy giao dịch sắp đạt thành, chính mình Mau Mau sau đó chính là người khác. Bác gái vội vàng ngăn lại nói, 500 liền 500. Ta mua được thôi. Ta hiện tại liền mua. Chủ sạp đem mặt lôi kéo, xin lỗi, này chó nhân gia đã mua. Ngươi muốn mua trừ phi thêm tiền. Bác gái cái kia hối hận à, gấp đến độ đều sắp khóc, liên tiếp nhắc tới Mau Mau tên, phi thường đáng thương. Tuần cảnh môn không ngồi nữa nhìn, áp hiểm phạm tách ra đoàn người, chỉ vào chủ sạp hỏi, ngươi chính là đem cho bán cho cái này người sao? Hiểm phạm im lặng không lên tiếng gật đầu. Ngươi kẻ khả nghi tiêu tang, xin theo chúng ta đến một chuyến cảnh cục phối hợp điều tra. Tuần cảnh môn đối chủ sạp nói rằng, ngữ khí tuy rằng khách khí, nhưng khuôn mặt như bằng xương loại lạnh lùng. Chủ sạp một xem cảnh sát đột nhiên xuất hiện, lập tức hoảng hồn. Ngoài mạnh trong yếu địa cải, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi bắt ta làm gì? Ta căn bản không quen biết hắn. Đúng rồi. Ta có quyền giữ yên lặng chứ? Ta có quyền giữ yên lặng. Trương Tử An thấy buồn cười, người anh em này nhì TVB xem có thêm chứ? Họ Lý khách hàng cũng từ trong lồng tre tìm tới chính mình chó, nhìn thấy nó bình an vô sự, hắn lúc này mới toán yên tâm. Lúc này, hậu chi hậu giác thị trường nhân viên quản lý cũng nghe tin chạy tới. Phối hợp cảnh sát đem trên chô bán hàng chó toàn bộ chất lên xe mang về cảnh cục. Bác gái lăng lăng nhìn tất cả những thứ này, không thể tin được con mắt của chính mình. Cảnh sát kiên nhẫn nói rõ với nàng tình huống, làm cho nàng đăng ký điện thoại cùng địa chỉ, đồng thời bảo đảm cùng điều tra rõ ràng sau khi, nhất định sẽ đem nàng chó còn cho nàng. Làm rất khá, Chiến Thiên. Trương Tử An xoa xoa Chiến Thiên đầu, làm rất khá. Chương 527, mở mịt tinh linh. Sáng sớm sau khi rời giường, Trương Tử An theo lệ thu thập một hồi trong điếm vệ sinh, chính đang quét dứt thì, hắn nghe được lao trà trước mặt trong TV truyền đến tin tức phát ngôn viên đài phát thanh thuần khiết tiếng phổ thông. Ngay gần đây, nhận được nhiệt tình quần chúng báo cáo, thị cục công an đem một nhóm với khu đông thành phụ cận lẩn trốn gây án bộ chó đội đem ra công lý. Đón lấy mời xem phía trước phóng viên mang đến tỉ mỉ đưa tin. Hắn nhấc theo cái chổi đi tới lao trà bên cạnh, cùng nó đồng thời xem TV. Màn hình TV bên trong, ba cái bộ chó hiểm phạm mang còng tay xếp hàng ngang, túi đầu đủ rũ tồn ở trong góc hoa quyển quyển, bên trong trên sàn nhà nằm ngang mấy cỗ chó thi thể, cùng với bọn họ bộ chó dùng công cụ gây án. Một vị cảnh viên đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn, hướng về phóng viên giới thiệu những này công cụ gây án công dụng cùng với phần tử tội phạm bộ chó quá trình. Hình ảnh biến đổi cầu thị, lung tung không có mục đích địa quay chụp mấy cái màn ảnh, lời thuyết minh nói rõ những này bộ đến chó hai cái chủ yếu hướng chạy, một là thịt chó quán, một người bán đến cầu thị, đồng thời hô hào quảng đại thị dân ở mua chó thì chú ý phân biệt, không muốn biết tang mua tang, tốt nhất đi chính quy con đường cửa hàng thú cưng hoặc là ổ chó mua, bằng không một khi mua được tang vật, cũng sẽ bị đoạt về, tài vật lương không. Màn ảnh cắt đổi hồi diễn ba thất, nữ phát ngôn viên đài phát thanh nhắc nhở khán giả, lập tức liền muốn Tết Xuân, gần đây là mất trộm đỉnh cao kỳ, có điều cần đại gia cẩn thận bảo vệ cũng không chỉ có là ví tiền của chính mình, còn bao gồm trong nhà dưỡng miêu miêu cậu cậu, xin mọi người mang theo sủng vật khi ra cửa nhất định phải tăng cao cảnh giác, buộc lên dẫn dắt thừng, không nên để cho sủng vật rời đi tầm mắt của chính mình, đồng thời chú ý không nên để cho sủng vật ăn bậy địa trên đồ vật. Dưới một cái tin tức. Được rồi. Trương Tử An liền biết, chính mình lại bị quy nạp vì là nhiệt tình quần chúng, báo cáo tiền thưởng lại không hắn phần, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quét rác. Một lát sau, Ninh Lam phát tới nàng cùng Đoàn Đoàn tự đập. Đoàn Đoàn nằm nhoài sủng vật phòng khám bệnh trên giường bệnh, hữu chân trước treo lên điếu bình, nhìn qua tinh thần so với hôm qua tốt lắm rồi. Ninh Lam ngồi ở bên giường, tay khoát lên Đoàn Đoàn hữu chân trước trên phòng ngửa nó lộn xộn. Nàng khí sắc cũng so với hôm qua tốt hơn nhiều, vành mắt đen biến mất rồi. Nụ cười khoan khoái mà an tâm, thậm chí còn vui vẻ khoa tay cái vệ tử. Nàng rất cảm kích Trương Tử An giúp nàng tìm về Đoàn Đoàn, hơn nữa nàng như tìm chó thông báo bên trong nói như vậy tuyệt không nuốt lời, không có chuyện gì sau giả ngu sung lăng, phải cho Trương Tử An chuyển khoản 10.000 nguyên làm cảm tạ phí. Trương Tử An cũng rất trông mà thèm này 10.000 đồng tiền, thế nhưng hắn kỳ thực không làm cái gì, tất cả đều là Chiến Thiên công lao. Liền hắn hướng về nàng đề nghị, tiền liền không cần cho, có điều chờ nàng có thời gian thời điểm. Có thể mời bạn học của nàng môn cùng đi cảnh khuyển viện dưỡng lao làm nghĩa công, nơi đó vốn là khuyết nhân thủ, đoàn kịch lại đưa tới 10 cái làm thế thân cho chó chăn cứu đức, phó đào lớn tuổi, chăm sóc lên rất vất vả. Hắn cảm thấy, nếu như Chiến Thiên có thể nói chuyện, nhất định cũng sẽ tán thành làm như vậy, tuy rằng nó ở cảnh khuyển viện dưỡng lao bên trong bị ngộ nhận là một cái tung chó, nhưng nó đối cùng bảo chiến hữu tình là không mang theo bất kỳ giả tạo, từ nó lần theo cái kia lùi hụt mục mùi tìm tới bộ chó đội trong quá trình liền có thể nhìn ra. Nay 10.000 đồng tiền, liên ký gửi ở Ninh Lam nơi đó, quyền cho là hắn xin mời Ninh Lam cùng bạn học của nàng môn ăn cơm trưa tiền cùng với qua lại tiền xe. Dù sao thật xa chạy đến ở nông thôn làm nghĩa công lại tạng lại mệt, nếu như còn muốn chính mình lót tiền, rất dễ dàng đả kích nhân ra tính tích cực người nào không biết nằm ở trên giường chơi điện thoại di động thoải mái đây. Coi như một lần tiêu tốn 1.000 khối tiền, nay 10.000 khối cũng đủ đi 10 lần. Ninh Lam hỏi rõ cảnh khuyển viện dưỡng lao địa chỉ, không chút do dự mà đồng ý. Người khác nàng không dám hứa chắc, nhưng bản thân nàng nhất định sẽ thừa dịp nghỉ đông mang theo Đoàn Đoàn cùng đi. Trương Tử An tin tưởng nàng nói đến sẽ làm được, có điều vẫn là hữu thiện nhắc nhở nàng chú ý an toàn, chỗ kia quá hẻo lánh, cô gái không muốn tự mình đi. Cho tới cái kia thoi thóp lùi vượt mục, rất đáng tiếc, nó ở sủng vật bệnh viện không có sống quá nhất dạ sẽ chết đi tới, có điều nó thời điểm chết chủ nhân bồi ở bên người, lẽ ra có thể nhắm mắt đi. Điếm trưởng tiên sinh, chào buổi sáng. Lỗ Di Vân dựa theo bình thường thời gian tới làm, nghỉ ngơi một ngày nàng trái lại so với bình thường tinh thần còn kém, phỏng chừng là thức đêm bù phiên. Sư Tôn, nghe nói ngài ngày hôm qua lại đại hiện thần uy. Một cái tắt đem một chiếc xe tải phiến đến tường bên trong đi tới. Một lát sau, Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng hào hứng tiến vào điếm, trong miệng nhắc tới không biết từ đâu nghe tới lời đồn. Nói hưu nói vượng. Trương Tử An tức giận cây chổi ném cho bọn họ, đừng nói nhảm, mau mau làm việc. Lúc nào thi lại? Bọn họ cợt nhà tiếp nhận cái chổi, kha kha, đại khái sau 10 ngày đi. Có điều sư tôn ngài yên tâm, lão sư tìm trọng điểm, hơn nữa nghe nói giám thị không nghiêm, ngài hiểu. Đến, đại gia nếm thử, quê nhà các thân thích mang đến. Bọn họ mang theo túi, lấy ra thổ đặc sản phân cho Trương Tử An cùng Lỗ Di Vân. Trương Tử An không khách khí nhận lấy, các ngươi quá thâm niên cũng phải về nhà chứ. Lỗ Di Vân tò mò mở ra thổ đặc sản đóng gói hộp, ngắt một khối thả trong miệng nếm trải thường, nàng cho rằng là ở hỏi mình, xua tay đáp, ta không trở về. Vương Kiền cùng Lý Khôn kỳ thực cũng không muốn trở về, thế nhưng hết cách rồi, cha mẹ phải về bọn họ cũng có thể theo. Trương Tử An đếm đếm trong cửa hàng sủng vật số lượng, cân nhắc đến Tết Xuân trong lúc Vương Kiền cùng Lý Khôn muốn về nhà, hắn quyết định tạm thời không đi chọn mua sủng vật, bằng không chiếu không chú ý được đến, coi như là hắn cũng nghĩ tới cái ung dung chút Tết Xuân. Vương Kiền cùng Lý Khôn tay chân lanh lẹ, vừa nói cười một bên bận bịu tứ phía địa thu thập mèo xa cất chó. Trương Tử An phát hiện thuốc sát trùng dùng hết, trở lại lầu 2 phòng chứa đồ, muốn nắm bình tân. Đang lúc này, hắn trong túi quần điện thoại di động đột nhiên hưởng lên. Lấy điện thoại di động ra một xem, dĩ nhiên là sủng vật thợ săn, tinh linh trinh chắc tin tức. Game nhắc nhở trinh chắc đến hy hữu sủng vật xuất hiện ở ngài thành thị, có hay không đi tới bắt được do tờ lỡ tự làm quyết định. Game nhắc nhở trở xuống vì là sủng vật tin tức. Sùng vật loại hình tinh linh. Quý hiếm độ tinh anh cấp. Bắt được độ khó cực cao. Độ nguy hiểm thấp. Trương Tử An lăng lăng nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình, ánh mắt lạc ở cái kia cao tự mặt trên. Bắt được độ khó cao. Hướng dẫn tinh linh nhắc nhở tờ lệ ơi chú ý, này tinh linh là một con mịt mở tinh linh, bắt được độ khó cực cao. Ngoài ra tín ngưỡng của nó lực lượng chính đang không ngừng trôi đi, dự đoán nó tồn tại thời gian rất ngắn. Xin mời tờ lệ ơi châm trước quyết định có hay không đi tới bắt được. Trương Tử An càng thêm kinh ngạc, bắt được hắn tinh linh thì, hướng dẫn tinh linh vẫn chưa đưa ra như vậy trịnh trọng nhắc nhở. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là hướng dẫn tinh linh lần thứ 2 dùng hư vô mở ảo để hình dung con nào đó tinh linh tồn tại, lần thứ nhất là tinh hải. Hắn không tên cảm thấy này chỉ tinh linh có thể cùng tinh hải có chút tương tự, tinh hải bắt được độ khó là không cách nào bắt được, mà này chỉ bắt được độ khó là cực cao. Tại sao chỉ là một con tinh anh cấp tinh linh nhưng nắm giữ cực cao bắt được độ khó đây? Chương 528 Mở mị tám chỉ. Hướng dẫn tinh linh bình thường sẽ không đối tờ lệ ớ bắt được tinh linh đưa ra ý kiến, nhưng lần này là một ngoại lệ, từ trong giọng nói xem, tựa hồ cũng không đề nghị tờ lệ ớ tiến hành tùy tiện thử nghiệm, đại khái là bởi vì tinh linh thời gian tồn tại rất ngắn, mà bắt được độ khó lại cực cao, điều này sẽ đưa đến bắt được thành công độ khả thi dị thường chi thấp. Nhưng Trương Tử An là cái xã hội nhàn tản nhân viên, trời mưa xuống đánh hải tử ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa nguyên đán kỳ nghỉ cửa hàng thú cưng lưu lượng khách thảm đạm. Bất luận thành công hay không, hắn đều quyết định đi thử xem, coi như là ra ngoài tản bộ. Mặt khác, hắn mặc dù đối với này chỉ tinh linh hoàn toàn không biết, nhưng không tên mà sản sinh một chút đồng tình, bởi vì nó cùng lao cha như thế, lại cho rằng sinh tín ngưỡng lực lượng chính đang nhanh chóng trôi đi, liền tồn tại đều tràn ngập nguy cơ, này không phải rất làm người tiếc hận sao. Hắn quay người lại, nhưng ngoại ý muốn phát hiện tinh hải liền đứng phòng chứa đồ bên ngoài, mở to ngân tròng mắt màu xám nhìn hắn, như là có lời muốn nói. Làm gì, tinh hải? Là muốn chơi chơi trốn tìm à? Hắn đã chờ vài giây, Tinh Hải nhưng vẫn không nói chuyện cũng không núp đích, liền chủ động lên tiếng hỏi dò. Tinh Hải lắc lắc đầu, miêu ô Tinh Hải muốn chơi chơi trốn tìm, nhưng Tinh Hải có thể các loại, Tử An có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Trương Tử An ngẩn ra, chuyện quan trọng hơn. Đây là ý gì? Lẽ nào Tinh Hải chỉ chính là đi bắt giữ con kia tinh linh? Hắn đối con kia tinh linh càng sản sinh hứng thú nồng hậu, nó đến cùng là ra sao tinh linh, lại có thể Tinh Hải coi trọng như vậy? Được rồi, cái kia ta đi một lát sẽ trở lại, cùng trở về sau đó lại cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm. Thời gian quý giá, hắn gật gù, không cần phải nhiều lời nữa, cầm một bình tân thuốc sắt trùng rời đi phòng chứa đồ, tùng tùng tung bước nhanh đi xuống thang lầu. Cầu thang đi rồi một nửa thời điểm, trong lòng hắn đột nhiên có chút ngông lung trướng mắt cảm chờ một chút, Tinh Hải cố ý nói những này đến cùng là tại sao vậy chứ? Cho dù Tinh Hải không lại đây, hắn vốn là cũng dự định đi thử nghiệm bắt được con kia tinh linh. Thậm chí bởi vì Tinh Hải đột nhiên xuất hiện, hắn còn làm lỡ vài giây. Hắn quay đầu lại, từ thang lầu lan can nhìn kỹ Tinh Hải, tầm mắt vừa vặn cùng con mắt của nó bình tề. Tinh Hải tại chỗ không nhúc nhích, vẫn ở theo dõi hắn, thấy hắn rốt cục xoay người, liền trùng hắn chớp 3 lần con mắt, sau đó trèo xoay người vung lên mặt mũi đối gian phòng từ ngoài, như là ở diện bích hối lỗi như thế. Trương Tử An sửng sốt. Liên quan với này chỉ mới ra hiện tinh linh, hắn cảm thấy Tinh Hải nhất định biết chút ít cái gì. Vì lẽ đó cô y đến đây nhắc nhở hắn một vài thứ, nhưng đây là ý gì đây? Chính vào lúc này, ạ bị xin ý ạ mèo hẽn đi vừa vặn từ bên cạnh thoan quá, Tinh Hải lập tức hưng phấn đuổi tới, miêu ô chơi trốn tìm Tinh Hải đến làm quỷ. Trong chớp mắt, Tinh Hải cũng đã theo đuôi hẽn đi biến mất ở sinh hoạt thường ngày thất phương hướng. Hiển nhiên, Tinh Hải muốn nói sự tình đã nói xong. Trương Tử An đầu tỉnh tỉnh, như rơi năm dặm mù sương bên trong, quả thực lại như là gặp phải một phần một nửa từ đơn cũng không nhận ra tiếng Anh xem lý giải đề. Quên đi, xe tới trước núi tất có đường, nếu không nghĩ ra được, vậy thì thẳng thắn không muốn. Hướng dẫn tinh linh đã cảnh cáo, con kia tinh linh lúc nào cũng có thể biến mất, hắn không thời gian tiếp tục làm lỡ xuống. Hắn vội vã đi xuống thang lầu, đem trong tay thuốc sát trùng ném cho Vương Kiển, một bên xuyên áo khoác một bên phân phó nói, ta lâm thời có việc đi ra ngoài một chuyến, các ngươi quét dọn xong liền mau mau hồi trường học ôn tập chuẩn bị thi lại. Vương Kiển cùng Lý Khôn đều có thể nhìn ra hắn giữa hai lông mày lo lắng, không đúng địa đáp ứng rồi, thế nhưng trong lòng rất là không rõ, sư tôn sao rất giống cùng thị gấp như thế. Lẽ nào lầu hai đình thủy, vội vàng đi nhà vệ sinh công cộng. Điếm trưởng tiên sinh, ngươi trở về ăn cơm chưa à? Có muốn hay không đính ngươi cái kia phần? Lô Di Vân một nhìn hắn nói đi liền muốn đi, vội vàng hỏi. Trương Tử An trầm ngâm một chút, hắn cũng không xác định chính mình bao lâu trở về, không cần, ngươi đính ngươi cái kia phần là được, thích ăn gì cứ gọi cái gì. Ta đi trước. Lời còn chưa dứt, hắn đã đẩy cửa mà ra, liền áo lông khóa kéo cũng không kịp kéo tốt. Hắn đi được quá vội vàng, lưu lại Vương Kiền Lý Khôn cùng Lô Di Vân hai mặt nhìn nhau, đều là dấu hỏi đầy đầu, không khỏi âm thầm thế hắn lo lắng, cho rằng là thân thích của hắn hoặc là bằng hữu đột phát bệnh tật hoặc là xảy ra chuyện, cần hắn đi chạy đi thăm viếng. Trương Tử An đi tới ngoài quán, mở ra trong game trí bản đồ điện tử, xúc thả đến thích hợp nhỏ bé, nhìn thấy đại biểu tinh linh vị trí chùm sáng ở vào Tân Hải thị Đông Ba Hoàn phụ cận, nằm ở nội thành cùng thị giao chô giao giới, cách cửa hàng thú cưng không tính rất xa. Hắn giương tay ngăn cản một chiếc xe taxi, chỉ một cơ bản phương hướng, xin mời tài xế sư phụ mau mau mở. Hiện tại vẫn là nguyên đán kỳ nghỉ, trên đường xe cộ rất ít, cho thuê lái xe rất nhanh, con đường hai bên cảnh vật cực nhanh. Khu Đông Thành là Tân Hải thị văn giáo khu, tập trung bao quát Tân Hải Đại học ở bên trong số cao đẳng viện giáo, trung học cùng tiểu học càng là chi chít như sao trên trời, văn hóa khí tức rất đậm, thế nhưng Trương Tử An nhìn chăm chú điện thoại di động trên màn ảnh lấp loe trùng sáng, làm gì cũng không nghĩ ra cái kia phụ cận có món đồ gì. Bởi hắn chỉ nói một cơ bản phương hướng, khiến cho tài xế cũng rất khó khăn, vừa lái một bên hỏi hắn rốt cuộc muốn đi đâu. Trương Tử An thân quá điện thoại di động, chỉ vào màn hình hỏi, sư phụ, này một vòng phụ cận có cái gì? Địa tiêu tính kiến trúc sao? Tài xế nhanh chóng liếc nhìn một chút, hỏi một đằng trả lời một nẻo địa cười nói, đây là cái gì địa đồ áp? Làm được cũng quá kém cỏi, nếu như chiếu cái này lái xe cần phải lái vào kênh bên trong không thể. Ngươi còn không bằng thay cái địa đồ áp đây. Trương Tử An cười gượng hai tiếng, lần thứ hai hướng về tài xế thỉnh giáo. Bên kia a? Bên kia không đặc biệt gì, đi người bên kia bình thường đều là đi hai nơi, một là Đông Phong công viên, hai là Tân Hải thị thư viện. Đi Đông Phong công viên phần lớn là người lớn tuổi, nắm giữ lao niên chứng vé miễn phí, bọn họ đi trong công viên khiêu vũ luyện thái cực, người trẻ tuổi đi thư viện nhiều hơn chút, ta thường thường từ Tân Hải đại học cửa tiếp học sinh cùng lao sư đi nơi nào tài xế nhìn một chút hắn, lại bổ sung, đương nhiên, nếu như là tuổi trẻ tình nhân, cũng không có thiếu đi Đông Phong công viên ngắm hoa đạp thanh, có điều hiện tại là mùa đông. Công viên cùng thư viện. Này hai nơi trong lúc đó cách khá xa sao? Trương Tử An lại hỏi tới. Tài xế đáp, không xa, khẩn sát bên, vài bước đường mà thôi, có mấy người đọc sách xem mệt mỏi, liền đi trong công viên đi một chút. Trương Tử An trung học thì đi qua Đông Phong công viên, có điều chuyện đến nước này đã không cái gì ấn tượng, mà Tân Hải thị thư viện hắn chỉ ở tiểu học đi qua một lần, chỉ nhớ rõ bên trong lấy sạch không được, lại nhỏ lại phá, không có mấy người ở nơi đó mượn sách. Sư phụ, Đông Phong công viên. Chỉ là đơn thuần công viên à? Có hay không cái gì danh thắng di tích cổ loại hình? Hoặc là có hay không cùng cái nào danh nhân dính líu quan hệ? Bất luận Trung Quốc vẫn là nước ngoài danh nhân. Hỏi hắn. Tài xế bị hắn hỏi đến sững sờ, không quá chắc chắn điệu nói, ta đây cũng chưa từng nghe nói, chính là đơn thuần công viên chứ. Tốc độ xe rất nhanh, đang khi nói chuyện bọn họ đã cách chùm sáng lấp lóe phạm vi càng ngày càng gần. Thế nào? Quyết định tốt đi đâu không? Tài xế thúc giục. Vẫn là nói tùy tiện đỉnh tới chỗ nào đều được. Nếu như đây là một hai tuyển một tiền đặt cược, Trương Tử An quyết định áp ở Tân Hải thị thư viện mặt trên. Đi thư viện. Hắn nói. Được rồi, vậy ta ở mặt trước chuyển hướng. Tài xế quan sát đường hướng, tại hạ một người giao lộ xoay chuyển tay lái, hướng về bên phải quải quá khứ. Một tòa diện tích quy mô quảng đại công viên xuất hiện ở ven đường, cho dù là mùa đông, bên trong công viên thường thanh thụ cũng tùm thông thông. Bóng cây mơ hồ có thể nhìn thấy ăn mặc hồng bạch quần áo luyện công mấy ông già ở khoa tay thái cực quyền chiêu thức, còn có thể nhìn ra vung vẩy phấn khăn tay múa hương ca các lao thái thái, mấy đôi chăm chú ôm tình nhân với nở rộ mai vàng bước chậm. Trong công viên có một tòa kết liễu miếng băng mỏng hồ nhân tạo, bên hồ dựng thẳng hàng hiệu từ nơi này cấm chỉ trượt băng. Trương Tử An mở to hai mắt, ngưng thần quan sát sốt ruột tốc lướt về đằng sau Đông Phong công viên, hắn không hy vọng có thể từ như thế nhìn thoáng qua trong nháy mắt tìm được tinh linh tung tích, nhưng ít ra muốn phát hiện trong công viên có hay không cái gì có thể lôi kéo người ta chú ý không giống bình thường chỗ. Nhưng mà rất đáng tiếc, không có. Đây là một tòa rất phổ thông, tùy ý có thể thấy được công viên, không có nhân văn khí tức, ngoại trừ diện tích lớn bên ngoài không đủ hài lòng, hắn không tìm được tinh linh xuất hiện ở trong công viên lý do. Thư viện độ khả thi càng lúc càng lớn, hắn nhớ tới Tuyết Sư Tử, này chỉ xu hướng tình dục dị thường mèo chính là một con thư trung miêu, lẽ nào ngày hôm nay xuất hiện tinh linh cũng là mộ trong sách này ghi chép quá động vật. Đến, phía trước chính là tài xế trùng phía trước dơ dơ lên cằm. Trương Tử An lắc lắc cái cổ, không có xem hướng về phía trước, mãi đến tận Đông Phong công viên hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn bên trong mới thu hồi ánh mắt, nỗ lực từ công viên cuối cùng một tia tàn ảnh bên trong chứng minh chính mình suy đoán sai lầm. Xe taxi chậm rãi đứng ở ven đường, Trương Tử An sau khi xuống xe, ngạc nhiên cứng lại rồi. Tân Hải Thị Thư Viện hiển nhiên trải qua tân trang, đã không phải hắn sau một chút trong ký ức tòa kia lại nhỏ lại phá thư viện, quy mô lớn lao đến vượt quá tưởng tượng. Chương 529, Tân Hải Thị Thư Viện. Tài xế xe taxi nhìn thấy Trương Tử An vẻ mặt không đúng, cho rằng là đến sai chỗ, liền hỏi, làm gì, có phải là nơi này? Trương Tử An cứng đờ gật gù, móc bóp ra thanh toán tiền xe, sư phụ, ta hỏi thăm một chút, này thư viện là lúc nào tân trang? Ta nhớ kỹ trước đây không phải như vậy chứ? Tài xế cho hắn tìm tiền lẻ, đáp, nghe nói là tân một lần lãnh đạo thị ủy ban ngành làm, đem trước đây lão thư viện hủy đi, năm trước vừa kiến tốt tòa này tân, bảo là muốn vứt bỏ lạc hậu công nghiệp hương thị phương châm. Đem Tân Hải thị kiến thiết thành lấy văn hóa cùng du lịch vì là hướng phát triển tiểu mới hải cảng thành thị cái gì. Trương Tử An không có hứng thú lại nghe tiếp, tiếp nhận tiền lẻ, nói cảm ơn, cùng xe taxi sau khi rời đi, trọng tân đánh giá tòa này mới khánh thành thư viện. Thư viện lại đánh lại rộng, có sau hiện đại khí tức kiến trúc phong cách thiết kế, đột nhiên nhìn lại có chút giống là một bộ ngang cũng giá sách, to nhỏ không đều song cách khác nào một quyển bản mở ra sách, mở rộng cửa lớn lại như là mời đến khách tiến vào thư hải dương ngao du như thế. Thư viện bên ngoài là một loại nhỏ suối phun quảng trường, vây quanh quảng trường có một vòng cung mọi người nghỉ ngơi trưởng ghế tựa, mấy con chim bồ câu ở trên quảng trường ngủ cục địa nhảy lên, mổ các cô nương uy cho chúng nó bao tiết cùng đồ ăn, nhìn qua cũng không sợ người. Cứ việc là mùa đông, suối phun vẫn như cũ đem cột nước dương hướng về không trung, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra rực rỡ cầu vồng, mấy vị đỏ tươi thảo kim ngư ở trong ao nước thản nhiên trườn. Tình cảnh này, nhìn đến làm người tâm thần thoải mái, bất chi bất giác liền thả lỏng tâm tình sốt sắng. Thế nhưng Trương Tử An không thời gian thưởng thức, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thư viện xác thực ở vào chùm sáng trong phạm vi, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, hắn mơ hồ cảm thấy chùm sáng tựa hồ so với trước càng ảm đạm, lại như một đoàn ngọn lửa sinh mệnh chính đang tắt. Hắn vừa nãy ở trên xe taxi quan sát một hồi, trên con đường này cơ bản chỉ có hai cái chủ yếu kiến trúc, một là Đông Phong công viên, hai là thư viện, nhưng này hai nơi địa phương quy mô đều rất lớn, lấy Đông Phong công viên tới nói. Riêng là cuốn một vòng phòng trừng liền muốn nửa ngày, vì lẽ đó lựa chọn cơ hội chỉ có một lần. Hắn có thể mong đợi với tinh linh đúng là xuất hiện ở trong thư viện, bằng không nếu là chùm sáng đúng như hắn cho rằng như vậy chính đang chờ tối, chỉ sợ hắn không thời gian đi đệ nhị nơi địa điểm. Cứ việc rất gấp, nhưng mài đao không lầm đốn tuổi công, hắn trước tiên nâng điện thoại di động, nhiều thư viện chu vi bước nhanh quay một vòng, xác thực bên ngoài không có tinh linh, này vừa mới đến lối vào. Thư viện lối vào là một đôi cao to tự động cảm ứng lạc địa cửa kính, tạo hình cũng như là một quyển mở ra thư. Cửa hai bên trái phải cắt treo lên một khối đồng thau sắc kim loại bảng hiệu, như là câu đối như thế phân biệt chạm chỗ màu đen chữ Khải Đại Tự Thư Sơn Hữu Lộ Cần Vi Kính cùng Học Hải Vô Nhai Khổ Tắc Chu. Thỉnh thoảng có người từ bên trong quán ra ra vào vào, tuổi tác từ mười mấy tuổi trai trai hải tử mãi cho đến tóc bạc sừng sững mạo điệt ông lão, có mấy người trong tay nâng tỏa ra miêu tả hương sách mới, có mấy người là tay không. Nhưng biểu hiện tràn trề hướng nghe đạo tịch chết có thể rồi cảm giác thỏa mãn, còn có người tượng Trương Tử An như thế mang theo mới đến thấp vọng, lấy kính nể ánh mắt ngưỡng mộ tòa này thư sơn. Thư viện phảng phất vờn quanh một luồng thần bí ma lực, khiến cho đi tới nơi này tất cả mọi người tất cả đều không tự chủ thả nhẹ bước chân, chỉ lo quấy rối mảnh này yên tĩnh. Trương Điếm Trưởng. Hắn chính do dự, một đạo có chút thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Trương Tử An theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Đứng phía sau hắn chính là một vị hào hoa phong nhã trung nhân nhân. Bởi toàn bộ tâm thần đều đặt ở làm sao tìm kiếm tinh linh trên, hắn sửng sốt một chút mới nhớ tới người này là ai đến. Mạnh lão sư. Trung nhân nhân chính là đã từng từ Trương Tử An nơi đó mua quá một cái chó cọc cỡ sở Penny and Mạnh Ly, hắn ở Tân Hải Đại học làm lão sư, nhưng Trương Tử An không rõ ràng hắn là giáo cái gì ngành học. Bởi mùa đông mặc quần áo khá là thâm hậu, Mạnh Ly từ phía sau xem Trương Tử An bóng lưng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng không xác định có phải là hắn hay không, vì lẽ đó thử kêu một tiếng, vẫn đúng là không nhận sai. Mạnh Ly mặc một bộ màu đen trưởng khoản bao ư áo khoác, hầu như rủ xuống tới đầu gối, bên trong là quần áo trong cùng dê nhung áo lót, dưới nách mang theo hai bản giấy thư, hướng về Trương Tử An ôn hòa địa đến gần nói, Trương điếm trưởng, thật là khéo, lại có thể ở đây đụng tới ngươi. Ngươi cũng là đến mượn sách. Gặp gỡ người quen cảm giác không sai, tuy rằng Trương Tử An không phải đến mượn sách, nhưng vẫn là mặt dày thừa nhận nói, không sai, không phải có một câu nói như vậy sao, thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang. Coi như ta chỉ là cái mở cửa hàng thú cưng, cũng phải sống đến già học đến già. Mạnh Ly không biết hắn là ở nói bậy, vui vẻ nói rằng, Trương điếm trưởng có thể khác tự ti, thuật nghiệp có chuyên tấn công, bất luận cái nào ngành nghề làm được người đứng đầu cũng không dễ dàng. Hiện tại là tri thức nổ tung thời đại, nhất định phải thường xuyên nạp điện, bằng không chẳng mấy chốc sẽ lạc hậu với thời đại, giống chúng ta vi nhân sư biểu càng là như vậy. Trương Tử An mất tập trung địa gật gù, ánh mắt rơi vào Mạnh Ly dưới nách mang theo thư trên, hỏi, Mạnh lao sư là tự mình đến trả thư. Làm gì không cho thủ hạ ngươi nghiên cứu sinh làm giúp đây? Nếu như hắn nhớ không lầm, Mạnh Ly hẳn là siêu yêu thích sai khiến thủ hạ nghiên cứu sinh làm việc vặt vãnh, như là cái gì lưu chó loại hình. Này hai bản thư mượn đọc thời gian sắp tới kỳ, ta muốn trước tiên trả sách, lại mượn sách, thuận tiện lại nhìn hội thư không biết Trương điếm trưởng có hay không đồng cảm. Ở trong thư viện đọc sách đặc biệt có cảm giác, để ta nghĩ tới đến trường thì tháng ngày, cái gì cũng không cần muốn, chỉ cần chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương là được. Mạnh Ly từ dưới nách đem thư lấy ra ra hiệu cho Trương Tử An xem. Trương Tử An biểu thị học bá thế giới ta không hiểu, cũng không có hứng thú, thế nhưng Mạnh Ly đem thư đưa tới, hắn liền lễ tiết tính địa liếc nhìn một chút. Dê dê dê. Hắn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm tên sách, dê nửa ngày lăng là không đem cái kia từ đơn hoàn chỉnh địa bính đi ra, như là kẹt kiểu cũ lục âm cơ như thế. Mạnh Ly cầm quyển sách này là thuần tiếng Anh, bảo vệ rất khá, cùng mới tinh không khác nhau, mặt bên có thư viện đóng sách đi tới mã vạch nhắn mác, tên sách cự trưởng, Trương Tử An nhìn ra thông minh nắm bắt gà. Phỏng chừng chỉ riêng này tên sách bên trong thì có hơn một nửa từ đơn không quen biết. Quyển sách này dưới đáy còn có một bản khác càng dày tiếng Anh thư, tên sách cũng càng dài. Hả, đây là, tuyến tính đại số quần trên ném phiên đồ áp sát, gần nhất đối cái này có chút hứng thú. Mạnh Ly không đành lòng thấy hắn tiếp tục dê xuống, thế hắn bảo lưu một chút mặt mũi. Trương Tử An gãi đầu một cái, phùng má giả làm người mập địa giải thích, kỳ thực ta gần nhất vẫn đang nghiên cứu gen công trình, tiếng Anh đúng là hơi hơi hạ xuống. Có thời gian nhất định phải bồi bổ. Ồ, Trương điếm trưởng còn đối gen công trình cảm thấy hứng thú. Mạnh Ly bán tín bán nghi. HTTP. Trương Tử An làm như có thật địa gật gù. Hừm, chủ công hiện đại di truyền học phương hướng. Nghiên cứu á bị xỉ nỉ á mèo gây giống phả hệ huyết thống nên chính là hiện đại di truyền học phương hướng chứ. Không tật xấu. Mạnh Ly là chuyên tâm nghiên cứu học vấn người. Không biết Trương Tử An là ở giao động hắn. Bất giác lại nhiều tin mấy phần. Tán thường nói, Trương điếm trưởng chăm học không ngừng. Không trách ở nguyên đán kỳ nghỉ buổi sáng còn muốn đến thư viện. Ha ha, cũng vậy. Nói thêm gì nữa tuyệt bức muốn rụt rè, Trương Tử An mau mau đổi chủ đề. Đúng rồi, ngươi cái kia chó cọp cỡ sở Penny ẹn con mắt không thành vấn đề à? Trương Tử An đã quên bán cho Mạnh Ly chính là Anh quốc chó cọp cỡ sở Penny ẹn vẫn là nước Mỹ chó cọp cỡ sở Penny ẹn. Có điều bất luận Anh thẻ vẫn là Mỹ thẻ con mắt cũng có thể gặp sự cố, phân biệt dễ dàng bị mắc bệnh tiến hành tính võng mạc héo rút hoặc là di truyền tính bệnh đục tinh thể. Vì lẽ đó hắn tránh nặng tìm nhẹ, rất không rõ ràng địa hỏi con mắt có vấn đề hay không. Mạnh Ly vẻ mặt tươi cười, đáp, nâng ngươi phúc, tạm thời không có vấn đề gì, ta vẫn dẫn nó đi định kỳ thể kiểm, coi như ta không thời gian cũng sẽ để nghiên cứu sinh dẫn nó đi, tình huống trước mắt hài lòng, không có phát bệnh dấu hiệu. Thực sự là vạn năng nghiên cứu sinh, Trương Tử An chép miệng một cái, Mỹ đây rốt cuộc là nghiên cứu sinh vẫn là tiểu bảo mẫu A. Vậy thì tốt. Đúng rồi, ta là lần đầu tiên tới nơi này. Trước đây đều là đi những khác thư viện, có cái gì phải chú ý không? Trương Tử An chỉ phía sau thư viện cửa lớn, còn kém nói thẳng lão tài xế mang mang ta. Cùng những khác thư viện gần như, lần đầu tiên tới muốn trước tiên đi quầy phục vụ làm cái mượn đọc chứng, đi thôi, ngược lại ta muốn trước tiên trả sách, thủ lĩnh ngươi qua đi. Mạnh Ly rất nhiệt tình địa nói, làm lỡ ngươi thời gian quý giá này sao được? Vậy chúng ta liền vào đi thôi, bên ngoài quái lạnh. Trương Tử An khẩu hiểm thể chính trực. Một bên chối từ một bên dục Mạnh Ly mau mau đi vào, khác ở bên ngoài làm phiền. Mạnh Ly như là vừa định lên cái gì, chỉ vào Trương Tử An điện thoại di động nói, đúng rồi, mượn đọc thất trên nguyên tắc là không cho dùng điện thoại di động, thực sự muốn dùng điện thoại di động muốn tinh âm, không phải vậy khả năng bị công nhân viên mời đi ra ngoài. Trương Tử An. Được rồi, không cần điện thoại di động không thể, vậy thì tĩnh âm đi. Hắn đem điện thoại di động tĩnh âm, theo Mạnh Ly tiến vào thư viện cửa lớn, một đầu đâm vào Thư Sơn. Chương 530, Thư Sơn hữu lộ. Vừa vào thư viện, bên trái là tồn bao nơi, bên trong quán không cho phép mang bao đi vào, bọc nhỏ cũng phải trải qua an kiểm, phía bên phải đứng thẳng thư viện địa đồ, đối diện mặt chính là quầy phục vụ. Bởi tương ngoài lượng lớn sử dụng trong suốt thủy tinh công nghiệp, bên trong quán lấy sạch rất tốt, ngẩng đầu nhìn tới, bên trong quán là lớn lao sân nhà thức kết cấu, như là bảo tháp như thế, từng tầng xoay quanh mà trên. Mạnh Ly chỉ vào địa đồ hướng về Trương Tử An giới thiệu, bao quát sách cổ ở bên trong. Tân Trang sau Tân Hải Thị Thư Viện nắm giữ tảng thư vượt qua 2 triệu sách, nhưng đang không ngừng gia tăng, là tỉnh chúng ta bên trong kể đến hàng đầu loại cực lớn thư viện, ở toàn quốc đều có thể xếp hàng đầu. Thư viện địa tầng tiếp theo, địa trên 5 tầng, địa tầng tiếp theo là hàng ôn hàng thấp sách cổ bản tốt nhất quán, người bình thường này không vào được, muốn vào nhất định phải có tương quan tư chất cùng thư giới thiệu. Trương Tử An nghe xong rất đau bi. Hiển nhiên, sách cổ quán là tinh linh có khả năng xuất hiện nhất địa phương. Nói không chắc trong đó quyển sách kia chính là tinh linh chủ nhân trước tự tay, hoặc là quyển sách kia bên trong lần thứ nhất nhắc tới một loại nào đó tinh linh, hay hoặc là quyển sách kia cùng tinh linh trong lúc đó có vô số liên hệ loại hình. Thế nhưng hết cách rồi, hắn vừa không có tư chất cũng không có thư giới thiệu, muốn vào sách cổ quán khó như lên trời, huống chi sách cổ quán bên trong là nhất định không cho dùng điện thoại di động. Cái kia hắn mấy tầng đều có thể tùy tiện vào chứ? Hỏi hắn. Mạnh Ly gật đầu, hắn mấy tầng đúng là có thể. Chúng ta hiện nay vị trí chính là tầng thứ nhất, chủ yếu bao quát tồn bao nơi, quầy phục vụ, phòng cà phê, huấn luyện tọa đàm thính cùng thiếu niên nhi đồng phòng đọc sách. Quầy phục vụ cung cấp công việc mượn đọc chứng cùng tổng hợp cố vấn phục vụ, thiếu niên nhi đồng phòng đọc sách chỉ đối 16 tuổi trở xuống thiếu niên nhi đồng mở ra. Được rồi, sách cổ quán không vào được, thiếu niên nhi đồng phòng đọc sách cũng không vào được, Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là cùng cơ khí mèo hoặc là lưu manh thọ loại hình tinh linh nói gặp lại. Mạnh Ly tiếp tục giải thích. Hai tầng là tiếng Trung sách báo khu, chủ yếu bao quát xã khoa loại, khoa học kỹ thuật loại cùng sách báo loại hình, cũng có sách tham khảo và văn học tiểu thuyết, đồng thời lại phân thành xem khu cùng cho bên ngoài mượn khu. Ba tầng gần như cũng giống như thế, chỉ có điều tàng thư bên ngoài văn nguyên bản cùng sao chụp thư tịch làm chủ. Lên trên nữa, bốn tầng là tiếng Trung cùng ngoại văn báo chí văn hiến khu, đồng thời cũng cung cấp xúc vi văn hiến xem, năm tầng là con số hóa xem giao lưu khu, có thể xem điện tử sách báo. Còn có thể cùng hắn độc giả giao lưu thảo luận. Mạnh Ly ở bên cạnh giải thích, Trương Tử An nắm điện thoại di động, thông qua game bắt giữ giới nhìn quét lầu 1. Lầu 1 phòng khách tương đối rảnh rỗi khoáng, vừa xem hiểu ngay, bất kể là quầy phục vụ vẫn là tồn bao nơi đều không có tinh linh tung tích. Phòng cà phê là dùng pha lê bức tường cách đi ra, bên trong chỉ có mấy đôi người trẻ tuổi ở một bên uống cà phê một bên đọc sách, đem nơi này làm thành liêm giới bản sở tạ bút. Trương Tử An tin tưởng tinh linh sẽ không như vậy không thưởng thức địa xuất hiện ở phòng cà phê bên trong. Cho tới huấn luyện tọa đàm thính cùng thiếu niên nhi đồng phòng đọc sách, một không mở ra, một cái khác hắn không vào được, không làm gì được. Hai người bọn họ cái đều không mang bao, Mạnh Ly cùng hắn miễn phí làm mượn đọc chứng, sau đó hỏi, Trương Điếm trưởng tính toán đến đâu rồi tầng. Ta lần đầu tiên tới, muốn trước tiên nhìn khắp nơi xem, sau đó sẽ quyết định mượn sách gì. Trương Tử An tuy ông chi ý bất tại tiểu, căn bản không phải đến mượn sách. Mạnh lao sư ngươi bận điệu, xin cứ tự nhiên đi, ta liền không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Mạnh Ly xua tay nói rằng, Trương Điếm trưởng không cần khách khí. Ta trước tiên đi trả sách, sau đó đi lầu 3 ngoại văn dự lãm khu xem một lúc thư. Trương Điếm trưởng ngươi nếu là có nghi vấn, tùy cơ có thể đi lầu 3 tìm ta, hoặc là đi cố vấn quầy phục vụ cũng có thể. Được, cảm tạ Mạnh lao sư. Mạnh Ly tự mình trên lầu 3, mà Trương Tử An thì lại đi tới lầu 2 tiếng Trung sách báo khu. Chỉ liếc mắt nhìn. Hắn liền choáng váng. Thẳng đến lúc này hắn mới trực quan địa giải, hơn 200 vạn sách sách báo là cái khái niệm gì. Đây thật sự là một tòa thư sân A. Lầu 2 thư khố bên trong, một loạt bài giá sách ngay ngắn có thứ tự địa sắp xếp, như là đội danh dự binh lính. Mỗi cái giá sách cao chừng 2 mét, từ trên xuống dưới phân thành 6 tầng, trên giá sách nhồi vào độ dày không giống đủ mọi màu sắc sách báo. Một loạt bài giá sách vờn quanh trung ương xem khu, già, trung niên, trẻ các độc giả ngồi ở trên ghế. Như đói như khát địa xem thư tịch, cũng có người mang đến laptop hoặc là máy tính bảng máy vi tính, vừa xem một bên ghi chép một bên học tập. Trường bên trong quán tính đến lạ kỳ, có thể nghe được rất nhỏ đánh bàn phím thanh cùng di chuyển cái ghế thanh, cho dù có cùng đến đây độc giả lẫn nhau trò chuyện, âm thanh cũng ép tới rất thấp. Đến thư viện đều là yêu thư người, bình quân tố chất cùng tu dưỡng trình độ cực cao, rất sợ quấy rối người khác. Có điều, có thể là nguyên đán kỳ nghỉ buổi sáng nguyên nhân. Độc giả tổng số kỳ thực không bằng hắn tưởng tượng nhiều như vậy, trên căn bản mỗi cái bàn một bên chỉ ngồi một hai vị độc giả, hơn nữa bồi hồi với giá sách một bên tìm thư, lầu hai độc giả tổng số khả năng không đủ 50 người. Từ khi rời đi đại học sau khi, Trương Tử An đã rất lâu không có tiến vào thư viện, cũng rất lâu không có lấy không hề công danh lợi lộc tâm thái chăm chú đọc sách. Hắn rất ước ao những người này, ở cái này ngày càng táo bạo trong xã hội vẫn cứ rút ra thời gian nghỉ ngơi đến thư viện đọc sách. Tiêu hao cự tư khởi công xây dựng thư viện nhưng quặng cu é như vậy, nếu là Tân Hải thị lãnh đạo thị ủy ban ngành nhìn thấy tình huống như thế khó tránh khỏi có thất vọng, có điều hết cách rồi, này dù sao cũng là cái sách điện tử hưng thịnh thời đại, giấy chất thực thể thư đã từ từ sa sút, trở thành tà dương sản nghiệp. Trương Tử An nghĩ tới đây trong lòng hơi động, giấy chất thực thể thư từ từ sa sút sao? Hắn nghĩ tới con kia tín ngưỡng lực lượng chính đang không ngừng trôi qua tinh linh, nó sẽ xuất hiện ở thư viện, có thể cùng giấy chất thực thể thư có quan hệ lớn lao. Tạm thời không thời gian cân nhắc quá nhiều, hắn lắc đầu một cái, lập tức điện thoại di động, mở ra game bắt giữ giới quan sát bốn phía. Ít đòi độc giả đối với hắn mà nói phản mà trở thành một loại ưu thế, tìm kiếm tinh linh quá trình hội càng thêm tiện lợi. Hắn nâng điện thoại di động, từ cửa bắt đầu, một loạt bài giá sách đi tìm đi. Ngoại trừ đánh số không giống bên ngoài, mỗi bài giá sách dáng vẻ đều không khác mấy, trên giá sắp xếp thư cũng đại khái giống nhau, xem thời gian dài rất dễ dàng quán mắt. Trương Tử An lo lắng cho mình để sót cái nào bài giá sách, vừa tẩu biên yên lặng nhớ kỹ giá sách đánh số. Chính đang giá sách tìm thư độc giả cho rằng nắm điện thoại di động quay chụp Trương Tử An là chủ bá hoặc là hệ loại hình mới phát nghề nghiệp, không cảm thấy kinh ngạc, không ai để ý tới hắn. Giá sách tuy nhiều, nhưng dựa theo trình tự tìm xuống, quá khoảng chừng 20p liền tìm xong, Trương Tử An đi vòng một vòng lớn trở lại điểm xuất phát, không thu hoạch được gì. Nay chỉ tinh linh bắt được độ khó cực đúng cao. Hắn vốn là không hy vọng có thể dễ dàng tìm tới nó, bởi vậy vẫn chưa nhục chí, đồng thời tận lực không nghĩ nữa tinh linh xuất hiện ở sách cổ quán hoặc là thiếu niên nhi đồng phòng đọc sách độ khả thi, nào sẽ đả kích nghiêm trọng tự tin. Nếu như có đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào sách cổ cùng thiếu niên nhi đồng phòng đọc sách, nhưng mà vấn đề là Trương Tử An đem game cắt đổi đến bản đồ điện tử giới, xác định chùm sáng so với trước lại ảm đạm rồi mấy phần. Hắn thở dài, cất bước leo lên lầu ba ngoại văn sách báo khu. Công chúng hào có thư hữu chia sẻ tận mắt mục kích chân thực bộ chó trải qua, còn có thư hữu đông hỏa vẽ tay tinh hải manh đồ, quan tâm gì hệ bộ 666 kiểm tra lịch sử tin tức liền có thể. Chương 531, nhưng giúp đỡ sự, chớ có hỏi tiền đồ. Trương Tử An đi tới lầu 3 sau khi, một chút liền ở trung ương xem khu nhìn thấy Mạnh Ly bóng lưng. Bên trong quán ấm áp như xuân, Mạnh Ly cởi áo khoác lông, chỉnh tê địa điệp để ở một bên, thích ý địa tựa lưng vào ghế ngồi, không có xem hắn toán học chuyên nghiệp thư, mà là nâng một quyển không liên hệ phổ cập khoa học loại ngoại văn thư ở đọc. Lầu 3 độc giả so với lầu 2 lại ít hơn nhiều, càng thêm yên tĩnh, dù sao có thể không hề cản trở sướng đọc ngoại văn độc giả cũng không nhiều. Trương Tử An không có đi quấy rối Mạnh Ly, tiếp tục làm vừa nãy ở lầu 2 việc làm, nâng điện thoại di động đem lầu 3 cũng tìm toàn bộ, vẫn không có. Muốn nói hoàn toàn bất tiết khí là giả, trước hắn cho rằng tinh linh có khả năng xuất hiện nhất vị trí một là sách cổ quán, hai là quán, ba là ngoại văn quán. Còn lại lầu 4 cùng 5 tầng, phân biệt là báo chí văn hiến phòng đọc sách cùng với con số hóa phòng đọc sách, tinh linh khả năng xuất hiện ở cái kia hai nơi à. Hắn rời đi cửa hàng thú cưng thời điểm quá vội vàng, liền thủy đô không uống, thêm vào trong lòng lo lắng, lúc này hơi có chút miệng khô lưỡi khô. Bên trong quán mỗi tầng đều cung cấp nước uống cơ cùng giấy chén, độc giả có thể tùy ý lấy dùng. Trương Tử An đi đón chén nước, tựa ở bên tường một bên uống nước một bên cân nhắc. Ánh mắt của hắn rơi vào gần nhất một loạt trên giá sách. Nơi đó tầng thứ tư biên giới nhét một quyển sách. Modernis. Cái này tiếng Anh tên sách hắn vẫn là cơ bản nhận thức, phiên dịch thành là hiện đại di truyền học, từ gen đến tầng ngoài phân tích. Hắn vừa nãy ở Mạnh Ly trước mặt nho nhỏ địa xếp vào cái bức, được xưng chính mình đang nghiên cứu hiện đại di truyền học, cho dù lần này không bắt lấy tinh linh cũng không thể bị Mạnh Ly xem thường, liền đem uống hết rồi giấy chén nắm xẹp ném vào thùng rác, đi tới rút ra quyển sách này kẹp ở dưới nách, xoay người lên lầu 4. Bốn thêm ít đòi. Một cái tay đều đếm được. Ở tin tức này nổ tung thời đại, trừ phi là nghiên cứu cận đại sử hoặc là biên soạn địa phương chí, bằng không ai sẽ đến cố ý nghiên cứu qua kỳ báo chí và văn hiến đây. Trong phim ảnh còn có cảnh tham thông qua tìm đọc quá thời hạn báo chí đến phá án, có điều cái kia dù sao cũng là điện ảnh. Một loạt bài trên giá sách trồng chất vi vi ố vàng nhưng không người hỏi tham báo chí tạp chí, nhìn qua cảnh đêm thê lương. Tinh linh khả năng bắt nguồn từ thư bên trong, nhưng tuyệt đối không thể bắt nguồn từ báo chí cùng trong tạp chí. Bởi vì báo chí tạp chí là nhanh tiêu phẩm, không có hình trưởng thành kỳ khẩu nhị truyền tụng tiên thiên điều kiện. Lời tuy như vậy, chuyện gì đều có cái vặn nhất, nếu đến rồi liền không thể bỏ qua, để tránh khỏi hối hận không kịp. Trương Tử An mại tính tình, một loạt bài giá sách đi tìm đi, không ngoài dự đoán chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bạch bạch tiêu hao thời gian quý giá. Hắn lúc này đã sản sinh một chút tự mình hoài nghi, có thể hay không lầu 2 cùng lầu 3 mỗi bài giá sách bị để sót. Hắn rất muốn trở về lầu 2 cùng lầu 3 trọng tân tìm một lần, nhưng lý trí nói cho hắn, hắn vừa nãy là nghiêm ngặt dựa theo giá sách đánh số tìm, không thể để sót. Thế nhưng, tinh linh nhưng khả năng ở giá sách di động. Nếu như gặp phải tình huống như thế liền thật không có cách nào, hắn cũng am hiểu chơi chơi trốn tìm. Còn lại chỉ có 5 tầng con số hóa xem giao lưu khu, độc giả ở 5 tầng có thể xem điện tử bản thư tịch cũng trao đổi lẫn nhau. 5 tầng điện tử hóa thư tịch là đem 2 đến lầu 4 những kia thực thể thư con số hóa sau cung cấp cho độc giả, bất kể là tuần tra vẫn là thử nghiệm đọc đều tương đối dễ dàng. Độc giả thường thường ở 5 tầng tìm tới mong muốn trong lòng thư tịch sau lại đi 2 đến lầu 4 lấy thực thể thư, có chút bị mượn đi sách báo cũng có thể ở 5 tầng tìm tới điện tử bản nhìn trước cho thỏa chí. Nhưng mà, tinh linh có lý do gì xuất hiện ở 5 tầng đây? Mặc kệ thế nào, Trương Tử An vẫn là ôm chặt đến nơi đến trốn tâm thái đi tới 5 tầng. 5 tầng, cùng với nói là thư viện, không bằng nói càng như là trường học cơ phòng hoặc là vong ca. Một đài máy vi tính thay thế được giá sách, chỉnh tề địa sắp xếp ở khu vực trung ương. Mà bốn phía dựa vào tường vị trí nhưng là một vòng có chứa chạm đến công năng màn ảnh lớn con số phần cuối, nhìn qua rất có tương lai khí tức. Ra ngoài Trương Tử An dự liệu chính là, 5 tầng độc giả so với 2 đến lầu 4 đều muốn nhiều, lấy 20 đến 30 tuổi thanh niên làm chủ. Ngoại trừ thanh niên bên ngoài, 5 tầng còn có chút ít người lớn tuổi, bọn họ tất cả đều ngồi ở con số phần cuối trước, sử dụng chạm đến bình tả hoa hữu hoa, nhanh và tiện địa lật xem sách điện tử cùng xem lướt qua cùng ngày điện tử bản báo chí. Con số phần cuối màn ảnh lớn làm bọn họ không cần đeo lão kính viễn thị cũng có thể thấy rõ sách báo trên văn tự. Bởi không có giá sách che chắn, 5 tầng so với 2 đến lầu 4 càng thêm vừa xem hiểu ngay, Trương Tử An giơ tay lên cơ quét nhìn một vòng, tâm liền chìm xuống dưới 5 tầng cũng không có tinh linh tung tích, thật đậu má tà môn. Tìm khắp không có kết quả, tâm tình của hắn khó tránh khỏi nôn nóng, đứng tại chỗ nghĩ lại trước tìm kiếm quá trình, có hay không có cái gì sơ hở đương nhiên. Như là thư viện công nhân văn phòng cùng nữ phòng rửa tay loại hình địa phương hắn là khẳng định không vào được, đỉnh hắn cũng không lên nổi, nhưng ngoài ra hắn mỗi tầng đều đi khắp, lẽ nào này chỉ tinh linh chân xuất hiện ở sách cổ quán. Đang lúc này, bờ vai của hắn bị người vỗ nhẹ, tiểu tử. Trương Tử An từ trong trầm tư thức tỉnh, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy phía sau đứng một vị chống gậy cụ ông, khoảng chừng 70, 80 tuổi, từ mi thiện mục, tóc hoa râm thế nhưng sắp xếp đến rất chỉnh tề. Y phục trên người tuy rằng hình thức cũ kỹ nhưng tẩy đến rất sạch sẽ, một xem chính là tác phong rất chính phái người lớn tuổi. Đại gia, có chuyện gì sao? Trương Tử An hỏi. Tiểu tử, có rảnh không? Có thể hay không giúp ta một việc, dạy dỗ ta làm gì dùng cái này máy vi tính đọc sách? Cụ ông cười ha hả nói, ta xem đại gia đều rất bận điệu, liền tiểu tử ngươi đứng ở chỗ này, vì lẽ đó mạo muội hỏi một chút nếu như ngươi có việc liền bận điệu ngươi. Trương Tử An vừa nãy ở 5 tầng tìm tinh linh thì liền chú ý tới vị lão đại này ra, hắn vừa không giống hắn người lớn tuổi như thế ở tường vừa điều khiển con số phần cuối, cũng không giống người trẻ tuổi như thế ngồi trước máy vi tính đọc sách, mà là mờ mịt đứng nhìn bốn phía, Trương Tử An còn tưởng rằng hắn là tìm người đến. Toàn bộ 5 tầng, cũng chỉ có Trương Tử An cùng hai người bọn họ là đứng, thảo nào hắn sẽ tìm tới Trương Tử An. Nếu như là bình thường, giáo vị lão đại này ra học tập dùng máy vi tính đọc sách chỉ là dễ như ăn cháo. Nhưng hiện tại thời gian cực kỳ quý giá, tinh linh lúc nào cũng có thể biến mất, bên nào nặng bên nào nhẹ không hỏi cũng biết, Trương Tử An có đầu đủ lý do lựa chọn từ chối. Nhưng mà, cụ ông cái kia khiêm tốn ngữ khí cùng khẩn thiết ánh mắt, khiến cho Trương Tử An không đành lòng kiên quyết từ chối hắn. Hắn đang tìm tới Trương Tử An trước, không biết đã do dự bao lâu, lại đang những người khác trên người đụng vào bao nhiêu lần nhuyễn cái đinh. Trương Tử An cảm thấy, nếu như mình từ chối vị lão đại này ra thỉnh cầu, sau đó trở về 2 đến lầu 4 siêu tầm, thậm chí vận dụng các loại quan hệ tìm tới tiến vào sách cổ quán phương pháp, cho dù cuối cùng thành công bắt được tinh linh, sau lần đó cũng khó tránh khỏi lương tâm bất an. Hắn nhớ tới Phi Mã Tư giảng giải tâm tượng thế giới cố sự, cùng với tâm tượng thế giới bên trong láo trà ân cần giáo dục nhưng giúp đỡ sự, chớ có hỏi tiền đồ, không quên sơ tâm, mới được trước sau. Liền, hắn thả xuống chấp nghiệm. 8. Chương 532, số đi. Cụ ông thấy Trương Tử An mặt lộ vẻ do dự, vốn cho là hắn hội tượng những người trẻ tuổi khác như thế, lễ phép mà kiên định địa từ chối chính mình, liền muốn xoay người rời đi thử lại tìm người khác cầu viện. Nhưng mà Trương Tử An do dự chỉ kéo dài không tới 2 giây thời gian liền biến mất rồi, mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng, được, ta hiện tại có thời gian, đại gia chúng ta tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Ngài muốn ngồi nơi nào? Nơi nào đều được. Nơi nào đều được. tùy tiện ngồi nơi nào cũng có thể. Cụ ông vừa mừng vừa sợ, nói năng lộn xộn địa lặp lại đồng nhất cái ý tứ, vội vội vã vã địa quay đầu chung quanh, muốn mau sớm tìm hàng đơn vị trí, tượng chỉ lo Trương Tử An đổi ý như thế. Trương Tử An tâm ý đã định, liền sẽ không hối hận, hắn thậm chí đem điện thoại di động trang trở về trong túi, chỉ vào bên trong góc một tấm không bàn nói rằng, bên kia thế nào? Vừa vặn có lưỡng đài liền nhau máy vi tính nhàn rỗi. Được, được, liền nơi đó. Cụ ông chống gậy, chậm rãi theo Trương Tử An đi tới góc không bàn bên cạnh. Trương Tử An thế hắn lôi ra cái ghế, hai người phân biệt ngồi xuống, trước mặt các bảy một đài nằm ở chờ thời hình thức máy vi tính. Đại gia, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngài làm gì không giống hắn người lớn tuổi như thế dùng loại kia chạm đến thức con số phần cuối đây? Loại kia không phải rất thuận tiện sao? Trương Tử An lắc lắc chuột, khiến cho máy vi tính thoát ly trạng thái trở, đồng thời thuận miệng hỏi. Bởi vì, ta còn không cảm giác mình rất già, ta nghĩ cùng người trẻ tuổi cùng nhau, tiếp xúc nhiều một ít người trẻ tuổi thường dùng đồ vật. Cụ ông đem gậy nghiêng người dựa vào ở bàn bên cạnh, cười nói, vì cái này ta còn cố ý luyện tập quá đánh chữ, mua được tiểu học sách giáo khoa trọng tân học ghép vần, dùng trong máy vi tính vong ta cũng biết, nhưng nơi này máy vi tính thật giống cùng nơi khác máy vi tính không giống nhau lắm. Cụ ông tự giới thiệu mình họ Chu, bạn già phải đi trước, con cháu đều ở ngoại địa dốc sức làm, cũng không thường thường trở về, nhàn rỗi kẻ nhạt hắn đã nghĩ học gì đó giết thời gian. Trương Tử An giải hắn không chịu nhận mình già, không gọi nữa hắn đại gia, mà là đổi giọng gọi hắn là Chu tiên sinh, hắn quả nhiên khá là yêu thích danh xưng này, cả người cũng giống như tuổi trẻ 10 tuổi như thế. Máy vi tính tiến vào mặt bàn sau, Trương Tử An phát hiện không đúng, những này trong máy vi tính trí thao tác hệ thống cũng không phải là nguyên bản Windows hoặc là, mà là một ma cải hoặc là làm riêng chuyên dụng hệ thống. Công năng rất lớn đơn giản hóa, không có tài nguyên quản lý khí, không có khống chế bảng, không có bờ dạo ở, không có tán gâu công cụ, có thể liền vào cục vực võng, không thể liền vào, còn dưới tải công cụ, ảnh âm máy truyền tin cùng Office phần mềm thì càng là vọng tưởng. Máy vi tính này thật tuyệt, coi như là người trẻ tuổi cũng cần có quen thuộc quá trình, không trách Chu tiên sinh tượng lão hổ ăn con nhím như thế giới không được khẩu. Thư viện phân phối loại này máy vi tính có thể hữu hiệu phòng ngừa virus xâm lấn cùng với sách điện tử phi pháp dẫn ra ngoài. Hơn nữa bọn họ vì là người lớn tuổi chuẩn bị đơn giản dễ dùng chạm đến bình con số phần cuối, lại không nghĩ rằng có chút người lớn tuổi chính là không chịu nhận mình già. Trương Tử An khởi động đồng dạng là làm riêng xem phần mềm, tìm tòi chốc lát, liền kiên nhẫn dạy cho Chu tiên sinh làm sao phân loại kiểm tra tự mình nghĩ xem sách báo, làm sao thiết trí bối cảnh màu sắc cùng với điều chỉnh kiểu chữ tên cửa hiệu cùng thường dùng thao tác kỹ xảo. Tiểu tử, bọn họ đó là đang làm gì? Chu tiên sinh học được sau khi, lại đầy hứng thú địa chỉ vào tà phía trước hỏi. Trương Tử An cũng chú ý tới, năm tầng người trẻ tuổi cũng không đơn thuần là dùng máy vi tính đọc sách, khi thì còn có thể đánh chữ, tượng tán gâu như thế, nhưng mà nơi này là khẳng định không cách nào trên QR, vậy bọn họ ở đánh cái gì đây? Chu tiên sinh, ngài chờ dưới, ta đi xem xem. Hắn đi tới một loạt người trẻ tuổi phía sau, quan sát một lúc, trong lòng liền đã có tính toán. Chính như Mạnh Ly giới thiệu như vậy, năm tầng là con số hóa xem giao lưu khu, một mặt là xem, một mặt là giao lưu, nhưng cái này giao lưu cũng không phải đơn thuần tán gẫu, mà là thao tác hệ thống bên trong trí một công năng đơn giản tán gẫu thất, các thư hữu có thể đang tán gẫu trong phòng hướng về những người khác để cử chính mình từng đọc tốt thư, hoặc là nói rõ mình muốn tìm thư sau đó hướng về hắn thư hữu cầu viện. Nguyên đán kỳ nghỉ còn muốn đến thư viện đọc sách độc giả tố chất đều rất cao, tán gẫu thất bầu không khí hòa hợp, bất kể là ai cầu viện. Các thư hữu đều sẽ nhiệt tình rỗi ra cứu viện, cho dù cuối cùng không có thể giúp trên bận điệu, cũng có thể để cầu viện giả cảm thấy ấm áp. Đỏ. C chuyện với HTTP, phải nói, thư viện dưới này bộ kỳ rất thông minh, thông qua thiết lập tán gâu thất để thư hữu lẫn nhau hỗ trợ, vừa có thể đại đại tiết kiệm quầy phục vụ nhân lực tài nguyên, có thể kích phát thư hữu trong lúc đó nhiệt tình cùng lực liên kết. Trương Tử An trở lại chỗ ngồi, cho Chu tiên sinh khởi động tán gâu thất. Để hắn cũng có thể một bên đọc sách một bên cùng hắn độc giả giao lưu. Chu tiên sinh rất nhanh liền thích thú, hắn đánh chữ rất chậm, hơn nữa là nhất chỉ thiền, mặc dù như thế cũng rất chăm chú địa phát biểu chính mình đối mỗi quyển sách ý kiến, nên có thư hữu cầu viện thời điểm, hắn cũng sẽ dùng hết khả năng địa cung cấp kiến nghị. Tuy nói chờ hắn đánh xong một đoạn tự thì, cầu viện giả thường thường từ lâu ở những người khác dưới sự giúp đỡ được đáp án. Chu tiên sinh, ta rời đi trước một lúc, chờ chút còn có thể trở về. Nếu như ngài còn có vấn đề gì, chờ ta trở lại sau khi lại giải thích cho ngài. Trương Tử An thấy hắn tạm thời không cần cái gì, liền lại lấy điện thoại di động ra, muốn tận cuối cùng nỗ lực tìm kiếm con kia tinh linh. Hay, hay, cảm tạ ngươi, tiểu tử, ngươi trước tiên bận bịu ngươi đi. Chu tiên sinh bận bịu gật đầu không ngừng, tay không hề rời đi bàn phím, con mắt vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Nếu như rút lui 40 năm, phỏng chừng lao đại này ra cũng là cái nặng độ vong ẩn người bệnh. Game bản đồ điện tử trên, đại biểu tinh linh vị trí chùm sáng so với mới bắt đầu thì trở tối một nhiều hơn phân nửa, chiếu như thế xuống chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Trương Tử An vừa rời đi chỗ ngồi, liền nghe Chu Tiên Sinh tự lẩm bẩm, đứa nhỏ này là muốn làm gì đây, làm gì đều là cho người ta quấy rối. Làm gì? Trương Tử An cho rằng Chu Tiên Sinh lại gặp phải cái gì nghi nan vấn đề, túi xuống eo đứng phía sau hắn, nhìn kỹ màn hình máy vi tính. Người xem đứa nhỏ này, đều là đánh một ít không hiểu ra sao đồ vật, người khác cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Chu Tiên Sinh chỉ vào màn hình nói, tán gẫu trong phòng sử dụng đều là chính mình lên nít nạm, có điều lấy Chu Tiên Sinh tuổi, hoàn toàn có thể mang trước máy vi tính những người khác đều xưng là hải tử. Lại như Trương Tử An trước nhìn thấy như vậy, tán gẫu thất bầu không khí rất hòa hợp. Các độc giả hô bang hỗ trợ, chỉ có một người ngoại lệ, như là một con chuột thì hỏng rồi một nồi nước. Bánh gian trái cây, gần nhất mê mẩn con đường tơ lụa, vừa đọc xong điệu. Bất tờ cái kia bản, ngoài ra còn có cái gì tốt thư để cử đây? Hàn nha, quyển sách kia tối đa chính là cái du ký, tùy tiện nhìn cũng còn tốt, nếu như muốn chăm chú học ít thứ, ta kiến nghị đọc phở giảng sổ phan cái kia bản cùng tên. Vẫn xem các ngươi tán gẫu, rốt cuộc tìm được một ta có thể lên tiếng đề tài, nhuế nhạc vĩ. Hàn Sâm cái kia bản, con đường tơ lụa tân sử, cũng không sai ư, đề cử. Ta vừa đem thư trả lại, ở lầu 2B một khu. 3141159263 1414159263 1414159263 3 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 9 4 5 9 3 0 7 8 1 6 2 8 6 2 0 8 9 9 8 6 2 8 0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 7 0 6 7 9 Hàn nha, lấy số đi vì là nít nạm bằng hữu, chúng ta nhẫn ngươi rất lâu, nếu như ngươi là tiểu hải tử, xin mời đi lầu một thiếu niên nhi đồng phòng đọc sách, không nên quấy rầy chúng ta bình thường giao lưu được không? Lam Hoa Hoa, đúng nha, ngươi từ sáng sớm liền đang tán gẫu trong phòng quấy rối, thật nhiều thư hữu đều bị ngươi khí chạy. 3141159263 1415953583 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 6 2 8 6 2 0 8 9 9 8 6 2 8 0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 7 0 6 7 9 A6, người này có bị bệnh không? Ngươi đánh như thế một chuỗi chữ số có ý nghĩa gì? Biểu hiện ngươi có thể nhớ kỹ số đi trước 100 vị. Xin nhờ. Ta tiểu học thì liền có thể bối quá được không? Muốn tinh tướng đi biết tử trang đi, bên kia có, bối quá số đi trước 100 vị là cái gì trải nghiệm? Như vậy nhược trí vấn đề đang đợi ngươi. Bánh gian trái cây, tán gẫu thất không có nhân viên quản lý, không phải vậy xin mời nhân viên quản lý đem hắn đá ra đi thật tốt. 3141159263 1414159263 3 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 0 8 9 9 8 6 2 8 0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 1 7 0 6 7 9 Nhưng là ta vừa nãy đứng lên đến nhìn một chút, nam tầng không có tiểu hài tử a. Hàn nha, nếu như là người trưởng thành liền càng ghê tởm. Chưa từng thấy như thế bị coi thường người trưởng thành. Trương Tử An đứng Chu Tiên Sinh sau lưng, chú ý quan sát một hồi lâu, bất luận tán gẫu trong phòng đang nói cái gì, cái này lấy số đi vì là nít nạm người đều sẽ cách một quãng thời gian liền phát một lần số đi trước 100 vị, bất luận hắn thư hữu khách khí khuyên cáo vẫn là sinh khí địa mắng chửi, cái này người từ đầu đến cuối không có cãi lại, chấp nhất địa từng lần một đánh tương đồng con số. Các độc giả tố chất cùng cá nhân tu dưỡng đều rất tốt, nếu không là thực sự chọc giận bọn họ phiền chán cùng sinh khí, bọn họ là sẽ không nói nặng như vậy, hiển nhiên cái này người đã kinh phạm vào chúng nộ. Vấn đề là tán gẫu thất không có nhân viên quản lý, đại gia có thể làm sinh khí, nhưng nắm cái này người hết cách rồi, vậy cũng là thư viện bộ này làm riêng hệ thống một lỗ thùng đi. Chu Tiên Sinh cau mày nói rằng, ta cũng cảm thấy này như là cái tiểu hải tử, đứa nhỏ này cũng quá bướng bỉnh, ta cái kia chính là 7 tuổi 8 tuổi chó đều hiểm tiểu tôn tử đều không như thế bướng bỉnh. Thật nên để gia trưởng cố gắng giáo dục hắn. Trương Tử An trực lên eo, lần thứ hai nhìn quanh năm tầng phòng khách. Trước hắn chăm chú với tìm kiếm tinh linh, sau khi lên lầu qua loa địa nhìn lướt qua, ánh mắt chỉ ở quá đạo cùng đất chống tuần toa, không có lưu ý các độc giả tuổi tác giới tính hình dạng cùng đặc thù, bởi vì độc giả không thể là hắn muốn tìm tinh linh. Chứ, 5 tầng xem khu máy vi tính số lượng khoảng chừng có hơn 200 đài, hiện nay chỉ có không tới một nửa trước màn ảnh ngồi người. Tuy rằng các độc giả đang tán gẫu trong phòng rất thân thiết, nhưng trên thực tế đại gia ngồi đến độ khá là phân tán, hầu như mỗi khu vực bên trong đều có người, ngoại trừ trên thực tế bằng hữu ngoại, rất ít người tiếp giáp mà ngồi. Trương Tử An nhìn quét bên trong đồng thời, một mảnh khác bên trong góc đứng lên cái bé gái trẻ tuổi tử, cũng nhìn quét một chút bên trong, cùng Trương Tử An xa xa đối đầu ánh mắt, khẽ mỉm cười, lại ngồi xuống, khả năng này chính là tán gẫu trong phòng ID vì là vị độc giả kia. Xác thực như nói, toàn bộ 5 tầng không có tiểu hài tử, tuổi tác thấp nhất nhìn qua cũng có 18 tuổi trở lên, hơn nữa tướng mạo thận trọng, không giống như là hội làm trò đùa dai người. Cho tới ở bên tường sử dụng chạm đến thức con số phần cuối xem sách báo người lớn tuổi, con số phần cuối tựa hồ không có cung cấp tán gẫu thất công năng, vì lẽ đó cũng không thể là một ít người già nhưng tâm không già lao ngoan đồng gây nên. Vậy thì kỳ quái. Chương 533, suy đoán thân phận. Trương Tử An trong lòng khả nghi, từ các độc giả tán gẫu ghi chép đến xem, cái này làm trò đùa dai người là sáng sớm hôm nay xuất hiện ở thư viện tán gẫu trong phòng, có thể hay không cùng sáng sớm xuất hiện tinh linh có quan hệ gì đây? Tân Hải Thị thư viện 5 tầng hệ thống máy vi tính tự thành hệ thống, đối ngoại hoàn toàn đóng kín, trò đùa dai giả tuyệt đối ngay ở 5 tầng. Sự ra khác thường tất có yêu. Trương Tử An không phải đến đọc sách, tâm tình của hắn không có chịu đến trò đùa dai ảnh hưởng, trái lại mơ hồ có chút cảm giác hưng phấn. Hắn để Chu lão tiên sinh an tâm đọc sách. Chính mình nắm điện thoại di động ở 5 tầng quá đạo bước chậm, lần này trọng điểm quan sát trước máy vi tính chỗ ngồi, bất luận chỗ ngồi có người hay không. Cứ việc hết sức thả nhẹ bước chân, nhưng bởi hắn vẫn nâng điện thoại di động như là ở lục video dáng vẻ, trải qua chỗ các độc giả hoặc nhiều hoặc ít hội hướng về hắn đầu lấy cảnh giác hoặc là phiền chán ánh mắt, nếu không là cái kia trò đùa dai giả nhưng đang tán gẫu bên trong từng lần một đánh tương đồng con số, phòng trừng Trương Tử An sẽ bị ngộ nhận là trò đùa dai giả thay đổi cái trò đùa dai trò gian. Trương Tử An đối những ánh mắt này toàn đều coi thường, cũng không quan tâm những người này làm sao đối xử hắn, hắn mang theo không gì sánh kịp kiên trì đem 5 tầng khu vực trung ương đi toàn bộ, nhưng vẫn không có tìm tới tinh linh tung tích. Lẽ nào này chỉ tinh linh quá mức mịt mờ, thậm chí ngay cả game bắt giữ giới đều không nhìn thấy nó. Vẫn là nói nó đang di động, không có cố định ở mô máy vi tính trước máy vi tính đánh chữ. Hắn đi ngang qua mỗi đài nhàn rỗi máy vi tính thì, đều sẽ lưu ý một hồi bàn phím, nhìn kiện mũ có hay không ở động. Lại hội nghiêng thai lắng nghe có rảnh hay không nhàn máy vi tính phương hướng chuyển đến đánh chữ âm thanh. Có điều rất đáng tiếc chính là, thư viện vì là những này máy vi tính phân phối chính là laptop loại kia trôi nổi thức bàn phím, kiện trình rất ngắn, đánh chữ âm thanh nhẹ nhàng, cho dù đứng đánh chữ giả bên cạnh cũng không nghe được cái gì tạp âm. Đi xong một vòng lại một vòng, Trương Tử An trở lại say sưa ngon lành đọc sách Chu lão tiên sinh bên cạnh, chính đang buồn rầu, liền nhìn thấy bên trong góc vị kia ID là mội tử lại đứng lên đến. Lặng lẽ hướng về hắn vây tay. Hắn vừa nay đi ngang qua hai lần, đây là một da đầu nhuộm thành cây gay sắc thời thượng muội tử, từ bên ngoài trên rất khó đưa nàng cùng thích xem thư liên hệ tới. Trương Tử An không biết nàng có chuyện gì, nhưng không muốn buông tha bất luận một loại nào độ khả thi, bước nhanh đi tới. "Uy, ta xem ngươi thật giống như là đang tìm người, là đang tìm cái kia số đi sao?" Chờ hắn đến gần, nhỏ giọng hỏi. Trương Tử An gật đầu, tương tự nhỏ giọng trả lời, "Ta xem đại gia bị hắn phiền đến không được. Muốn đem hắn tìm ra mời ra tán gẫu thất." "Hả, ngươi là thư viện công nhân?" Tò mò hỏi. "Không, ta là nhiệt tình độc giả." Trương Tử An mặt không biến sắc địa vô nghĩa. "Tin là thật," rất khâm phục địa nói rằng, "ta ở đây có mấy cái mặt quen, lẫn nhau không biết chân thực tên, nhưng gặp mặt hội gật đầu chào hỏi, ta trước đây chưa từng thấy ngươi, ngươi là mới tới đây phải không?" Trương Tử An khuôn mặt nghiêm túc, làm như có thật địa nói, "Đúng đấy, ngày thứ nhất đến, ta xem nơi này đọc sách bầu không khí rất tốt. Không cho để một con chuột thì hỏng rồi một nồi nước, đúng rồi, ngươi có đầu mối gì không? Có hay không có thể giúp ta tìm tới hắn manh mối?" Rất khó khăn địa suy nghĩ một chút, nói rằng, ngày hôm nay nghỉ ngơi, ta rất sớm đã đi tới thư viện, dự định ở đây xem một ngày thư, quan cửa vừa mở ra ta là nhóm đầu tiên tiến vào, lúc đó 5 tầng độc giả tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Lúc đó người kia ngay ở. Trương Tử An truy hỏi. Gật đầu, đúng, vừa bắt đầu tán gẫu bên trong không một người nói chuyện. Ta tùy tiện đánh cái hẻo lộ, vớt, cái kia người theo sát ta hẻo lộ, vớt liền xuất hiện, phát ra một chuỗi số đi, ta cho rằng đây là tân lưu hành lên chuyện cười, liền không để ý đến hắn, đóng lại tán gẫu thất bắt đầu chuyên tâm đọc sách. Cùng 5 tầng người dần dần nhiều lên, xuất hiện mấy cái mặt quen, ta lại lần nữa mở ra tán gẫu thất, phát hiện đại gia đều ở lên tiếng phê phán hắn. Từ trong lời nói, Trương Tử An mẫn cảm địa nắm lấy một cái then chốt tin tức, cái kia người là vừa mở quán liền xuất hiện. Mà mở quán thời gian cùng game nhắc nhở tinh linh xuất hiện thời gian hoàn toàn ăn khớp, không kém mảy may. Sau đó đại gia đều chỉ là đang làm nhìn. Không ai thử đem hắn tìm ra. Hỏi hắn. Bất đắc dĩ cười cợt, nói như thế nào đây, đến thư viện khách quen môn tính cách đều rất ôn hòa, coi như tán gẫu trong phòng nói chuyện ác nhất, nếu là ở trên thực tế tìm tới cái kia số đi, e sợ cũng chỉ có thể khách khí theo sát hắn giảng đạo lý. Thư viện không phải chợ bán thức ăn, 5 tầng trên 100 vị độc giả cũng không phải mỗi người đều đang tán gẫu trong phòng tán gẫu, khả năng liền một nửa cũng chưa tới, nếu như chúng ta từng cái điều tra đi, rất khả năng ảnh hưởng đến bình thường đọc sách độc giả, gây nên sự phản cảm của bọn họ. Vậy chúng ta cùng trò đùa dai giả có cái gì khác biệt đâu? Ảnh hưởng thậm chí càng thêm ác liệt. Được rồi, Trương Tử An thừa nhận nàng nói có đạo lý, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân, thường xuyên đến trong thư viện tiếp thu Mạc Hương hun đúc người khẳng định tính cách khá là ôn hòa, am hiểu sâu nho ra tu thân dưỡng tính trung dung chi đạo, không ai nguyện ý khi này cái chim đầu đàn. Đương nhiên, chúng ta không phải không hề làm gì cả. Nói bổ sung, có mấy người đi quầy phục vụ tìm thư viện công nhân nói rõ tình huống. Xin mời công nhân từ phía sau đài tìm ra cái này, người sau đó đem hắn đá ra tán gẫu thất, thế nhưng vô dụng, trách nhiệm công nhân nói hiện tại là nguyên đán kỳ nghỉ, nhân viên, kỹ thuật đều ở nghỉ ngơi, mà thư viện hệ thống lại là đóng kín, đối ngoại vật lý ngăn cách, không có cách nào viễn trình quản lý. Thiên thời, nguyên đán kỳ nghỉ. Địa lợi, đóng kín hệ thống. Nhân hòa, tính cách ôn hòa độc giả. Cho đùa dai giả chiếm hết ưu thế, không trách những độc giả này tuy rằng tức giận đến hàm răng ngứa, nhưng bó tay toàn tập. Trương Tử An hiện tại có 99% nắm, cho đùa dai giả chính là hắn muốn tìm tinh linh. Nhưng mà đây là chỉ ra sao tinh linh đây? Nó nhiều lần đánh ra số đi lại là có ý gì? Vẹn vẹn là vì chơi vui. Một con ngọn lửa sinh mệnh tức sắp tắt tinh linh, hội vẹn vẹn vì chơi vui mà làm ra trò đùa dai. Lại không phải yêu thích dùng tính mạng đùa giỡn Ấn Độ Tam Ca. Trương Tử An cảm thấy, này chỉ tinh linh không phải đang nói đùa, mà là ở nỗ lực cầu viện. Thậm chí là cầu cứu. Xin lỗi, ta biết liền những thứ này, không tính là cái gì đầu mối hữu dụng. Xin lỗi nói rằng, chúng ta những người này hành động lực không mạnh, đại khái không giúp được ngươi gấp cái gì, có điều nếu như ngươi tìm tới cái này số đi, xin mời tuyệt đối không nên làm ra quá khích cử động nha. Yên tâm đi, ta hội thích đáng xử lý. Trương Tử An nói cảm ơn, bước nhanh đi trở về chỗ ngồi của mình, tương tự khởi động tán gẫu thất phần mềm, cho mình nổi lên cái thường dùng nít nạm, đại xoái ca. Tiến vào tán gẫu thất sau khi... Hắn không có nóng lòng đánh chữ lên tiếng, mà là kiên nhẫn chờ đợi, chờ con kia tinh linh lần thứ hai đánh ra số đi sau khi, lập tức đánh chữ hồi phục. Đại soái K3 1415926 V đút thở ạt do dĩ hoạn. Hắn có mỗi loại cảm giác, hắn độc giả khả năng rơi vào một tư duy góc chết, ai có thể xác định nói cái này người nhất định là người Trung Quốc đây. Ai có thể xác định cái này người có thể xem hiểu tiếng Trung. Đương nhiên, đây là Tân Hải Thị Thư Viện. Không giống quốc gia thư viện hoặc là thủ đô thư viện như vậy có rất nhiều nước ngoài độc giả đến đây đến thăm. Trương Tử An vừa nãy đi rồi hai vòng, chú ý quan sát một hồi, xác định 5 tầng đang ngồi độc giả tất cả đều là hoàng gia rẻ mắt đen Đông Á mặt, trong đó có hay không Nhật Hàn người không biết, nhưng tuyệt đối không có phương Tây mặt, vì lẽ đó hắn độc giả hội sản sinh cái này tư duy góc chết cũng là rất bình thường. Nay chỉ tinh linh có thể không nhất định là Trung Quốc tinh linh, cũng có thể là nước ngoài tinh linh, có thể nó xem không hiểu tiếng Trung. Những người khác chất vấn cùng quát lớn dưới cái nhìn của nó cùng thiên thư gần như. Trương Tử An tiếng Anh trình độ không ra sao, nhưng đơn giản hàng ngày đối thoại vẫn là có thể, đặc biệt đi nước Mỹ chơi vài ngày sau, tự mình cảm giác xào gà hài lòng. Lam Hoa Hoa, cái này nít nạm trước đây chưa từng thấy A, mới tới. A6, xem này nít nạm. Sẽ không lại là một quay rối chứ. Hàn Nha, vô dụng, ngươi cho rằng nói với hắn tiếng Anh hắn liền có thể để ý đến ngươi. Cùng cái người máy như thế chỉ có thể phát số đi trước 100 vị, một vị không nhiều một vị không ít, ta nhìn hắn chính là cố ý tới quấy rối. Đúng vậy, tiếng Anh. Ta làm gì không nghĩ tới đây. Hắn đối ta hẻo lộ, vượt có phản ứng nha. Có thể hắn chỉ nhìn hiểu tiếng Anh. Đại gia tận lực yên lặng một chút, để mới tới thử xem đi. Tán gẫu thất tạm thời yên tĩnh lại, thường thường lên tiếng mấy vị khách quen cứ việc trong lòng không phản đối, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi trò đùa dai giả hồi phục. Bọn họ chỉ chờ mấy giây. Tình huống phát sinh ngoài dự đoán mọi người biến hóa. 3141592639983 998O628O0348253421K0679 Trương Tử An cùng mấy vị khách quen kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trên màn ảnh này xuyến giống như đã từng quen biết con số. Sau nửa ngày mới phản ứng được, chuỗi chữ số này không phải nguyên lai like này chuỗi, trong đó chen lẫn một ít chữ anh phủ. VHEERISMIBOK Không đúng, là bốc. Xin lỗi. Thiếu nhìn một o. Con mắt đều sắp xem hoa. Hẹ giờ IS Mi Book. Tà thư ở nơi nào? Mấy vị khách quen đều cảm thấy rất lúng túng, cho đùa dai giả lại thật sự đối tiếng Anh vấn đề có phản ứng. Tại sao sớm không nghĩ tới đây? Lẽ nào đây là một người nước ngoài? Vẫn là không hiểu tiếng Trung Hoa kiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, tán gẫu trong phòng phần phật một hồi tràn vào rất nhiều vấn đề, tất cả đều là dùng tiếng Anh hỏi, thậm chí đều soạn bình, hỏi vấn đề đơn giản là ngươi là anh ngồi ở cái nào vị trí tại sao không còn sớm giảng tiếng Anh, còn muốn đánh một chuỗi số đi là có ý gì có thể hay không nói chuyện cẩn thận loại hình. Nơi này độc giả tố chất đều rất cao, tiếng Anh đối thoại không thành vấn đề, đại gia ngươi một lời ta một lời, trò đùa dai giả trái lại trầm mặc. Đại gia yên lặng một chút được không? Vẫn để cho mới tới hỏi trước đi. Hỏi như vậy xuống không chiếm được chúng ta muốn đáp án. Trương Tử An chỉ đánh một câu nói, liền nhìn chằm chằm màn hình rơi vào tự hỏi trạng thái. Cùng cái người máy như thế, trước Hàn Nha câu nói vô tâm này nói như vậy làm hắn xúc động một tia linh cảm. Hiển nhiên, khách quen môn đều đưa cái này tinh linh xem là người, hơn nữa không chút nào sản sinh hoài nghi. Trương Tử An trước cho rằng này chỉ tinh linh khả năng là tín ngưỡng lực lượng quá mỏng manh mới không thể hiện hình, nhưng hiện tại hắn đột nhiên nghĩ đến một nổi danh nhớ muốn thí nghiệm. Cũng bởi vậy đối tinh linh thân phận có cái mơ hồ suy đoán. Tiếng Trung Úc ga người phát chó. Chúng ta chính đang đối mặt một du tẩu với con số không gian trí tuệ nhân tạo. Chương 531, căn phòng tiếng Trung cùng thí nghiệm tụ dịm. Căn phòng tiếng Trung cái này nhớ muốn thí nghiệm là do nước Mỹ triết học gia John C. ớ lệ với 1980 năm đưa ra, thí nghiệm nội dung là để một vị chỉ có thể nói tiếng Anh nhân thân nằm ở một xấp xỉ đóng kín trong phòng, có thể thông qua một cửa sổ nhỏ khẩu đối ngoại giao lưu. Hơn nữa có thể dùng văn tự giao lưu, mà không thể dùng ngôn ngữ. Bên cạnh hắn có bản tiếng Trung phiên dịch trình tự thư. Những người khác thông qua cửa sổ nhỏ khẩu hướng về gian nhà đưa vào viết có tiếng Trung tờ giấy. Người trong phòng thông qua phiên dịch thư có thể phiên dịch những này văn tự đồng thời dùng tiếng Trung hồi phục. Cho dù cái này người hoàn toàn không hiểu tiếng Trung, nhưng dựa vào quyển sách này cũng có thể khiến ngoài phòng người cho rằng hắn tinh thông tiếng Trung. Người xem, thư, chỉ có thể nói tiếng Anh, hai cái điều kiện này không phải vừa vặn thỏa mãn sao? Sẽ ớ lệ dùng cái này nhớ muốn thí nghiệm đến phản kích tù dịnh kiểm tra, hơn nữa hắn xác thực làm được, hiện nay tất cả trí tuệ nhân tạo đều không thể đột phá căn phòng tiếng Trung thí nghiệm ràng buộc. Đối với bên ngoài phòng vấn đề giả, máy tính thể hiện ra trí năng phản ứng, nhưng kỳ thực cũng không hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì. Tù dịnh kiểm tra nhưng là Alan. Tù dịnh với năm 1950 đưa ra nhớ muốn thí nghiệm, là chỉ kiểm tra giả cùng bị kiểm tra giả xa xa tách ra, thông qua một ít đặc biệt trang bị tỉ như bàn phím đến trao đổi lẫn nhau. Nếu như kiểm tra giả không cách nào phán đoán bị kiểm tra giả đến cùng là người vẫn là cơ khí, vậy đã nói rõ này máy thông qua kiểm tra, có thể cho rằng bị kiểm tra giả nắm giữ giống như là nhân loại trí năng. Nay chỉ tinh linh năng lệnh các độc giả lầm tưởng là một người, là cái yêu thích trò đùa dai người, nếu như nó đúng là cái trí tuệ nhân tạo, nhất định xem như là thông qua tủ dịnh kiểm tra. Nhưng mà, thông qua tủ dịnh kiểm tra coi như là trí tuệ nhân tạo sao? Sẽ ớ lệ dùng căn phòng tiếng Trung nhớ muốn thí nghiệm trả lời không? Hai vị này châu bỏ nhân vật thời gian qua đi 30 năm nhớ muốn thí nghiệm va chạm sản sinh đốm lửa đủ để viết thành một quyển dày đặc chuyên, Trương Tử An cũng chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Về phần tại sao là căn phòng tiếng Trung mà không phải Bồ Đào Nha văn hoặc là phòng tiếng Đức, là bởi vì người phương Tây phổ biến cho rằng tiếng Trung khó như thiên thư, căn bản không phải là loài người có thể học được. Căn phòng tiếng Trung nhớ muốn thí nghiệm tuy không bằng cờ rỗ điển chờ mèo như vậy hữu danh, nhưng ở trí tuệ nhân tạo cùng máy tính lĩnh vực nhưng không người không biết. Trương Tử An suy đoán chỉ có trong đầu dừng lại một lát, liền bị chính hắn phủ định, bởi vì quá gò ép. Đầu tiên, căn phòng tiếng Trung cái này nhớ muốn thí nghiệm tuy rằng thỏa mãn thư cùng tiếng Anh hai cái điều kiện này, nhưng thí nghiệm bản thân cùng động vật không quan hệ. Thứ yếu, ản phạ chó chỉ là người Trung Quốc đối siêu máy tính ản phẩy gộ một hí sưng, bởi chó cùng go phát âm cơ bản tương đồng, bởi vậy lan truyền nhanh chóng, kỳ thực ản phẩy gộ căn bản không phải chó. Cuối cùng, giả thiết quả thật có một cái tên gọi ản phạ chó trở thành tinh linh. Nhưng trí tuệ nhân tạo bộc lộ, đang đứng ở khí thế hừng hực kịch liệt tăng lên trên kỳ, lượng lớn tài chính cùng kỹ thuật tràn vào lĩnh vực này. Tất cả mọi người đều xem trọng trí tuệ nhân tạo ở 21 thế kỷ phát triển tiền cảnh, bởi vậy này điều án phả cho tín ngưỡng lực lượng nên chính đang không ngừng ngưng tụ, làm gì hội nhanh chóng tiêu tan đây. Tổng hợp trở lên 3 điểm, Trương Tử An kết luận chính mình suy đoán sai lầm, này chỉ tinh linh sẽ không là trí tuệ nhân tạo tinh linh. Lại nói, hắn lấy điện thoại di động ra, tiến vào game giới. Nếu như trong game một cái nào đó tinh linh là chân chính trí tuệ nhân tạo tinh linh, cái kia nhất định là hướng dẫn tinh linh. Ản phạ chó còn chưa xứng trở thành tinh linh, chỉ có điều là trí tuệ nhân tạo giai đoạn sơ cấp mà thôi, bước ngăn không đủ. Hướng dẫn tinh linh người ở sao? Đối thủ của hắn cơ nhỏ giọng nói rằng, đồng thời thủ tiêu tính âm trạng thái, đem âm thanh điều đến cực nhỏ. Hướng dẫn tinh linh tùy cơ vì là ngài phục vụ. Ngươi là cái trí tuệ nhân tạo sao? Hắn lại hỏi. Hướng dẫn tinh linh ta là ngài hướng dẫn tinh linh. Như vậy kín kẽ không một lỗ hổng mà lại tràn ngập cao lãnh phong phạm trả lời, khiến cho Trương Tử An ở vừa dưới tải đến trò chơi này thì còn tưởng rằng hướng dẫn tinh linh là 24 giờ nhân công khách phục đây, vì lẽ đó hướng dẫn tinh linh thỏa thỏa chính là thông qua tủ dịn kiểm tra. Chu lão tiên sinh đang xem thư, khỏe mắt dư quang phiêu đến Trương Tử An nắm điện thoại di động nói chuyện, lòng tốt nhắc nhở, tiểu tử, nơi này không cho dùng điện thoại di động. Trương Tử An khẽ mỉm cười, đóng điện thoại di động màn hình, ta biết rồi. Ánh mắt của hắn trọng tân trở xuống trên màn ảnh máy vi tính, nhìn thấy khách quen môn mồm 5 miệng 10 vấn đề có một kết thúc, liền dùng tiếng Anh đưa ra vấn đề thứ hai. Đại soái ca, sách gì? Tán gâu thật không có cung cấp nói chuyện riêng công năng, hết thể tán gâu đối thoại đều muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới tiến hành. Rất nhanh, nay chỉ tinh linh đồng dạng lấy tiếng Anh làm ra trả lời, vẫn cứ là chen lẫn ở một chuỗi lớn con số trong lúc đó, đọc lên vừa phí công lại cay con mắt. 3141-5926, ta thư, ta muốn ta thư. Đại soái ca, quyển sách này rất trọng yếu sao. 3141-5926, không có thư, ta sẽ từ phía trên thế giới này biến mất. Xem tới đây, Trương Tử An rốt cục trong lòng một sướng, thì ra là như vậy, xem ra quyển sách này là bắt được này chỉ tinh linh then chốt. Hắn phần lớn người cũng không nghĩ như thế, dưới cái nhìn của bọn họ người này hoàn toàn là chuyện giật gân, muốn mượn này đến tranh thủ quan tâm, nói không chắc một lúc còn muốn quên tiền cái gì. Bọn họ đều là thị thư như mạng người, nhưng ngay cả như vậy cũng sẽ không nói cái gì không có thư ta sẽ chết loại hình chuyện ma quỷ. Trương Tử An rất rõ ràng hội biến mất cùng sẽ chết ý nghĩa là không giống nhau, không thể nói là một, nhưng những người khác không biết. Cũng có người cảm thấy cái này cho đùa dai giả khả năng là hoạn có bệnh tâm lý, đặc biệt cô bé như vậy bởi vậy sản sinh một chút lòng thông cảm. Tên sách là cái gì? Chúng ta có thể giúp ngươi tìm xem. 3141-5926, không có tên tuổi. Không có tên sách. Trong kia dung là nói cái gì tổng biết chưa? Đối với bọn hắn những này cả ngày ngâm mình ở trong thư viện thư trùng mà nói, tìm thư đúng là bọn họ sở trường cho hay, cho dù thư viện công nhân viên cũng chưa chắc so với bọn họ am hiểu tìm thư. Và những người khác rất có tự tin, chỉ cần trò đùa dai giả nói ra thư nội dung, bọn họ liền có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến có thể tiếp thu trình độ, sau đó tiến thêm một bước nữa tiếp thu ý kiến quần chúng sàng lọc. Ở phương diện này Trương Tử An tự biết không bằng bọn họ, bởi vậy lặng lặng mà bàng quan. 3141-5926, sinh mệnh, vũ trụ cùng với tất cả. À hạ hạ, quyển sách này ta xem quá ư. Còn nói không có tên sách. Này không phải là Đu Lát Tạ Đàm viết, The Hỷ Tờ Hacker S gửi to The Galaxy, đệ tam bộ à. Chờ, ta lập tức cho ngươi đi tìm đến. Không chỉ có là nàng, khách quen môn rất nhiều người đều xem qua này bộ kinh điển tiểu thuyết khoa huyễn, có mấy người từ trên ghế rời đi, cùng đồng thời hành động, từ Trương Tử An bên người nhanh chóng trải qua. Đi về phía thang lầu, có người đi lầu 2 tìm tiếng Trung bản, có người đi lầu 3 tìm tiếng Anh bản cùng hắn ngôn ngữ phiên bản. Bọn họ bình thường không có như thế nhiệt tình cùng giàu hành động lực, lần này chỉ là muốn nhờ vào đó cha tìm trò đùa dai giả bộ mặt thật, ngươi tự xưng không có thư sẽ chết, vậy chúng ta cho ngươi tìm tới thư, ngươi tổng muốn đi qua lấy thư chứ. Trương Tử An ngồi ở trên ghế không núp đích, tiếp tục tự hỏi. Hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bằng không này chỉ tinh linh bắt được độ khó thì sẽ không cực đúng cao. Chương 535, Like, The Universe and Ever Gì Thìm. Mấy cái cả ngày ngâm mình ở trong thư viện khách quen đối thư viện bố cục cấu tạo cực kỳ quen thuộc, chỉ chốc lát sau bọn họ liền trở lại 5 tầng, cầm trong tay bìa ngoài không giống cùng một quyển sách, Đu Lát Tạ Đàm viết, The Hỷ Tờ Hacker S gửi to The Galaxy, đệ tam bộ, Like, The Universe and Ever Gì Thìm, trong đó vừa có tiếng Trung bản cũng có tiếng Anh bản, còn có những ngôn ngữ khác phiên bản, xuất bản niên đại cũng cắt có sự khác biệt. Quả thực là bắt tiên quá hải các hiện khả năng. Trương Tử An cũng từng đọc này bản kinh điển tiểu thuyết khoa huyễn, nhưng chưa hề biết quyển sách này lại có nhiều như vậy phiên bản. Bọn họ tìm một tấm nhàn rỗi bản, đem những này thư sắp xếp cùng nhau, phủ kín chỉnh cái bản, xem ra có thể đổ sộ. Hắn một ít độc giả không biết bọn họ đang làm gì, dồn dập đầu lấy ánh mắt thăm dò. Bọn họ trở về chỗ ngồi của mình, bắt đầu dùng tiếng Anh đánh chữ. Chúng ta tìm tới ngươi muốn thư, liền đặt ở 5 tầng vừa lên cầu thang trên bàn. Cái gì phiên bản đều có, tới lấy đi. Bao quát Trương Tử An ở bên trong, hết thể người biết chuyện tất cả đều nhìn phía phủ kín thư cái kia cái bản, chờ đợi hội xảy ra chuyện gì. Đặc biệt Trương Tử An, hắn tuy rằng cho rằng đáp án sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng thật lo lắng trong đó một quyển sách ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới đột nhiên biến mất loại hình sự, vậy thì thành sự kiện linh dị, sẽ khiến cho náo động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thư viện không khí hầu như tĩnh đến muốn nghẹt thở, toàn bộ 5 tầng độc giả tất cả đều ngồi ở tại chỗ, không có một người đứng lên đến, đương nhiên cũng không có phát sinh thư tịch biến mất không còn tăm hơi loại hình sự kiện linh dị. 3141-5926, này không phải ta thư. Mất công sức địa nhận ra câu này chen lẫn ở một chuỗi số đi bên trong tiếng Anh, cùng nhận thức mấy vị khách quen đều có chút ngược mượn, cảm giác mình khả năng bị sái, suýt chút nữa thổ huyết. Nếu như là bọn họ tìm lộn, không liên quan, bọn họ có thể lại tìm, nhưng rõ ràng tìm đúng rồi, đối phương nhưng không công nhận. Này không phải tỏ rõ chơi xấu à? Có thể này không phải là ngươi muốn thư sao? Like, the universe and ever gì thì, vẫn là nói ngươi muốn cái nào đặc biệt phiên bản. Ta nghe nói có người đối nhà xuất bản rất soi mói. 3141-5926, ta thư không có tên tuổi. Đại soái ca, ngươi thư không có tên tuổi, là liên quan với like, the universe and ever gì thì. 3141-5926, đúng, ngươi có thể tìm tới ta thư à? Hàn Nha, xin lỗi, chúng ta không rút, muốn tìm chính ngươi tìm đi thôi. Bánh gian trái cây, chính là A, sái người cũng phải có cái mức độ. Tùy ý tiêu hao hảo tâm của người khác, ngươi như thế làm hội làm người lạnh lẽo tâm gan. Đại gia đừng nản chí A. Lại thử mà. Lam Hoa Hoa, hờ mờ mờ mờ mờ, ta đối tiểu thuyết khoa huyễn chưa quen thuộc, nhưng ta nghĩ chuyển bằng ghế nhỏ tiếp tục xem cho vui. Bọn họ có người là dùng tiếng Trung nói, có người là dùng tiếng Anh nói, trong lời nói lộ ra hoán giận cùng trêu tức. Trương Tử An chờ bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí có một kết thúc, tiếp tục đánh chữ. Đại soái ca, trước quên hỏi, ngươi nói muốn tìm chính là ngươi thư, ta có được hay không lý giải vì là, quyển sách này không phải thư viện cung cấp thư, mà là chính ngươi mang đến. 3141-5926, đúng, là cùng ta cùng nhau xuất hiện ở thế giới này thư. Đại soái ca, một vấn đề cuối cùng. Quyển sách này là liên quan với like, the universe and ever gì thì, ý tứ là thư nội dung rất bề bộn à. 3141-5926, đúng, ngươi có thể tìm tới ta thư à. Trương Tử An rõ ràng, quyển sách này cùng này chỉ tinh linh đại khái là cộng sinh trạng thái, lẫn nhau y tồn, này chỉ tinh linh hiện nay là không hoàn chỉnh địa tồn tại với thế giới này, bởi vậy không có hình thể, phải đến quyển sách này mới có thể biến thành hoàn toàn thể. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng bắt được độ khó vì sao cực đúng cao. Nhiệm vụ của hắn là từ trong thư viện hơn 200 vạn sách tàng thư bên trong tìm ra một quyển không có tên tuổi, vẫn chưa đăng ký trong danh sách mà lại phong phú toàn diện thư. Mò kim đáy biển cũng chỉ đến như thế chứ. Hơn nữa này mì còn là một hạn đương nhiệm vụ. Vua hố. Trương Tử An cùng tinh linh đối thoại ở những người khác xem ra hoàn toàn là không hiểu ra sao. Trong thư viện không cho phép mang bao đi vào, cũng không cho phép mang sách của mình đi vào. Đôi này, chuyện này đối với chuyện không hợp logic. Tinh linh quả nhưng là ở cầu viện. Vì sinh tồn mà hướng về những người khác cầu viện. Trương Tử An lần thứ 2 tiến vào game bản đồ điện tử giới nhìn một chút, đại biểu tinh linh vị trí chùm sáng đã phi thường ảm đạm rồi, tượng chiều dương bay lên trước sương mù loại lúc nào cũng có thể tiêu tan. Đại soái ca, ta không biết có thể hay không tìm tới, nhưng ta hội tận lực thử xem. 3141-5926, cảm tạ ngươi. Trương Tử An đẩy ra cái ghế đứng lên, thả nhẹ bước chân nhanh chóng đi tới, hạ thấp giọng hỏi, ngươi thật sự muốn như thế một quyển không hiểu ra sao thư? Ta nhất định phải tìm tới. Trương Tử An trả lời. Hắn không thời gian giải thích nhiều, liền che giấu đều là lãng phí thời gian, phất tay một cái thẳng xuống lầu, lưu lại một thân một mình ở trong gió ngổn ngang, mà hắn độc giả thì lại đang tán gẫu trong phòng nghị luận sôi nổi, chờ xem cuộc nháo kịch này kết cục. Trương Tử An đi tới lầu 4, ở cửa thang gác chậm lại bước chân. Tuy rằng hắn thả ra lời nói hùng hồn, nhưng rốt cuộc muốn làm sao tìm được, trong lòng hắn hoàn toàn không chắc chắn. Thư to nhỏ, độ dày, thiết kế, hình thức, nội dung, phân loại toàn cũng không biết, này có thể làm sao tìm được. Có điều hắn có cái suy đoán, quyển sách kia là theo tinh linh cùng nhau xuất hiện ở thế giới này, nói cách khác, đây là một quyển bị, súng vật thợ săn, game từ trong hư không cho gọi ra đến thư. Cùng chờ bắt giữ tinh linh như thế, người bình thường không nhìn thấy quyển sách này, nhưng thông qua game bắt giữ giới có thể nhìn thấy nó. Lầu 4 tình huống hơi hơi khá hơn một chút, bởi vì trên giá sách bày ra tất cả đều là văn hiến báo chí. Nếu như một cái nào đó trên giá sách thật sự thả một quyển sách, vẫn là rất dễ dàng nhìn thấy. Hắn ở lầu 4 tìm một lần, không có tìm được, bất luận cái nào trên giá sách đều không có bày ra thư tịch, nếu như có thể ở lầu 4 tìm tới này độ khó của nhiệm vụ thì sẽ không cực đúng cao. Trương Tử An xuống tới lầu 3, bắt đầu từ bây giờ lại như là tiến vào địa ngục hình thức. Hắn bất đắc dĩ nhìn phía lầu 3 ngoại văn xem khu san sát giá sách, vậy thì mang ý nghĩa hắn muốn từng cái giá sách cẩn thận loại bỏ. Bởi vì quyển sách này khả năng xuất hiện ở bất luận cái nào trên giá sách. Mỗi cái trên giá sách dưới 6 tầng, quyển sách này khả năng xuất hiện ở bất kỳ một tầng bên trong. Mỗi tầng giá sách sắp xếp mấy chục bản hơn trăm quyển sách này khả năng bị nhét ở tùy ý hai bản thư trong lúc đó. Muốn tìm được quyển sách này, hắn nhất định phải nâng điện thoại di động nhắm ngay giá sách một khu vực, thông qua game bắt giữ giới quan sát một chút, lại mắt trần quan sát một chút, sau đó lượng đối lập so với, tìm ra mắt trần không nhìn thấy nhưng thông qua game bắt giữ giới có thể nhìn thấy cái kia bản dư thừa thư, từ hơn 200 vạn sách tàng thư bên trong tìm ra nó đến, từ thư trong núi tìm ra một khối đặc biệt thạch đầu, đây là cỡ nào độ khó a? Coi như là thư sơn hữu lộ cần vi kính, cái kia đăng đỉnh cũng cần thời gian nha. Hiện tại Trương Tử An thiếu nhất chính là thời gian. Cách giá sách quá gần, điện thoại di động máy thu hình một lần có thể quay trụ phạm vi có hạn, cách giá sách quá xa lại dễ dàng xem rột. Hắn thử mấy lần, phát hiện đứng vừa phải khoảng cách tốt nhất, để giá sách 1 đến 6 tầng vừa vặn lấp kín điện thoại di động màn hình dọc toàn bộ không gian, sau đó dùng con mắt chụp tầng quét hình. Giá sách hướng ngang độ dài rất dài, bình quân mỗi cái giá sách Trương Tử An muốn nhiều lần so sánh mười mấy lần, giá sách là hai mặt, chính diện cùng phản diện số lần tổng hòa. Vì để tránh cho sơ hở, mỗi lần so sánh chí ít cần phải hao phí 20 giây thời gian, nhãn cầu tiêu cự ở khoảng cách gần điện thoại di động màn hình cùng hơi khoảng cách xa giá sách nhiều lần cắt đổi. Trên giá sách lít nha lít nhít sắp xếp thư tịch màu sắc làm người hoa cả mắt, lục, hoàng, đen, bạch, hồng. Tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau, tượng cái đại nhiễm hang, đặc biệt những này thư vẫn là ngoại văn tên sách, gãy sách trên những kia vặn vẹo chữ viết hoa xem đến thời gian dài ra liền dễ dàng buồn nôn. Xem xong mỗi cái giá sách chính diện lại nhiều đến xem phản diện, cũng không lâu lắm Trương Tử An cũng sắp bị nhiều hôn mê, từng trận buồn nôn cùng buồn nôn, ngay cả như vậy hắn cũng ở cắn răng kiên trì. Nhưng là, nhìn thấy lầu 3 còn lại hơn 100 cái giá sách, cùng với lầu 2 số lượng chỉ nhiều không ít giá sách, hắn rõ ràng địa biết, trừ phi vận may tăng cao, bằng không tuyệt đối không kịp ở tinh linh biến mất trước tìm tới quyển sách kia. Thời gian dài lấy đồng nhất tư thế đồng nhất độ cao nâng điện thoại di động, cánh tay của hắn đã chua. Này vẫn là hắn cùng lao trà luyện thành một đôi kỳ lân cánh tay sau khi, như đổi thành trước đây thân thể gầy yếu hắn, dùng không được mấy phút cánh tay bắp thịt sẽ co giật. Từ 5 tầng hạ xuống thời điểm, hắn đem cái kia bản, hiện đại di truyền học, từ gen đến tầng ngoài phân tích, cũng thuận lợi mang tới, vẫn kẹp ở dưới nách, làm bộ phổ thông độc giả chính đang tìm thư dáng vẻ, nhưng hiện tại cánh tay vừa chua xót lại mệt, quyển sách này đã thành phiền toái, cái này bức ngụy trang đến mức không có chút ý nghĩa nào. Liền hắn ở trên giá sách xem xét cái đất trống, liền muốn đem quyển sách này nhét trở lại. Trương điếm trưởng, ngươi còn đang tìm thư. Trương Tử An duy trì thả thư tư thế bất biến, quay đầu nhìn lại, Mạnh Ly cũng cầm hai bản thư đứng ở bên cạnh, một bộ nhàn nhã dáng vẻ, trước cởi áo khoác lông đã trọng tân mặc vào người. Mạnh Ly chú ý tới Trương Tử An cầm trong tay tiếng Anh bản hiện đại di truyền học chuyên, trong lòng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, trước hiếm hoi còn sót lại một ít hoài nghi triệt để tiêu tan, cho rằng hắn đúng là ở chuyên tâm nghiên cứu hiện đại di truyền học. Trương điếm trưởng, như thế dạy một quyển tiếng Anh chuyên, ngươi đã toàn đọc xong. Mạnh Ly khách khí hỏi. Trương Tử An theo bản năng mà tinh tường nói. Qua loa địa phiên một lần mà thôi, quyển sách này giảng nội dung có chút thiện, thỏa mãn không được khẩu vị của ta, muốn tìm chút thâm. Mạnh Ly cười nói, sâu hơn chỉ sợ cũng có thể đi nghiên cứu mới nhất luận văn. Trương Tử An không muốn ở vấn đề này làm thêm dây dưa, nói tránh đi, Mạnh lao sư ngươi cũng đang tìm thư. Ta đã tìm xong, này hai bản thư đều là liên quan với số học siêu lự. Chủ yếu là nghiên cứu vô hạn nguyên ném phiên đổ phương trình cầu giải. Mạnh Ly giơ lên trong tay hai bản thư. Trương Tử An làm bộ có thể nghe hiểu dáng vẻ mỉm cười. Mạnh Ly nhìn sắc trời một chút, nhanh buổi trưa, ta muốn chạy về trường học đi. Trương điếm trưởng ngươi còn phải tiếp tục ở đây chờ một lúc. Trương Tử An gật đầu, lại chờ một lúc, ta còn không tìm được ta muốn tìm thư. Hả, cũng là liên quan với hiện đại di truyền học. Mạnh Ly lễ tiết tính địa thuận miệng hỏi. Ê, cái này ngược lại cũng đúng không phải. Là liên quan với Life, The Universe and Ever gì thì. Trương Tử An cười khổ nói, làm tốt chịu đến cười nhạo chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, Mạnh Ly cũng không có cười nhạo hắn, trái lại hơi kinh hãi, toát ra cảm thấy vẻ mặt bất ngờ, hỏi, Trương điếm trưởng ham muốn thật rộng hiện ra. Ngoại trừ hiện đại di truyền học bên ngoài, còn yêu thích nghiên cứu toán học sao? Trương 536, Tinh Linh Chi Thư. Toán học. Từ nhỏ đến lớn, toán học vẫn là Trương Tử An khổ tay, hắn nghe Mạnh Ly hỏi đến đột ngột. Không khỏi sững sờ, có ý gì? Mạnh Ly nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thông vội vàng nói, Trương điếm trưởng nếu như muốn tìm liên quan với Life, The Universe and Ever gì thỉnh thư, không ngại đi sách tham khảo phân loại bên trong tìm xem, giả như thật sự tồn tại loại kia thư, nên đặt ở sách tham khảo phân loại bên trong. Tốt rồi, ta còn có việc, đi trước, sau đó có cơ hội gặp lại. Sách tham khảo phân loại. Không giống nhau, Không chờ Trương Tử An phản ứng lại, hắn liền hướng Trương Tử An phất tay một cái, vội vội vàng vàng mang theo thư rời đi. Hơi chờ một chút. Tại sao là sách tham khảo? Trương Tử An thật vất vả lấy lại tinh thần, vội vàng truy dưới lầu 2 muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng Mạnh Ly đã cùng hắn đi công việc mượn đọc thủ tục các độc giả hôn cùng nhau, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, lưu lại Trương Tử An chính mình đứng cửa thang gác ngổn ngang. Mạnh Ly lúc nói chuyện vẻ mặt tương đương khẳng định, không giống như là tùy tiện loạn đùa giỡn. Trương Tử An tuy rằng không hiểu lai, like, The Universe and Ever gì thỉnh là làm gì cùng sách tham khảo liên hệ tới, thế nhưng có câu nói bệnh cấp tính loạn chạy chữa, nếu như mù tìm một mạch, thời gian là tuyệt đối không đủ dùng, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Mạnh Ly nói như vậy đi sách tham khảo bên trong tìm xem. Lầu 2 cùng lầu 3 tàng thư đại thể trên phân thành xã khoa loại, khoa học kỹ thuật loại, sách tham khảo và văn học tiểu thuyết cùng tứ đại loại, nếu như tìm tòi phạm vi bị hạn định ở sách tham khảo, cái kia tốn thời gian đem giảm thiểu vì là nguyên lai 1/4. Trương Tử An cẩn thận một cân nhắc, mị không đúng vậy. Lầu 2 cùng lầu 3 đều có sách tham khảo khu, nên đi lầu 2 tìm vẫn là lầu 3 tìm. Hoặc là lầu 2 lầu 3 đều có khả năng. Mạnh Ly đi được quá cuống lên, Trương Tử An căn bản chưa kịp hỏi. Hắn lúc này đứng lầu 2 cùng lầu 3 cầu thang quá đạo, các độc giả từ bên cạnh hắn lui tới, đều cảm thấy hắn có chút vướng bận. Như vậy trước tiên đi lầu 2 vẫn là lầu 3 đây. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, bản đồ điện tử đời trước biểu tinh linh vị trí chùm sáng đã dị thường ảm đạm rồi. Dựa theo vừa nãy tìm tòi tốc độ phán đoán, lầu 2 cùng lầu 3 có thể 2:1, lại như là quăng tiền xu chính phản mặt như thế làm người khó có thể lựa chọn. Không thể do dự nữa xuống, Trương Tử An quyết định đánh cược một lần lầu 2, dù sao lầu 2 là tiếng trung khu, tìm tốc độ hội mau một chút, cố gắng tìm xong sau khi còn có thể đi lầu 3 tìm xem. Hắn vừa bước ra một bước, đột nhiên nhớ tới sáng sớm tinh linh khi mới xuất hiện, tinh hải ở phòng chứa đồ bên ngoài trùng hắn chớp 3 lần con mắt. Hắn lúc đó không biết tinh hải đang làm gì, tinh hải cũng không có giải thích. Lẽ nào? Tinh hải là đang nhắc nhở ta đi lầu 3 sách tham khảo khu đi tìm. Đương nhiên. Có thể là hắn hiểu nhầm rồi, kỳ thực tinh hải căn bản không cái gì đặc thù ý tứ. Chính là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, nếu chính hắn không có đầu mối chút nào, liền quên làm tinh hải là ý này đi, ngược lại là đánh cược. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trở về lầu 3, thẳng đến sách tham khảo khu. Phạm vi thu nhỏ lại một nửa. Sách tham khảo, bao quát sách tra cứu, loại thư, chính thư, bách khoa toàn thư, nghiêm giám, sổ tay, trích văn, biểu phổ, đồ lục, địa đồ cùng rất nhiều phân loại. Trương Tử An trước không có tìm tòi quá lầu 3 sách tham khảo khu, nhìn rực rỡ muôn màu gãy sách quất thẳng tới khí lạnh. Hắn đem tiền đặt cược gấp ở tinh hải 3 chớp mắt là có đặc thù hàm ý mặt trên, đã như vậy, cái kia tinh hải 3 chớp mắt sau khi đối mặt vách tường lại là có ý gì đây? Chờ chút, cái kia mặt tường ngoài là trùng phương hướng nào tới? Đông vẫn là Tây. Trương Tử An nhận biết một hồi phương hướng, đem thân thể chuyển tới lúc đó tinh hải đối mặt phương Tây, rất khéo chính là, mảnh này sách tham khảo khu vực giá sách cũng là đồ vật hai mặt. Hắn đối mặt phương Tây, nhìn thấy chính là giá sách phía Đông. Phạm vi lại thu nhỏ lại một nửa. Cuối cùng, hắn đem mặt ngẩng cùng tinh hải tương tự góc độ, đem điện thoại di động ngang trí, nhìn thấy chính là giá sách 5 tầng cùng 6 tầng. Phạm vi lần thứ 2 thu nhỏ lại 1/3. Nếu như hắn không lý giải sai Mạnh Ly nhắc nhở cùng tinh hải ám chỉ, cái kia tìm tòi phạm vi đã giảm bất là nhất sơ 1/48. Trương Tử An ngước đầu, điện thoại di động nâng quá mức đỉnh, từng hàng địa đi tìm đi. Một giá sách. Hai cái giá sách, ba cái giá sách. Không có. Không có. Không có. Còn lại giá sách càng ngày càng ít, trong lòng hắn cũng càng ngày càng lo lắng, lẽ nào thật sự hiểu nhầm rồi. Ốc Phật hô động đồ giải tự điển, cảm bờ dịch cấp cao học tập tự điển, cố lìn tư điển, Ốc Phật đương đại bách khoa đại tự điển, Tây Ban Nha Hoàng gia học viện tự điển, Nhiệu Lạn Anh tự điển. Một quyển bản tác phẩm vĩ đại sách tra cứu với trong màn hình di động xuất hiện lại biến mất. Trương Tử An cánh tay bắp thịt lần thứ 2 đau nhức lên. Hắn đang muốn đổi một tay nhấc tay cơ, tay trái tay phải giao tiếp một sát na, hắn đột nhiên xem tới điện thoại di động màn hình hình ảnh cùng hiện thực tựa hồ sản sinh một chút sai lệch. Hắn trái tim một trận nhảy lên kịch liệt, vội vàng đem điện thoại di động lui về vừa nãy vị trí, thông qua game bắt giữ giới nhìn thấy một quyển màu đỏ tươi thư cắm ở Tây Ban Nha Hoàng gia học viện từ điển, cùng Nhiệu Lạn Anh từ điển, trong lúc đó, quyển sách này gãy sách chọc lốc, không có bất kỳ ký tự. Lấy tay ra cơ. Màu đỏ tươi thư từ tầm nhìn bên trong biến mất. Điện thoại di động trả về chỗ cũ, màu đỏ tươi thư thình lình ở trước mắt. Không sai được. Chính là quyển sách này. Trương Tử An nhẫn mại trong lòng mừng như điên, một cái tay nâng điện thoại di động quan sát, một cái tay khác chậm rãi đưa tới. Trước đó, hắn ở bắt giữ Phai Nạ, Lao Trà, Di Chắt cùng Phi Mã Tư trong quá trình, chưa từng có dùng tay đi chạm đến chờ bắt giữ tinh linh. Tuy rằng những này tinh linh đang bị bắt nắm bắt sau khi liền lấy chân thực hình thể tồn tại với hiện thực, nhưng nằm ở chờ bắt giữ trạng thái thì, chúng nó nhưng là nằm ở hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó, hắn không thể nào tưởng tượng được chạm đến lúc này chúng nó là cảm giác gì. Http. Hiện tại, hắn sắp đụng vào một quyển đến từ hư không thư. Hắn nắm gáy sách, không có cảm nhận được nhiệt độ, ngoài ra cùng bình thường thư gần như, tương tự có thâm hậu cảm xúc. Trên tay tăng lực, hắn đem quyển sách này rút ra. Quả nhiên như tinh linh miêu tả như vậy, quyển sách này không có tên sách, bìa ngoài, nền tảng, gáy sách tất cả đều là chọc lốc, ngạnh chất phong bì trên có vàng rực rỡ kim loại bao một bên, nặng chính trịch, không nhìn ra tân cửu, cảm giác ngược lại không tệ. Lấy Trương Tử An tính cách, hắn rất muốn mở ra nhìn thư nội dung, có hay không trong sách thật sự bao quát lai, like, The Universe and Ever gì thỉnh, cũng rất muốn biết tại sao Mạnh Ly có thể kết luận quyển sách này là đặt ở sách tham khảo phân loại bên trong, thế nhưng không thời gian, hắn rút ra thư sau khi, lập tức kẹp ở dưới nách hướng về 5 tầng chạy đi. Có chút đi ngang qua độc giả mặt lộ vẻ chán ghét chỉ về trên tường thiếp nhãn hiệu, bên trong quán cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, chạy trốn, tùy chỗ thổ đàm, ném loạn giấy tiết, nhưng bị Trương Tử An không nhìn. Hắn một hơi trở lại chính mình chỗ ngồi bên cạnh, không người, dùng tốc độ nhanh nhất đang tán gẫu trong phòng đánh ra một hàng chữ. Đại soái ca, 3141-5926, ta tìm tới ngươi thư, ta hiện tại đứng, trong tay giơ ngươi thư. Hắn đẩy ra bàn phím, tượng giơ thế vận hội Olympic bó đuốc như thế giơ lên thật cao màu đỏ tươi tinh linh chi thư, cầu khẩn thời gian vẫn tới kịp. Chương 537, thành công trở ra. Đối trò đùa dai giả không thể tả quấy nhiêu các độc giả nhìn thấy Trương Tử An đang tán gẫu trong phòng đánh tự, cho rằng hắn thật sự tìm tới một quyển liên quan với Lai, The Universe and Ever gì thỉnh thư, không hẹn mà cùng địa quay đầu lại nhìn phía hắn, yên tĩnh trong phòng đọc dồn dập vang lên di chuyển cái ghế âm thanh. Nhưng mà bọn họ lập tức liền thất vọng rồi. Trương Tử An nhận vì là tư thế của chính mình rất tuấn tú, nhưng bọn họ nhưng cảm thấy tư thế của hắn rất ngu xoa. Ở trong mắt bọn họ, trong tay hắn căn bản không cầm thư, chỉ là làm như có thật địa duy trì nắm thư tư thế, phảng phất trong tay thật sự có quyển sách, này làm bọn họ nhớ tới một nổi danh chuyện cổ tích, Hoàng đế bộ đồ mới. Hàn nha, người này có phải là đang khôi hài? Bánh gian trái cây, nếu như hắn là đang khôi hài, vậy hắn thành công, bởi vì ta thật cười ra tiếng. Ngậy! Có thể ý của hắn là, lúc này không thư thắng có thư. Trương Tử An duy trì nâng thư trạng thái mấy giây, khiến cho toàn trường đều có thể nhìn thấy, sau đó liền đem thư hạ thấp, thấp đến phần eo trở xuống. Hắn tuy rằng không biết đây là chỉ cái gì chủng loại tinh linh, nhưng nghĩ đến sẽ không là hiệu cao cổ, nâng đến quá cao tinh linh đại khái đủ không được. Hắn cảm thấy quyển sách này nếu là cùng tinh linh cùng nhau xuất hiện, nên cũng sẽ đồng thời biến mất, lúc này nếu thư còn đang, cái kia tinh linh nên cũng vẫn còn ở đó. Trương Tử An là dùng tay trái nắm thư, tay phải nâng điện thoại di động nhìn quét chu vi, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không thấy. Lại qua mấy giây, ngay ở hắn thấp thỏm bất an thời khắc, sách trong tay đột nhiên bị nhẹ nhàng lôi kéo một hồi, hắn vội vàng dùng điện thoại di động nhắm ngay bên tay trái, đồng thời game cũng bắn ra nhắc nhở. Game công bố mục tiêu xác nhận, khỉ phân tử. Trương Tử An mở to hai mắt, vừa bắt đầu hắn cái gì cũng không nhìn thấy, một giây sau mới chú ý tới trong không khí có cái mơ hồ đường viền chính đang thành hình, đầu, thân người, tứ chi. Cuối cùng là một đôi màu nâu viên con mắt, tượng cái ngồi xổm ở trên bàn tiểu hải tử. Nó tay nắm thư một mặt, mà Trương Tử An tay nắm một đầu khác không buông tay, điều này làm cho hắn có đầy đủ thời gian quan sát nó. Chờ nó hoàn toàn hiện thân, Trương Tử An kinh ngạc phát hiện đây là một con tuổi thơ khỉ Jesus, cũng chính là nghỉ lại ở Nam Á, Đông Nam Á cùng nước ta phía Nam khu vực khỉ nhiệt đới. Trên người nó mọc ra sâu cạn khác nhau màu vàng lông tơ, màu hồng nhạt trên mặt có vài đạo rất cạn nếp nhăn. Một cái không quá dài đuôi rủ xuống tới mặt bàn bên dưới, thần thái tràn đầy rụt rè cùng bất an, nhưng lại mang theo vài phần cảm kích cùng hưng phấn. Không đúng, Trương Tử An cho rằng nó đã hoàn toàn hiện thân, kỳ thực vẫn không có, cuối cùng mũi của nó trên lại xuất hiện một bộ giáp mũi kính mắt, chính là loại kia rất cổ xưa không có kính chân kính mắt, hai mảnh mỏng manh thấu kính trong lúc đó lấy đồng thau sắc kim loại liên tiếp. Nó nhìn phía Trương Tử An, lại nhìn phía nó cùng hắn trong lúc đó thư, một cái tay khác không ngừng ở trên mặt bàn hoa quyền quyển. Trong ánh mắt phảng phất kể ra khẩn cầu Trương Tử An đem thư còn cho nó. Trương Tử An đối quyển sách này phi thường hiếu kỳ, hắn ngược lại không muốn chiếm vì bản thân có, mà là muốn nhìn một chút bên trong sách là có hay không phong phú toàn diện, có điều quân tử không đoạt người yêu, quyển sách này du quan khỉ phân tử tồn vong, về tình về lý đều nên còn cho nó. Liền, hắn buông tay ra, khỉ phân tử tượng bảo bối tự đem thư chăm chú ôm vào trong ngực, nhếch miệng nở nụ cười. Cùng lúc đó, Trương Tử An rốt cục theo. Đệ hạ thủ cơ trên màn ảnh bắt giữ nút bấm. Game nhắc nhở bắt được. Khỉ phân tử. Một con mang giáp mũi kính mắt ôm thư khỉ dị giật xuất hiện ở sủng vật lan bên trong. Lúc này, hắn mới chú ý tới con khỉ này kỳ quái thường gọi, khỉ phân tử. Lượng tử mèo cùng khỉ phân tử đều có, nguyên tử lợn còn có thể xa sao. Nhị sư huynh, ngươi ở đâu? Sư phụ lại bị người bắt đi. Trương Tử An vẫn căng thẳng tâm tình rốt cục thanh tĩnh lại, hắn mở ra cổ áo phụ cận áo sơ mi nút buộc, tượng giống như bệnh nặng mới khỏi cả người vô lực. Hắn cớ lật khỉ phân tử, game bắn ra nhắc nhở. Game nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi khỉ phân tử. Quý hiếm độ tinh anh cấp. Đặc thù ta sinh hữu nhai, mà thư vô nhai. Lai lịch chưa giải khóa. Tên thật chưa giải khóa. Ta sinh hữu nhai, thư vô nhai. Đây là ý gì? Câu nói này nhìn có chút quen mắt, cùng, trang tử, bên trong một câu nói giống thật mà là giả. Hắn nghĩ một hồi, không nghĩ ra đầu mối gì, thẳng thắn trước tiên không muốn. Con khỉ này trên người có quá nhiều chỗ cổ quái, hiện nay căn bản không nghĩ ra. Lao trả tuy rằng cũng là ăn mặc trường bào áo khoác ngoài mang theo đấu đồng xuất hiện, nhưng những thứ đó chỉ có trang sức tác dụng, bất luận mặc vào vẫn là cởi. Lao trả đều như cũng là lao trả, nhưng này bản quái dị thư đối khỉ phân tử tới nói nhưng tính mạng du quan. Hắn chi tình độc giả vẫn ở bên quan, bọn họ không thấy Trương Tử An sách trong tay, cũng không thấy khỉ phân tử. Toàn bộ quá trình chính là Trương Tử An một người đang biểu diễn kịch câm, khiến cho bọn họ không có gì để nói. Tâm tình thả lỏng Trương Tử An cảm giác được trong bụng đói bụng. Một xem thời gian đã qua buổi trưa 12 điểm, hắn ngồi xuống đánh chữ. Đại soái ca, tốt rồi, trò đùa dai giả đã bị ta khuyên đi rồi, đại gia an tâm đọc sách đi. Hàn nha, trò đùa dai giả ở đâu? Chúng ta căn bản không nhìn thấy có người xuống lầu. Đại soái ca, nói chung hắn đã không ở, đại gia hữu duyên gặp lại. Trương Tử An lui ra tán gẫu thất, đóng lại máy vi tính. Chu lão tiên sinh vẫn như cũ ngồi ở chỗ bên cạnh trên, chuyên chú nhìn sách điện tử. Chu tiên sinh, ta đi trước ca. Ngài còn có cái gì không hiểu không? Trương Tử An hỏi. A, như thế đã sớm đi rồi. Chu lão tiên sinh sững sờ. Trương Tử An để hắn nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, nhắc nhở, không còn sớm, đều buổi trưa 12 điểm, ta xem Chu tiên sinh ngươi cũng trước tiên đi ăn cơm đi, muốn nhìn thư buổi chiều tới nữa, khác đói bụng hỏng rồi thân thể. Đều vào lúc này a. Một đọc sách thời gian liền trải qua quá nhanh, Chu lão tiên sinh vừa kinh ngạc lại tiếc hận, được rồi, ta cũng trước tiên đi ăn cơm. Tiểu tử ngươi buổi chiều còn lại đây à? Trương Tử An lại không phải chân chính độc giả, hắn đã đạt thành mục đích, đương nhiên sẽ không tới nữa, liền nói rằng, ta buổi chiều còn có việc, liền có điều đến rồi. Quá đáng tiếc, ngày hôm nay thật sự rất cảm tạ ngươi, dạy ta làm gì sử dụng máy vi tính này. Chu lão tiên sinh chân thành địa đạo tạ. Trương Tử An nhất tiếu, ISO, không, Chu tiên sinh, hẳn là ta cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Tại sao? Chu lão tiên sinh ria mép một điều. Ngạc nhiên hỏi. Bởi vì ngươi để ta biết rồi người tốt cuối cùng cũng có báo đáp tốt, Trương Tử An có ý riêng, nếu như không phải hắn tâm huyết dâng trào quyết định bang bang Chu lão tiên sinh, ngày hôm nay tuyệt đối sẽ tay trắng trở về. Ta đi trước, gặp lại. Hắn hướng về nghĩ mãi mà không ra Chu lão tiên sinh phất tay một cái, nên rời đi trước thư viện. Chờ hắn đi rồi sau đó, Chu lão tiên sinh cũng chống gậy muốn rời đi, lại tựa hồ như phát hiện cái gì, cẩn thận mà từ trên bàn bước lên một cái ngăn ngắn lông tóc, liền ánh mặt trời một xem. Màu vàng. Đi ra cửa quán sau, Trương Tử An xoay người nhìn lại. Cao to lạc địa cửa kính hai bên, kim loại bảng hiệu ở giữa chưa dưới ánh mặt trời chiếu rọi sáng lạn ánh sáng, hai hàng màu đen chữ khải đại tự đặc biệt bắt mắt, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tắc chu. Chương 538, nơi đây thiếu niên. Trương Tử An ở bên ngoài giải quyết bữa trưa, trở lại trong cửa hàng đã là buổi chiều. Vương Kiền cùng Lý Khôn hồi trường học chuẩn bị thi lại, Lỗ Di Vân chống cánh tay ngủ gật. Khả năng là ngày hôm qua thức đêm bù phiên nguyên nhân. Ngược lại trong cửa hàng không khách hàng, Trương Tử An không đánh thức nàng, mà là lặng lẽ trở lại bên trong. Rát rát. Ngươi sáng sớm liền ra ngoài đi làm gì? Làm gì cũng không cùng bổn đại gia nói một tiếng. Di chát bay nhảy cánh lạc ở trên vai hắn, bổn đại gia tỉnh lại sau giấc ngủ liền không nhìn thấy ngươi. Trương Tử An sáng sớm đi được quá gấp, mà khi thì Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng ở chính giữa quét tước vệ sinh, hắn chưa kịp nói cho tinh linh môn hắn ra ngoài nguyên nhân. Hắn thong thả giải thích, mà là trước tiên hướng về chính đang chơi trốn tìm Thỉnh Hải nói cảm ơn, Thỉnh Hải, cảm tạ ngươi. Hẹn đi hòa mỹ ngăn phân biệt chạy hướng về hai cái phương hướng, Thỉnh Hải do dự trước tiên đuổi theo cái nào, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn phía hắn, miêu ô. Thử An tại sao nói cảm tạ? Nếu như không có ngươi ám chỉ, coi như chạy gây chân ta cũng nắm bắt không tới này chỉ tinh linh. Trương Tử An cười nói, đúng rồi, Thỉnh Hải, ngươi sáng sớm là đang ám chỉ ta chứ? Hẹn đi ở sùng vật phòng tắm phụ cận mạo lại đầu, miêu điệu kêu một tiếng, Thỉnh Hải lập tức đuổi theo, miêu ô. Ân, coi như đây là ngầm thừa nhận đi. Dắt. Lại có một con tân tinh linh. Ngươi cái này có mới nối cũ bội tình bạc nghĩa phụ lòng hán, hủy ta thanh xuân, đổi ta tinh thần, háo ta tiền tài. Di Chát lại nhảy địa ồn ào nói. Đang xem TV lão trả tắt TV, sửa sang lại y quan, Tử An, người tới là cái nào phương tinh linh, mau chóng để chồng ta vừa thấy. Phái nã lười biếng suy đôi nói vậy ta mèo tộc lại phải lớn mạnh, thật đáng mừng. Hy vọng là chỉ mẫu. Tuyết sư tử nói bổ sung, tốt nhất chớ cùng lão nương cướp thịt bỏ sống. Phi mã tư ngáp một cái, từ trong giấc ngộng tỉnh lại, lắc đầu một cái xua tan cơn buồn ngủ, tò mò nhìn phía Trương Tử An. Không đúng, tân tinh linh cũng không là mèo, cũng không phải cho Trương Tử An nói rằng. Đó là chim lớn. Di Chát chen lời nói. Không phải đại chẳng là cái thá gì chim nhỏ, nó căn bản không phải điểu, mà là một con khỉ. Trương Tử An nói, quan sát một chút Lỗ Di Vân còn ở ngủ gà ngủ gật, dùng điện thoại di động nhắm ngay trước mặt đất chống cờ lật phong thích. Rời điện thoại di động. Khỉ phân tử ngồi trồm hôm trên mặt đất, ôm màu đỏ tươi vô danh thư, căng thẳng bất an đánh giá trong điếm cùng với hắn tinh linh môn. Dắt. Con khỉ này còn mang kính mắt. Nhìn rất có học vấn, cảm giác so với ngươi còn muốn thông minh một ít. Di Chát liếc treo Trương Tử An. Sau đó rơi xuống khỉ phân tử trước mặt, duy tê ngày nhất định khoảng cách an toàn, tiện tiện điệu nói rằng, đến, khỉ con, cho bổn đại gia cười một cái. Khỉ phân tử sợ sệt địa dơ lên vô danh thư, tượng tấm khiên như thế chặn ở trước người, hai con màu nâu viên con mắt linh khí mười phần, phảng phất sẽ nói như thế. Đến cười một cái mà, cười một cái cũng sẽ không mang thai. Di Chát là điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nó một mới đầu còn lo lắng này chỉ khỉ phân tử sẽ rất dã. Dù sao ở giã ngoại hầu tử cũng coi như là điều thiên địch một trong, thế nhưng thấy khỉ phân tử tuổi còn nhỏ, nhìn qua mềm yếu có thể bắt nạt, lá gan ngay lập tức sẽ lớn lên, tiểu nhảy hướng về khỉ phân tử tiến sát từng bước. Khỉ phân tử sợ đến chít chít kêu loạn, dơ vô danh thư liên tục lội về sau. Ngươi ít nói vài câu đi, không xem nó rất sợ sẽ sao. Đừng dọa đến nó. Trương Tử An không nhìn nổi, đưa tay đem Di Chát quay qua một bên, ngồi trồm hôm xuống hướng về khỉ phân tử ôn hòa nói, xin chào. Ta là Trương Tử An, nơi này là ta cửa hàng thú cưng, có thể nói cho ta ngươi tên là gì ạ? Đây là bổn cung thần cung. Phái nạ mất hứng nói. Khỉ phân tử nhìn Trương Tử An, lại nhìn phái nạ, như là có chút bị hồ đồ rồi. Tên của ta là Trương Tử An, ngươi tên là gì? Trương Tử An chỉ chính mình, lại chỉ nó. Chít chít. Khỉ phân tử gãi đầu một cái. Lao trả tê địa hít một hơi, kinh ngạc nói rằng, Tử An, con khỉ này không biết nói chuyện. Trương Tử An cũng nhận ra được điểm ấy, coi như là chuyện ít nhất Thỉnh Hải, vừa tới đến cửa hàng thú cưng thì chí ít cũng sẽ nói đừng đụng ta, mà con khỉ này rõ ràng rất sợ sệt, nhưng không cách nào đối Di Chát nói đừng tới đây loại hình, chỉ có thể không ngừng mà lội về sau, hỏi nó tên nó cũng chỉ có thể chít chít gọi. Rát rát, không biết nói chuyện tinh linh. Tốt nhược, bùn đại gia thu hồi lời nói mới rồi, xem ra ngươi vẫn là so với nó muốn thông minh một ít, cái này cần là nhiều bùn mới không biết nói chuyện nhỉ. Di Chát lại bay đến Trương Tử An bả vai, có điều nếu nó đến nơi này, chung quy phải có cái tên mới được, đúng không? Bằng không quá không tiện. Nay chỉ tiện điều vẹn cuối cùng cũng coi như nói câu có đạo lý, Trương Tử An cũng cảm thấy nên cho nó làm cái tên, liền hướng về đại gia trưng cầu ý kiến, đại gia cảm thấy cho nó lên tên là gì tốt hơn. Rát rát. Ta điều tập thể trước tiên nói. Di Chát sớm chờ hắn hỏi như vậy, dành nói trước, bổn đại gia nghĩ ra một tên rất hay, vừa vẫn thích hợp nó. Trương Tử An hoài nghi địa chừng mắt Di Chát, sẽ không lại là dẹp. Di Chát họ sần hoặc là Di Chát dẹ phở sần loại hình hạ lưu tên chứ. Không không, bổn đại gia là thật lòng. Di Chát đàng hoàng trịnh trọng địa nói, gọi nó Chu Tinh Tinh làm sao. Ngươi không sợ tinh ra phèn đem ngươi đánh ra thì đến A. Trương Tử An nổ nước bọt nói. Di Chát giải thích, ngươi này ngớ ngẩn bình tĩnh đừng nóng, trước hết nghe bổn đại gia nói xong, này cùng ngôi sao gì ra loại hình không hề quan hệ tốt à. Vậy ngươi đúng là nói một chút coi. Nếu như nói không đạo lý, ta liền thế tinh ra phèn đem người đánh ra thì đến. Trương Tử An ôm cánh tay nói rằng, trong lòng 100 không tin. Đầu tiên, nó là tinh tinh, vì lẽ đó gọi thành tinh không thành vấn đề chứ. Di Chát nói, Trương Tử An đánh gây nó, có rất lớn vấn đề. Nó không phải tinh tinh, là hầu tử. Rát rát, khác nhau ở chỗ nào đây? Thành tinh, hầu tử, người, ở bổn đại gia xem ra đều không khác mấy. Di Chát phiên bê ạp kiểu gặng. Ta cảm giác được sâu sắc sỉ nhục, có điều cái này trước tiên để ở một bên, ngươi nói một chút tại sao nó muốn họ Chu. Đừng nói là trùng hợp. Trương Tử An quyết định, nếu như nó không nói ra được cái nguyên cớ đến, trước hết đem nó treo lên 2 giờ. Di Chát hấp hay mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa, bổn đại gia cảm thấy, con khỉ này linh trí chưa mở, khả năng là tuần khẩu điếm người, vì lẽ đó nên họ Chu. Ô Trương Tử An gật đầu, trừng mắt lạnh lẽo Di Chát, ngươi dám chiếm thủ đô nhân dân tiện nghi. Mau mau cho ta hướng về thủ đô nhân dân xin lỗi. Rát rát. Chuyện cười thực hiện được Di Chát đập cánh bay cao, rơi xuống chỗ cao hàng giá trên, dù bận vẫn ung dung điệu tao mổ trước ngực lông chim. Trương Tử An tìm tìm chổi lông gà, không tìm được, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha nó. Nói đi nói lại, lẽ nào này chỉ tiện vẹn thật sự một lời thành sấm, khỉ phân tử lai lịch là tuần khẩu điếm. Không đúng, làm sao có thể chứ? Trương Tử An nghiền ngẫm cực khủng, nếu như khỉ phân tử đúng là đến từ chính tuần khẩu điếm, chuyện đó liền đại điều, bàn về bối phận đến hắn khả năng còn muốn hướng về khỉ phân tử tôn xưng một tiếng tổ tông. Xin mời cái đại gia tới nhà tư vị có thể không tốt lắm. Khỉ phân tử tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng thật giống là có thể nghe hiểu Trương Tử An cùng Di Chát đối thoại, biết Di Chát chỉ là đang nói đùa, sẽ không thật sự thương tổn nó, trên mặt liền lộ ra ngây thơ nụ cười, biểu hiện cũng thả lỏng rất nhiều. Tử An, xác thực cho nó làm cái tên tương đối dễ đãng, ngươi không phải cho Thỉnh Hải lên quá tên sao, liền lại cho nó cũng làm cái tên đi. Phi Mã Tư đề nghị. Lao Trả cũng tán thành Phi Mã Tư ý kiến, Tử An, liền do ngươi đến giúp nó làm cái tên đi. Trương Tử An liên tục cười khổ, hắn tối không am hiểu đặt tên, lúc đó cho Thỉnh Hải đặt tên thì không biết chết rồi bao nhiêu ức cái nào tế bạo, mới miễn cưỡng nghĩ ra một làm nó thỏa mãn tên. Thỉnh Hải có thể nói chuyện, có thể biểu đạt chính mình ý kiến, nói cho Trương Tử An nó yêu thích đại một ít tên, nhưng này chỉ khỉ phân tử lại không biết nói chuyện, làm gì cho nó lên một thích hợp tên đây. Tên là rất trọng yếu, hắn không muốn theo liền cho nó làm cái tên. Đại gia có đề nghị gì sao, ngươi câm miệng cho ta. Trương Tử An nhìn chung quanh các vị tinh linh, lại chừng một chút dục giả dục dịch Di Chát. Miêu miêu miêu. Lao nương cảm thấy nó phải gọi thư bên trong hầu. Tuyết sư tử phát biểu ý kiến. Trương Tử An nổ nước bọt nói, đây là căn cứ ngươi thường gọi đến chứ. Nó lại không nhất định là thư bên trong hầu, lại nói điều này cũng không có thể xem như là tên A. Phải nả ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ tiếp, dùng hành vi biểu đạt nó thái độ, nó đối loại này chuyện nhàm chán không có hứng thú. Lao Trà trầm ngâm chốc lát, cười nói, gọi nó ngộ không làm sao. Khắc. Cha Lao gia tử ngài làm gì cũng mở lên chuyện cười. Nó lại không phải từ trong tảng đá đụng tới Trương Tử An bất đắc dĩ buông tay, có điều này ít nhất xem như là cái bình thường tên. Tử An, ngươi là từ nơi nào tìm tới nó? Phi Mã Tư hỏi. Thư viện. Trương Tử An đáp, đồng thời đem ngày hôm nay phát sinh sự đại thể trên miêu tả một lần. Nó đặc thù là ta sinh hữu nhai, mà thư vô nhai. Phi Mã Tư lại hỏi. Đối. Trương Tử An nói. Phi Mã Tư suy nghĩ một chút, đề nghị, được kêu là nó vô nhai thế nào? Vô nhai. Danh tự này đúng là cao cấp đại khí trên đẳng cấp, thật giống trong tiểu thuyết võ hiệp gọi không ít đều khá là điều, nếu như ở vô nhai mặt sau lại thêm cái tử liền càng châu bò. Chính là không biết Kim Lão gia tử có thể hay không hướng về nó đến yêu cầu bản quyền phí. Chít chít. Khỉ phân tử liều mạng lắc đầu. Người không thích danh tự này. Trương Tử An hỏi. Khỉ phân tử gật đầu. Được rồi, vậy ta suy nghĩ thêm. Ngoại trừ phải nạ bên ngoài, ở đây tinh linh môn đều phát biểu chính mình ý kiến, nhưng thật giống không có thích hợp. Trương Tử An chính đang vắt hết óc tự hỏi, Thỉnh Hải truy đuổi hẹn đi chạy tới, miêu ô Tử An, nó có tên tuổi nha. Hắn nghe vậy ngẩn ra, tâm nói khỉ phân tử từ đâu tới tên. Thỉnh Hải không chờ hắn truy hỏi cũng đã chạy xa. Không đúng. Trương Tử An chợt tỉnh ngộ, khỉ phân tử đúng là có tên tuổi, hơn nữa là nó cho mình lên tên, hắn dĩ nhiên đem việc này quên đi. Liền, hắn cười nói, trọng tân nhận thức một chút đi. Ta gọi Trương Tử An, ngươi được, đi. Chít chít. Khỉ phân tử kích động đến vò đầu bứt tai, trong đôi mắt tỏa ra sán lạn thần thái. Trương Tử An biết đoán đúng, tên của nó đúng là đi, thiếu niên đi. Chương 539, độc thân lễ vật. Nguyên đán kỳ nghỉ kết thúc, Trương Tử An tinh thần chấn hưng hăng hái. Thái dương còn chưa bay lên, hắn đẩy sáng sớm lạnh lẽo gió lạnh đứng lối vào cửa hàng, tay phải tự cho tới dưới. Tay trái tự cho tới trên, vẽ ra hai cái nửa cung tròn, song trưởng trưởng căn chậm rãi khép lại cùng nhau, mười ngón uốn lượn như câu, hình như nâng hoa. Sơ qua, hắn đem song trưởng duy trì nguyên thế bất biến thu đến hữu bên hông, hai chân ghim lên trung bình tấn, tựa ở trên mặt đất mọc dễ như thế. Hắn nín thở ngưng thần, hít sâu một hơi, cảm thụ khí tức ở trong cơ thể lưu động, đem trong thiên địa vô cùng vô tận năng lượng mang đến thân thể các nơi góc, lưu chuyển một chu thiên, cuối cùng toàn bộ hội tụ với song trưởng. Song trưởng lòng bàn tay ẩn nhưng trở nên nóng rực, phảng phất ở nâng một loại nhỏ lò phản ứng hạt nhân, nếu như không dùng hết sức mạnh toàn thân khống chế, lò phản ứng hạt nhân sẽ ầm ầm nổ tung. đây chính là biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác. Trong lòng hắn thiết hỉ, cảm thấy lần này khẳng định có môn. Liền, hắn chuyên chú nhìn chăm chú phía trước, kéo dài âm thanh, đọc lên len ken mạnh mẽ pháp quyết. Quy, phái, khí, công. Công tự xuất khẩu đồng thời, hắn đem trong lòng bàn tay lò phản ứng hạt nhân toàn lực về phía trước đẩy ra. Ở hắn não bổ trong hình, toàn bộ cửa hàng thu cưng, cả con đường, toàn bộ Tân Hải thị đều sẽ ở như bẻ cảnh khô loại khí lưu bên trong hóa thành cho tàn, tầng khí quyển bị xé ra đáng sợ chỗ trống, bụi trần, sỏi, cự thạch, lâu vũ tất cả đều bị cuốn vào vô tận chân không, thậm chí ngay cả địa cầu mặt ngoài đều sẽ thêm ra một cái sâu đến mấy trăm mét vết tích, toàn thế giới nhân dân dùng kính nể ánh mắt ngưỡng mộ hắn. Nhưng mà, trên thực tế chẳng có cái gì cả phát sinh. Không có phong, hơn 2 mét, hắn chuyển ra cửa hàng xối đất tới nước tiểu diệp tử đàn liền một chiếc lá cũng không có nhúc nhích riêu. Chuyện gì thế này? Hắn duy trì trung bình tấn cùng song trưởng trước đẩy tư thế bất biến, nghiêm túc tự hỏi nhân sinh. Di và gờ. Sư tôn, ngài. Ngài đang làm gì? Vương Kiển cùng Lý Khôn mỗi trong tay người mang theo một bánh rán trái cây xuất hiện, bọn họ lau khỏe miệng tường. Kinh ngạc địa nhìn chằm chằm tư thế quái dị Trương Tử An. Trương Tử An sợ chính mình thật vất vả ngưng tụ lại đến nguyên khí bị quấy rầy. Liếc chéo bọn họ một chút, nghiêm nghị nói rằng, có người nói, nếu như vẫn duy trì độc thân, liền có thể phát sinh quy phái khí công, vì lẽ đó mỗi lần tân niên đến thì, ta đều thi hội thử nghiệm. Ngậy! Có thật không? Người bình thường là chắc chắn sẽ không tin, nhưng vốn là rất trẻ Châu Vương Kiển cùng Lý Khôn vẫn đúng là tin mấy phần. Đương nhiên là thật sự. Độc thân là rất quý giá của cải. Trương Tử An chắc chắc địa nói rằng. Vương Kiển cùng Lý Khôn kích động ba thanh hai cái đem bánh rán trái cây nhét vào trong miệng, chạy đến Trương Tử An bên cạnh, vụ về bày ra tương đồng tư thế. Ngươi trung bình tấn quấn lại quá hẹp. Rộng một chút. Ngón tay muốn dùng lực, như là bái trụ vách núi như thế, một khi bái không được sẽ té xuống loại cảm giác đó. Trương Tử An thu hồi tư thế, làm như có thật địa chỉ đạo hai người bọn họ. Chờ bọn hắn rốt cục chính xác bắt trước được quy phái khí công động tác yếu linh thì. Trương Tử An vô vô tay nói rằng, hài nhi môn, thao luyện lên, quy, phái, khí, chờ một chút, sư tôn. Trương Tử An đang chờ hô lên cuối cùng một đòn khẩu lệnh, Vương Kiển cùng Lý Khôn nhưng rất không nói gì địa đánh gây hắn. Sư tôn, bình thường sái hầu mới hội nói như thế. Chúng ta lại không phải hầu tử. Hai người bọn họ chăm miệng một lời nói rằng. Trương Tử An dửng dưng như không địa cười ha ha, đột nhiên nhớ tới câu nói này đến, liền gọi trên một cổ họng. Ồ! Đầu óc thẳng thắn Vương Kiền cùng Lý Khôn tiếp nhận rồi lời giải thích này, bắt đầu tập trung tinh thần theo sát Trương Tử An thu trưởng tụ khí. Cảm giác được lòng bàn tay nóng rực không? Trương Tử An hỏi, việc này quan các ngươi ngộ tính. Ngậy! Thật giống cảm giác được. Hai người bọn họ cẩn thận cảm thụ một hồi, thật sự cảm giác được lòng bàn tay mơ hồ tỏa nhiệt. Đây là khẳng định, sức lực toàn thân đều tập trung ở trên bàn tay, không cái không tỏa nhiệt. Cảm giác được trong tay thật giống nâng vật nặng không? Cảm giác được. Vương Kiển cùng Lý Khôn tinh thần phân chấn. Được, nghe ta khẩu lệnh. Quy. Phái. Khí. Công. Trương Tử An ở trước, Vương Kiển cùng Lý Khôn ở phía sau, ba người lấy mũi tên trạng sắp xếp, nương theo len ken mạnh mẽ pháp quyết, đem song trưởng dùng sức đẩy đi ra ngoài. Đẩy ra phong cách, đẩy ra trình độ, đẩy ra tác phong, đẩy ra đấu trí, đẩy ra hình tượng, cũng đem chính mình sinh không thể luyến thanh xuân cũng đẩy đi ra ngoài. Đương nhiên, vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh. Ngày hôm nay là đi làm nhật, dậy sớm đi làm tộc cầm sớm một chút vội vã đi ngang qua, nhìn thấy cửa hàng thú cưng cửa quái dị một màn, cho rằng nơi này là biểu diễn hành động gì nghệ thuật, còn có người lấy điện thoại di động chụp mấy bước. Tốt ở Trương Tử An ra mặt đủ dày, mà Vương Kiển cùng Lý Khôn lại khá là trẻ trâu, ba người bọn họ thích hợp người xem ngốc xoa như thế ánh mắt không để ý chút nào, trái lại làm không biết mệnh địa nhiều lần thử nghiệm. Công! Công! Công! Sớm A, điếm trưởng tiên sinh! Ồ! Các ngươi đang làm gì? Tới làm lỗ Di Vân ngơ ngác nhìn cửa tiệm sái bảo ba người. Mặt lị từ trong túi đeo lưng của nàng thò đầu ra, miêu điệu kêu một tiếng. Chúng ta đang luyện công. Vương Kiền ngay thẳng địa trả lời. Ngậy! Luyện cái gì công? Nàng lại hỏi. Quy phái khí công. Vương Kiền đường hoàng đáp. Lỗ Di Vân trầm mặc, từ bên cạnh lặng lẽ lưu tiến vào trong cửa hàng. Chơi đùa thân thể phát ra nhiệt, ba người tạm thời từ bỏ, ngồi xổm ở cửa tiệm nghỉ ngơi. Vương Kiển cùng Lý Khôn ngươi một lời ta một lời địa thương thảo động tác yếu lĩnh, còn đi diễn đàn mở tổ tiệp hỏi dò quy phái khí công chính xác mở ra tư thế. Trương Tử An vuốt cằm cân nhắc, Vương Kiển cùng Lý Khôn dù sao quá tuổi trẻ, còn ở lên đại học, độc thân công lực không đủ thâm hậu, làm sao có thể mau chóng để bọn họ tăng cao thực lực đây. có muốn hay không toàn bộ bù nở vòng thai để bọn họ hợp thể. Hết được rồi, Vương Kiền cùng Lý Khôn vào điếm quét tước, Trương Tử An cũng đang muốn đi vào, liền nghe có người xa xa hô, điếm trưởng ca ca chào buổi sáng. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tiểu Cần Thái đến rồi. Nàng đeo bọc sách, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tinh khí thần chẳng chề, chính là mang tính tiêu chí biểu trưng bím tóc bị mũ đặt ở dưới đáy, khiến cho Trương Tử An có chút không nhận rõ ngày hôm nay là tuần mấy. Phải biết, làm không lên ban xã hội nhàn tản nhân viên, hắn di vãng luôn luôn là căn cứ Tiểu Cần Thái bím tóc để phán đoán ngày. Ơ, Tiểu Cần Thái chào buổi sáng a. Đến kích cái trưởng. Ừ, Tiểu Cần Thái vui sướng nhảy lên đến, dùng mang găng tay tay nhỏ cùng Trương Tử An vỗ tay, tuy rằng nàng cũng không rõ tại sao muốn vỗ tay. Đúng rồi, điếm trưởng ca ca, ngày đó ngươi đi như thế nào đến như vậy sớm? Lớp chúng ta tiết mục thu được trường học tốt nhất biểu diễn thưởng. Còn phát ra phần thưởng cùng giấy khen. Tiểu Cần Thái vô cùng phấn khởi địa nói rằng. Hả, cái gì phần thưởng a? Trương Tử An hỏi, máy chơi game à? Không phải máy chơi game, là văn phòng phẩm cùng túi sách. Tiểu Cần Thái nói. Được rồi, hắn vốn là không hy vọng tiểu học có thể phát máy chơi game làm phần thưởng, chỉ là tạm thời vừa hỏi. Tiểu Cần Thái tiếp tục nhắc tới, mẹ ta có thể cao hứng, nguyên đán cho ta làm thật nhiều ăn ngon. No đến mức đều sắp không nhúc nhích đường. Nói thả nghỉ đông sau đó ta hồi mộ mộ ra quá thâm niên để mộ mộ bọn họ cũng nhìn. Tiểu Cần Thái lúc nào thả nghỉ đông? Trương Tử An tính toán tiểu học mau thả nghỉ đông, liền hỏi. A còn muốn quá 2 tuần lễ đi. Tiểu Cần Thái suy nghĩ một chút. Cái kia nhanh thi cuối kỳ thử chứ. Hửm, sắp rồi. Trương Tử An khích lệ nói, 2 tuần lễ thời gian chớp mắt liền sẽ tới. Tiểu Cần Thái thi cuối kỳ thử nghiệm cũng phải cố gắng lên, thi cái thành tích tốt, cùng thả nghỉ đông là có thể chơi cái đau đớn sắp rồi. Ừm. Tiểu Cần Thái dùng sức gật đầu, ta đi cùng Tiểu Linh Lô Thai nói chuyện một chút, liền đi học rồi. Được rồi, đi thôi, đừng chậm trễ quá lâu. Hắn nhắc nhở. Tiểu Cần Thái mới vừa vào điếm, một chiếc xe hơi liền đứng ở ven đường, Tôn Hiểu Mộng gõ gõ cửa sổ xe, nhìn qua có lời muốn nói. Trương Tử An chạy chậm vài bước, chờ hắn chạy tới gần, Tôn Hiểu Mộng quay cửa kính xe xuống. Liên quan với 2 ngày trước bộ chó đội sự, ta nghe họ Lý khách hàng cùng họ Tiền khách hàng nói. Bọn họ bị kéo vào một ấy bộ quần, bên trong đều là lần này ném chó nhân sĩ, trải qua cảnh sát truy tìm, tràn trọc mấy địa phương, có chút chó thậm chí bị bán được nơi khác, trong đó một số ít chó bị đoạt về đến rồi, thế nhưng phần lớn nàng nói tới chỗ này, thở dài. Trương Tử An thấy nàng cố ý đỗ xe ở ven đường, liền linh cảm đến nàng muốn nói tới sự kiện, quả nhiên không ngoài dự đoán. Bất kể là chó làm mất bị người xa lạ nhặt được, vẫn là chó bị người bộ đi sau đó qua tay bán cho người khác, muốn truy tìm. Vấn đề lớn nhất chính là mua bằng chứng, bằng không dựa vào cái gì nói là ngươi. Nếu như không có mua bằng chứng mà đối phương chết sống lại không công nhận, trừ phi vừa lúc bị quản chế vô tới, bằng không liền rất phiền phức. Mặt khác, bởi mùi nhử bên trong đường phi phát thuốc, khả năng liều lượng còn không nhỏ, đối chó chung khu thần kinh hệ thống bị hư hỏng hại, khiến cho chó ăn sau khi phản ứng trì độn, lại bị đại lực chụp lại cái cổ, đang rẽ rủa bên trong khả năng dẫn đến nghẹt thở, phòng chừng có 1/3 chó còn không chờ bị bán trao tay cũng đã chết rồi. Trực tiếp bị đưa đến hắc tâm thịt chó quán. Các thực khách ở quá nhanh cắn ăn đồng thời, cũng đem những này chó chết trong cơ thể thuốc thu hút trong cơ thể, nhưng còn không tự biết. Có thể nói hại người rất nặng. Lần này truy tìm hành động, là do cảnh sát cùng công thương liên hợp chấp pháp, một mặt là bắt lấy hiểm phạm cùng tác hồi thất lạc chó, mặt khác chính là tìm hiểu nguồn gốc, sửa trị những này thu nhận khởi nguồn không rõ thịt chó hắc tâm thịt chó quán, còn có một mặt chính là từ nguồn tội truy tra phi pháp buôn bán thuốc cho bộ chó đội dược con buôn. Tôn Hiểu Mộng giảng giải những việc này, là nàng thuật lại họ Lý cùng họ Tiền khách hàng, không biết có bao nhiêu chân thực tính. Đơn giản nói sau khi, Tôn Hiểu Mộng cuối cùng nói rằng, họ Lý chó tìm trở về, hắn ngày đó tìm về chó sau đến thăm kích di chuyển, không làm đến cảm tạ ngươi, mời ta thay hướng về ngươi biểu đạt cảm tạ. Còn họ Tiền khách hàng, ta nghe nói các ngươi tìm tới cái kia ổ điểm thì, họ Tiền khách hàng chó đã chết rồi đúng không? Hửm, thật giống là. Trương Tử An gật đầu. Hắn lúc đó còn kém điểm đánh cái kia dây kéo thêm chó đội. Là như vậy, hắn hướng về ta muốn ngươi nơi này địa chỉ, 2 ngày nữa hắn có thể sẽ đến mua con chó. Tôn Hiểu Mộng cười nói, ngươi vậy cũng là người tốt có báo đáp tốt đi. Vậy ta trước tiên hồi phòng khám bệnh, có khách hàng hẹn trước phòng khám bệnh. Bì bì. Trương Tử An nhìn theo nàng xe xử cách, lần thứ 2 nhớ tới câu nói kia, nhưng giúp đỡ sự, chớ có hỏi tiền đồ. Chương 540, Internet mua sắm. Công. Công. Trở lại trong cửa hàng, Trương Tử An phát hiện Vương Kiển cùng Lý Khôn liền làm việc cũng không tốt tốt làm, cầm cái chổi cùng cây lau nhà còn ở lẫn nhau phóng ra quy phái khí công, liền nhắc nhở bọn họ nói, ta lên trước lâu một chuyến, bên ngoài tiểu diệp tử đàn đừng quên nắm đi vào. Vâng, sư tôn. Công. Má ơi. Sư tôn, hắn đánh lén ta. Công. Công. Hai người bọn họ tượng lượng đứa bé không chịu lớn như thế lẫn nhau đùa giỡn. Trương Tử An bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rất muốn nói mình không biết bọn hắn, tuy rằng hắn vừa nãy cũng trẻ trâu một cái, nhưng hàng năm cũng là trẻ trâu như thế một lần, vì kỷ niệm độc thân tuổi tác 1S. Không đúng, là 1Y. Lỗ Di Vân chính đang quét tước quầy thu tiền phụ cận vệ sinh, mang dao găng tay ra dùng thấp khăn lau lau chùi hàng giá. Tiểu Cần Thái đứng biểu diễn quỹ một bên, lại nhảy địa đối Thủy Nhị Thỏ cùng Thương Thử nói lặng lẽ chuyện. Trương Tử An nhìn một vòng, không phát hiện vấn đề gì, liền xoay người trở lại lầu 2 phòng ngủ. Sáng sớm, ngươi ở phía dưới làm ầm ĩ cái gì? Phái Nạ ở công chúa trên giường ngáp một cái, nghẹt mặt ra trừng mắt hắn. Rèn luyện thân thể. Trương Tử An mặt không biến sắc địa nói dối, ta hiện tại vẫn theo trà lao ra tử luyện công, có điều tình cờ cũng sẽ hoài niệm một hồi trước đây tập thể dục theo đài. Buồn cung không nghe thấy âm nhạc đệm nhạc thanh, đúng là cái gì công, công, công ồn ào cái liên tục. Phái Nạ không chút lưu tình địa vạch trần hắn lời nói dối. Bệ hạ, y ta góc nhìn, có chút công nếu như trễ cắt, liền sẽ như vậy làm ầm ĩ. Tuyết sư tử dò ra móng vuốt sắc bén, trên không trung nhanh chóng xẹt qua. Tuy rằng nó nói rất có đạo lý, nhưng Trương Tử An vẫn là mơ hồ cảm thấy đau bi, rất muốn nhắc nhở nó là công không phải công. Tinh Hải truy đuổi mèo Mỹ lông ngắn từ phụ cận chạy quá, Trương Tử An nhìn thấy Tinh Hải thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẳng định là Tinh Hải không muốn nhìn thấy cửa hàng thú cưng bị quy phái khí công phá hủy, cho nên mới lựa chọn để hắn không cách nào phát sinh quy phái khí công tương lai than co lại thành hiện thực. Ân, nhất định là như vậy không sai. Ánh mắt của hắn nhìn phía bên trong góc khỉ phân tử, đi, nó rất sớm đã tỉnh rồi, vẫn tồn ở trong góc không nhúc nhích, trong lồng ngực ôm màu đỏ tươi vô danh thư, nhìn trong phòng cái này, nhìn lại một chút trong phòng cái kia, sau đó cúi đầu, mở ra thư cẩn thận xem, chờ nó lại ngẩng đầu lên thời điểm, ánh mắt tựa hồ thì có chút biến hóa. Không biết có phải ảo giác hay không? Hắn tổng cảm thấy đi ở ban đầu nhìn thấy tinh linh môn thời điểm trong ánh mắt lộ ra xa lạ cùng xa cách, nhưng mở ra vô danh thư nhìn một lúc sau khi... Nó lại nhìn phía tinh linh môn ánh mắt liền thả lỏng đề phòng, phảng phất hiểu rất rõ chúng nó như thế, biết chúng nó đều không phải bại hoại, sẽ không làm thương tổn nó. Trương Tử An đối này bản vô danh thư càng hiếu kỳ, nhưng hắn biết mình vẫn không có thắng được đi đầy đủ tín nhiệm, đi đại khái sẽ không đem này bản nó chân như sinh mệnh vô danh thư cho hắn xem, liền không có tùy tiện đưa ra yêu cầu này. Hắn cũng cân nhắc qua làm bộ đi ngang qua dáng vẻ, từ đi bên người trộm liếc mắt nhìn thư nội dung, nhưng đi đều là xúc ở trong góc. Để hắn không có cơ hội này. Tối ngày hôm qua đi là ngủ ở trong phòng ngủ một tấm một người cái ghế bên trong, Trương Tử An cho nó dùng thảm lót ở ghế tựa trên mặt, nhưng ngay cả như vậy nên cũng rất cứng. Trong phòng ngủ tạm thời không thừa bao nhiêu giường, mà ở tại hắn phòng ngủ lại khá là lạnh. Đi không có oán giận cái gì, thật ngoan địa ngủ ở Trương Tử An cho sắp xếp địa phương. Từ hôm qua đến hiện tại, Trương Tử An chú ý quan sát, đi tựa hồ là một con không tưởng tinh linh, nhân vì nó cũng không giống như đói bụng, không cần ăn đồ ăn. Tuy rằng nó là không tưởng tinh linh, nhưng nếu lấy hầu tử hình thể tồn tại, liền vẫn cứ bảo lưu một ít hầu tử tập tính, tỉ như không quá quen thuộc ngủ ở trên giường hoặc là địa trên, luôn yêu thích hướng về chỗ cao bò, cùng với yêu thích vò đầu bứt tai vân vân. Hắn suy nghĩ một chút, internet thật giống có bán loại kia ghế mây dạng treo, tới ngồi lên cùng bàn đu dây gần như, đi nên yêu thích, ngủ ở phía trên lại như là ngủ ở trên cây như thế an toàn thích ý. Đi, trong phòng ngủ tương đối đen, thời gian dài đọc sách đôi mắt không tốt. Nếu như ngươi muốn nhìn thư, có thể đi lên trong phòng nhỏ xem. Một lát sau, hắn chú ý tới Ti còn đang đọc sách, liền lên tiếng nhắc nhở, đồng thời chỉ rõ sinh hoạt thường ngày thất phương hướng. Ti trên mũi điều khiển khéo léo giáp mũi kính mắt, bởi vậy hắn phỏng chứng Ti nhìn lực đại khái không tốt lắm, là đọc sách quá nhiều thành cận thị à. Chít chít. Ti gật gù, gãi gãi cái cổ, hướng về hắn nết miệng cười cận, cắp lên thư hướng đi sinh hoạt thường ngày thất. Nó dáng dấp đi bộ cũng cùng phổ thông hầu tử gần như. Hội dùng không cái tay kia chống sàn nhà, đuôi nhổng lên thật cao lấy duy trì cân bằng. Trương Tử An nhìn bóng lưng của nó, cảm thấy rất vướng tay chân, này chỉ tinh linh không biết nói chuyện, cũng không ăn đồ ăn, càng không rõ ràng nó yêu thích, muốn làm gì tăng cao nó độ thiện cảm đây. Rát rát, bằng không vẫn là bổn đại gia đến dạy nó nói chuyện làm sao. Di chắt giẫm một cái chân từ bên gối bay lên đến, bay nhảy cánh rơi xuống ngang cái trên, bổn đại gia trình độ ngươi này ngớ ngẩn không cần hoài nghi chứ. Thôi đi ngươi. Ngươi dạy dỗ vẹt nói chuyện vẫn được, liền đừng hy vọng vượt vật chủng. Trương Tử An biết Di Chát chỉ chính là giáo hồng mặt vẹt nói chuyện sự kiện kia nó làm rất tốt, nhưng tiền đề là hồng mặt vẹt là đồng loại của nó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đi hẳn là một con không tưởng tinh linh, không phải thực tế từng tồn tại động vật, như vậy tinh linh nếu như xuất hiện thì không biết nói chuyện, vậy thì không có khả năng lắm học sẽ nói. Cắt thật đúng, coi thường bổn đại gia. Di Chát tức giận bất bình không nói lầm bầm, tao mổ mấy lần trước ngực rối tung điệu vũ. Trương Tử An chỉ về Vê Đúc Cờ, ngươi mau mau đi Vê Đúc Cờ, chớ đem thỉ kéo ở trong phòng, bằng không đừng trách ta sẽ đem ngươi treo lên. Cắt hẹp hỏi. Di Chát bay về phía Vê Đúc Cờ, Trương Tử An còn muốn theo tới cho nó đóng cửa. Ít đi Di Chát, trong phòng một hồi tự an tĩnh. Dù sao cũng rảnh rỗi, Trương Tử An quyết định hiện tại liền xuống đan, mua giỏ mây treo ghế tựa, sau đó dục thường ra nhanh chóng giao hàng. Liền, hắn cũng tới đến sinh hoạt thường ngày thất, lấy ra rất lâu không cần laptop. Dùng điện thoại di động dưới đan mặc dù nhanh chóng, nhưng hắn còn không quyết định chọn mua cái nào khoản, to nhỏ hình thức cái gì đều không rõ ràng, ngoài ra còn phải xem hắn khách hàng bình luận, làm những chuyện này dùng máy vi tính càng thuận tiện. Đi ngồi ở dưới cửa sổ bàn học một bên yên tĩnh đọc sách, Trương Tử An không có quấy rầy nó, ngồi vào cũ kỹ sofa bên trong, đem laptop đặt ở trên khay trà, khởi động máy. Máy vi tính sách tay này máy vi tính dùng mấy năm, bất kể là khởi động máy tốc độ vẫn là vận hành tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng hắn không có thay đổi máy vi tính dự định, dù sao dùng đến rất ít, không cần thiết lãng phí tiền. Trương Tử An mở ra điện thương trang web, ở tìm tòi lan bên trong gõ ra giỏ mây treo ghế tựa vài chữ, sau đó cờ lạc tìm tòi, đủ loại kiểu dáng giỏ mây treo ghế tựa xuất hiện ở trên màn ảnh. Chọn cái nào tốt đây? Hắn chăm chú khá là. Nghe được hắn đánh bàn phím âm thanh, đi lặng lẽ quay đầu lại, nhìn chăm chú laptop màn hình. Chương 541, cư bị hội. Trương Tử An trước đây gặp người khác lắp đặt giỏ mây treo ghế tựa, cảm thấy rất mới mẻ, nhìn thấy các đôi tình nhân ngồi ở song người giỏ mây treo trên ghế lời chàng ý thiếp, xem người khác đứa nhỏ sau khi tan học cầm cố sự thư hoặc là bắt ngồi ở một người giỏ mây treo trên ghế lắc qua lắc lại, tựa hồ cũng rất thích ý, có điều hắn vừa không có bạn gái cũng không có đứa nhỏ, vì lẽ đó cũng chỉ là xem qua liền quên. Đi không có thích hợp giường, hắn nhớ tới giỏ mây treo ghế tựa hồ rất thích hợp nó, liền sinh ra vong mua ý nghĩ. Thực thể trong cửa hàng vật này khẳng định quý, hơn nữa hình thức loại hình không bằng internet phong phú, chọn lên đến khá là phiền toái. Thực thể điếm mua đồ chỗ tốt lớn nhất là có thể hiện trường tới ngồi lên thử xem, nhưng trước tiên không đề cập tới FD hiện nay không thể rời đi cửa hàng thú cưng sự thực, coi như nó có thể rời đi cửa hàng thú cưng, mang đi ra ngoài cũng sẽ đưa tới phiền phức. Trương Tử An ở Di Chát đi tới cửa hàng thú cưng thì ủy thác Tôn Hiểu Mộng hỗ trợ công việc nhân công gây giống giấy cho phép. Cái này giấy chứng nhận là nhằm vào hoang dại động vật, khỉ Jesus tuy rằng cũng coi như là hoang dại động vật, nhưng Trung Quốc cấm chỉ tư nhân chăn nuôi linh trưởng loại động vật, trừ phi là dưỡng ngươi vợ của chính mình cùng hài tử. Hầu tử, tinh tinh loại hình linh trưởng loại động vật cùng nhân loại là họ hàng gần, chúng nó đeo trên người virus hội truyền nhiễm khiến nhân loại, đặc biệt một loại tên là herpes B virus, hầu tử mang theo loại vi khuẩn này cơ bản sẽ không phát bệnh, nhưng mà một khi truyền nhiễm khiến nhân loại, chí tử suất cao tới 80%. Đồng dạng người mang theo virus cũng sẽ cảm hóa cho hầu tử cùng tinh tinh, tỉ như phổ thông dịch cảm đối với chúng nó tới nói liền có thể chí mạng. Ngoài ra, hầu tử cũng khả năng mang theo bệnh chó điên độc, tư nhân nhưng không thể liều lĩnh trái pháp luật nguy hiểm dẫn chúng nó đến chính quy bệnh viện cho chúng nó tiêm vào cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Tuổi thơ hầu tử cùng tinh tinh rất manh rất đáng yêu, nhưng tính thành thuộc sau liền có thể trở nên cuồng bạo cùng giàu có công kích khuynh hướng, những thứ này đều là quốc gia cấm chỉ tư nhân chăn nuôi linh trưởng loại động vật nguyên nhân. Ti kỳ thực không phải động vật, càng không phải linh trưởng loại động vật, nó là một con mượn dùng hầu tử ngoại hình tinh linh, thế nhưng không có cách nào cùng người khác giải thích chuyện này, vì lẽ đó ổn thỏa để, tốt nhất vẫn là không đem ti mang tới thế nhân trước mặt, bằng không có thể sẽ gây nên phiền phức không tất yếu, càng không thể dẫn nó đi ra cụ trong cửa hàng thử nghiệm ngồi giỏ mây treo ghế tựa. Di Chát đã từng suýt chút nữa bởi vì trong cơ thể ẩn nút virus mà đi đời nhà ma, bởi vì nó là đã từng chân thực từng tồn tại động vật. Nhưng mà làm một chỉ không tưởng tinh linh, đi trong cơ thể sẽ không mang theo virus, không cần lo lắng virus hội truyền nhiễm cho cửa hàng thú cưng khách hàng. Trương Tử An dù sao không phải ở đầu đường thượng biểu diễn sái hầu đội du kích, những người kia nắm hầu tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm siếc kiếm tiền, chuyên môn hướng về trong thành phố nhỏ xuyên, không cần cân nhắc hậu quả, nhưng hắn không được. Hắn di động chuột, xem lướt qua điện thương trang web những kia bạo khoản giỏ mây treo ghế tựa, nhìn chằm chằm mặt giấy trên thiên hoa loạn truy tuyên truyền từ, trong lòng lén lút tự nhủ. Cái gì gọi là nhập khẩu bé đằng? Cái gì gọi là thực phẩm cấp hoàn bảo cây mây? Vật này có thể ăn vẫn là thế nào? Thừa trọng năng lực 300 cân. Thừa sức. Đệm bỏ thêm vào vật. Sẽ không là hắc tâm bông chứ? Tuyển màu gì tốt hơn đây? Theo lý thuyết hầu tử nên khá là yêu thích nguyên lượng sắp đi. Bước đầu xem trọng to nhỏ, hình thức cùng màu sắc, hắn lại đến xem người mua khác bình luận, không nhìn không biết, một xem giật mình, cái gì cần chủ cốn lượn biến hình gây vỡ té bị thương người nhà, cây mây có mùi lạ lượng mấy ngày cũng lượng không sạch sẽ hun đến đau đầu, so sánh với đó sơn đi ra hoặc là đặt bất ổn loại hình đều là việc nhỏ. Một gia không được, lại đổi một nhà khác, vẫn không được, lại đổi một gia. Trên vòng thời gian đều là trôi qua rất nhanh, cùng Trương Tử An rốt cục ngàn chọn vạn tuyển tìm tới một gia chất lượng tựa hồ coi như không tệ, giá cả cũng là khá là quý cửa hàng, rơi xuống đơn đặt hàng, khoảng cách hắn mở máy vi tính ra đã qua nửa giờ. Nhìn tiền trả giới cái kia cao tới 4 vị số con số, hắn quyết tâm điểm xuống đi, sau đó cấp tốc đóng lại website, phòng ngừa hối hận của mình. Hắn thân lười eo, đang muốn đứng lên đến, một bên đầu lại phát hiện đi không biết lúc nào lại đây, dựa vào sofa trên tay vịn, chính đang đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm màn hình, màu nâu viên trong đôi mắt tràn ngập tò mò, kính mắt phiến trên phản xạ màn hình hình ảnh, trong tay vẫn cứ ôm nó vô danh thư. Đi, muốn chơi máy vi tính sao? Trương Tử An chỉ vào trên khay trà máy vi tính. Đi hẳn phải biết cái gì là máy vi tính, cũng hiểu được máy vi tính cách dùng, dù sao nó ở trong thư viện đã từng dùng tán gẫu thất hướng về các độc giả cầu viện. Chít chít. Nó do dự một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích, vô vô ngực, lại gãi gãi sau gáy, như là lòng ngứa ngáy khó nhịn dáng vẻ, chỉ là xuất phát từ thẹn thùng hoặc là cái gì khác nguyên nhân mà không nhúc nhích. Đi động tác thật sự rất giống là một con khỉ, hơn nữa làm tuổi thơ hầu tử, nó giống nhân loại nhi đồng như thế thiên chân khả ái. Cặp kia đại mà viên ánh mắt lại thường xuyên lóe lên ánh lửa trí tuệ, khiến cho người không khỏi mà cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết nó đến cùng đang suy nghĩ gì. Trương Tử An đặc biệt là cảm thấy buồn bực, đi rất ngại ngùng, lại không biết nói chuyện, nó rõ ràng rất muốn chơi máy vi tính, tại sao có điều tới chơi đây? Là sợ làm hỏng sao? Hắn suy đoán nói, hướng về nó cười cợt, không sao, đây là một đài lão máy vi tính, không đăng giá, bên trong lại không thứ gì trọng yếu, coi như hỏng rồi cũng không có chuyện gì. Chít chít. Đi tay trái chăm chú ôm vô danh thư, xuề tay phải ra hợp lại, đi về phía trước một bước nhỏ. Lẽ nào là sợ ta hoặc là những người khác cướp đi nó thư? Vì lẽ đó không dám thả xuống thư. Bởi vì chơi máy vi tính thời điểm rất khó lại ôm thư. Trương Tử An trầm ngâm chốc lát, từ trên ghế salon đứng lên đến, mượn cớ nói rằng, à, ta vừa định lên, dưới lầu việc còn không làm xong, chỉ dựa vào cái kia hai cái hai hàng khẳng định không được. Đi, ngươi lời đầu tiên kỷ chờ một lúc. Ta đi một chuyến dưới lầu. Nói, hắn vội vã đi ra sinh hoạt thường ngày thất, thuận tiện đem môn che đậy, chỉ chừa một cái khe nhỏ. Hắn đông đông đông địa chạy xuống lầu, nhìn thấy Vương Kiền cùng Lý Khôn đã thu thập đến gần đủ rồi, liền để bọn họ làm sau khi xong mau mau hồi trường học chuẩn bị thi lại, sau đó giao cho Lô Di Vân vài câu, xoay người lại thả nhẹ bước chân trở lại lầu 2. Từ trong khe cửa nhìn lại, đi vẫn ở nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, phảng phất đó là một loại nào đó rất có sức hấp dẫn đồ vật. Nó đánh giá một hồi chu vi, Trương Tử An không ở, tinh linh môn cũng đều đi xuống lầu, toàn bộ trong phòng chỉ có chính nó. Vẻ mặt nó thanh tĩnh lại, cẩn thận từng ly từng tí một địa ngồi vào trên ghế salon, đem màu đỏ tươi vô danh thư phóng tới laptop một bên. Lúc này, cửa hàng mặt sau trong hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến cư ủy hội bác gái môn tiếng nói chuyện. Ti bị dọa đến run run một cái, nhanh như tia chớp đem vô danh thư ôm vào trong lồng ngực, xét nhi một hồi trốn đến sofa mặt sau, quần mình ở trong góc nơm nớp lo sợ run. Trương Tử An âm thầm kêu khổ. Hắn nghe được, trong hẻm nhỏ nói chuyện chính là cốc nãi nãi, ngồi chắc đường phố cư ủy hội đầu đem chức vụ quan trọng. Cư ủy hội bác gái môn bình thường cùng trên con đường này các gia chủ quán đấu trí so dũng khí, vì đoạt lại vệ sinh phí, quản lý phí, công cộng tiền sửa chữa cùng rác rưởi xử lý phí mà luyện thành một bộ vang dội giọng nói lớn, cách nửa cái đường đều có thể nghe thấy. Trương Tử An kỳ duyên sùng vật cửa hàng cùng Tôn Hiểu Ngộng Linh Dũ sùng vật phòng khám bệnh càng là cốc nãi nãi trọng điểm quan tâm đối tượng. Ngoại trừ thông thường thu phí hạng mục bên ngoài còn ngoài ngạch hướng về bọn họ thu lấy động vật kiểm dịch phí cùng thành thị con đường chiếm dụng phí. Hiện tại tân niên bắt đầu, hơn nữa sắp tới lịch nông Tết Xuân, cốc mãi mãi xuất lĩnh cư ủy hội bác gái môn dốc toàn bộ lực lượng, khai triển sấm mùa xuân hành động, cố gắng khai hỏa tân niên phát súng đầu tiên, vượt mức hoàn thành bản quý thu phí chỉ tiêu. Nghe thanh âm này, cốc mãi mãi chẳng mấy chốc sẽ vòng tới cửa hàng thú cưng cửa chính đến tới cửa thu phí đi. Then chốt là nàng bộ này giọng nói lớn đem thật vất vả tọa hạ chơi máy vi tính đi cho dọa cho phát sợ. Hết cách rồi, Trương Tử An có thể trọng tân trở lại dưới lầu, trước tiên đem nàng cho đuổi đi lại nói. Hắn mới vừa đi xuống lầu, mang băng đeo tay đỏ cốc mãi mãi trước mặt liền vào cửa. Cốc mãi mãi năm nay hơn 60 tuổi, tinh thần đầu 10 phần, đi lên đường đến hấp tấp, làm việc lưu loát, có thể nói là Trung Hoa đường số 1 đại buốt. Yêu, Tiểu An Tử. Ngươi chỗ này làm cho có thể A Cốc mãi mãi cười he he đánh giá cửa hàng, nàng mặc một bộ lục sắc lông áo lót, thường nhỏ buộc vào một bộ lao kính viễn thị ở trước ngực lắc lư. Ha ha, bình thường đi. Cốc mãi mãi, thân thể của ngài thật là đồng, càng sống càng trẻ. Trương Tử An nịnh hót đạo, ngày hôm nay là đến thu vệ sinh phí. Cũng không phải sao. Cốc mãi mãi nhìn một chút túi đầu vẽ tranh Lỗ Di Vân, tiểu an tử ngươi nơi này cũng thuê giúp đỡ. Đã sớm nên như vậy, trước đây mãi mãi ta đến ngươi nơi này thu phí, ngươi thường thường không ở, mãi mãi ta đều là bị đóng sầm cửa trước mặt. Ha ha. Trương Tử An mới sẽ không nói trước đây không chuyện làm ăn thời điểm hắn là hết sức chạy trốn. Ngày hôm nay trốn không được, hơn nữa bị chặn ở trong cửa hàng, hắn có đối mặt đại bột tự giác, ngoan ngoãn móc bóc ra, cốc mãi mãi, cái này quý thu bao nhiêu? 452 khối 8 bao. Lại tăng giá A. Trương Tử An tả hoán nói. Chúng ta này đều theo chương trình thu phí, mặt trên thống nhất điều chỉnh thu phí tiêu chuẩn, chúng ta cũng có thể tăng giá đi. Như vậy đi, số lẻ cho ngươi lau, giao 452 là được. Cốc mãi mãi phong khoáng địa nói rằng. Trương Tử An, chí ít biến mất này 2 khối A, biến mất 8 bao xem như là xảy ra chuyện gì. Hoán giận về hoán giận, hắn vẫn là đủ số giao tiền. Cư ủy hội không chấp nhận mạng lưới chuyển khoản, muốn giao tiền mặt. Hắn một xem trong bao tiền không đủ tiền, liền để Lỗ Di Vân từ trong quầy cầm tiền đưa cho cốc nãi nãi. Cốc nãi nãi mở cho hắn biên lai, để hắn qua mấy ngày đi cư ủy hội hối đoái hóa đơn. Hả, suýt chút nữa đã quên, tiểu an tử ngươi đưa cái này điền một hồi, đổi hóa đơn thời điểm đưa trước đến. Cốc nãi nãi lại đưa cho hắn một tấm bảng. Đây là cái gì? Trương Tử An căng thẳng trong lòng, tâm nói cư ủy hội chẳng lẽ lại khai phá ra tân thu phí hạng mục. Ngươi nơi này làm ăn khá khẩm, mãi mãi ta nghe nói ngươi điếm ở Internet cũng rất có tên, đúng hay không? Cốc mãi mãi mang theo láo kính viễn thị, một bên kiếm tiền vừa nói. Ê! Bình thường đi! Trương Tử An cẩn thận địa trả lời. Hắn đối mặt ai cũng dám chém gió, chỉ có đối mặt cốc mãi mãi không dám, khắp nơi đến ra vẻ đáng thương. Hắn không biết cốc mãi mãi vấn đề này có phải là ẩn hàm kinh thiên cạm bẫy, vạn nhất hắn thừa nhận có chút danh tiếng sau khi nàng muốn tăng cao thu phí giá cả làm sao bây giờ. Là như vậy, chúng ta cư ủy hội tổng hợp cân nhắc sau khi quyết định đề cử ngươi tham tuyển chúng ta khu Đông Thành năm một chiến sĩ thi đua, vì lẽ đó ngươi muốn đem tấm này biểu điện. Cốc mãi mãi xác nhận tiền số không chừng, bà sao phiếu cẩn thận mà điệp chỉnh tề ôm vào trong túi, nhìn một chút chu vi không người ngoài, lại nhẹ giọng nói, tiểu an tử ngươi điền biểu thì có thể đừng quá thực thành, hơi hơi khoa trương một chút cũng không liên quan, đại gia đều làm như thế, ngươi muốn quá mắt toét liền chịu thiệt. Nếu như ngươi có thể bình trên năm một chiến sĩ thi đua, chúng ta cư ủy hội cùng cốc mãi mãi trên mặt ta cũng có quang. Được, ta biết rồi. Trương Tử An không thích tham dự loại này chuyện phiền thoái, dù sao không cái gì kinh tế lợi ích, nhưng cốc mãi mãi lên tiếng, hắn không dám không nghe theo. Tốt đát, cái kia mãi mãi ta đi trước, còn muốn đi những nhà khác thu phí đây. Cốc mãi mãi hài lòng địa cáo tử. Nàng vừa bước ra cửa tiệm, Trương Tử An liền cầm bảng từ phía sau đuổi theo. Chờ một chút. Cốc mãi mãi. Tiểu An tử, làm sao rồi? Như thế đã sớm phải cho mãi mãi phát tiền mừng tuổi. Cốc mãi mãi lập tức dừng lại. Cái kia ngược lại không là Trương Tử An tâm nói còn không ai cho ta phát tiền mừng tuổi đây. Hắn chỉ vào tấm này bảng dở khóc dở cười. Cốc mãi mãi, ngài có phải là tính sai? Tấm này bảng là bình chọn 38 hồng kỳ tay. Tốt ở hắn phát hiện đến đúng lúc, nếu như không hiểu ra sao điền này bảng lại đưa trước đi, hắn đệ nhất anh danh liền toàn phá hủy. Khắc! Xem mãi mãi ta hồ đồ đến. Cốc mãi mãi vô đùi. Lại từ trong bao móc ra khác một tấm bảng đưa cho hắn, cho. Tấm này hẳn là năm một chiến sĩ thi đua. Nhìn đúng hay không? Trương Tử An kiểm tra một chút, xác nhận lần này không sai. Chờ cốc mãi mãi đi rồi, hắn đem bảng cùng biên lai tiện tay ném qua một bên, lần thứ hai trở về lầu hai, lặng lẽ từ sinh hoạt thường ngày thất trong khe cửa nhìn tới. Cốc mãi mãi giọng quá lớn, nàng ở cửa cùng Trương Tử An nói chuyện trong lúc, đi tựa hồ vẫn là nơm nớp lo sợ địa trốn ở sofa mặt sau. Đi cùng tinh hải không giống, nó cũng không sợ người, chỉ là sợ người cướp đi nó vô danh thư, liền ngay cả ban đêm lúc ngủ đều quan trọng ôm thư không tha. Theo cốc mãi mãi âm thanh dần dần đi xa, nó ngẩng đầu lên, nghiêng tai lắng nghe, cửa hàng thú cưng chu vi khôi phục yên tĩnh, chỉ là tỉnh cờ từ dưới lầu truyền đến ấu mèo hấu khuyển miêu miêu gâu gâu thanh, còn có di chát ồn ào thanh. Đi rụt rè địa trọng tân ngồi trở lại trên ghế xa lồng, cái mông chỉ ngồi một gần một nửa, phảng phất tùy cơ chuẩn bị chạy trốn như thế. Nó lần thứ hai đem thư thả xuống, mở to hai mắt quan sát màn ảnh của máy vi tính sách tay, biểu hiện dần dần hiện lên nghi hoặc vẻ mặt. Gây go. Trương Tử An đột nhiên nhớ tới nó không hiểu tiếng Trung, hắn máy vi tính là tiếng Trung thao tác hệ thống, hơn nữa cùng thư viện hệ thống không giống nhau. Có nên đi vào hay không bang giúp nó đây? Hắn do dự không quyết định. Chít chít. Đi nháy mắt một cái, mở ra cái kia bản vô danh thư, dầm dầm địa lật lên tờ, như là ở tra tìm món đồ gì. Một lát sau. Nó dừng lại, vươn ngón tay đặt tại trang sách nơi nào đó, chuyên chú nhìn chằm chằm xem, đồng thời ngón tay còn khi theo tầm mắt chậm rãi di động, lại như là nhân loại thông qua sách tham khảo học tập một loại nào đó thiết bị điện phương pháp sử dụng như thế. Khả năng là gần đèn thì dạng, Trương Tử An cũng muốn vò đầu bứt tai, càng muốn biết quyển sách kia bên trong đến cùng viết chính là cái gì. Đi chăm chú nghiên cứu mấy phút, lại rầm rầm phiên đến khác một chỗ mặt giấy tiếp tục nghiên cứu, sau đó khép sách lại, hồng nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghi hoặc đã biến mất không còn tâm tích, chỉ còn dư lại mừng rỡ cùng nóng lòng muốn thử. Tác dụng khác tay phải đè lại chuột, khởi động bị Trương Tử An đóng bờ rào ở. Trương Tử An đem bờ rào ở chủ tờ thiết trí vì là tìm tòi động cơ, đi nhìn chằm chằm tìm tòi lan bên trong lấp lóe con trỏ, nhẹ nhàng đem 10 ngón tay đặt ở trên bàn gõ. 6. Công chúng hào càng mới thư hữu đóng góp Tuyết Sư Tử cùng phái nạ nữ vương vẽ tay, tốt manh à, quan tâm gì hệ bộ 666 kiểm tra lịch sử tin tức liền có thể, cũng hoan nghênh đại gia đóng góp. Chương 542, đến, ít ít ít này bắt sông hàng nước. Toàn thế giới bàn phím đều không khác mấy, cho dù là trong thư viện chuyên dụng bàn phím, ở bố cục phương diện cùng máy vi tính sách tay này máy vi tính bàn phím cũng cách biệt không có mấy. Đi nhìn chằm chằm bàn phím nhìn một lúc, rất nhanh liền theo rơi xuống cái thứ nhất kiện. Trương Tử An ở trong khe cửa nhìn trộm, từ vị trí của hắn tuy rằng không thấy rõ đi ấn xuống chính là cái nào kiện, nhưng cơ bản vị trí hẳn là bàn phím con số khu, cũng chính là 26 cái kiểu chữ tiếng Anh mặt trên cái kia một loạt, dù sao máy vi tính sách tay này máy vi tính không có chuyên môn tiểu bàn phím khu. Vì lẽ đó, Trương Tử An không nhìn thấy, thế nhưng có thể đoán được đi ở đánh cái gì, định lại là số đi. Đi tại sao muốn đánh số đi đây? Là vì buông lòng sao? Lại như là nhân loại chơi game có thể được thả lỏng như thế. Nếu như hắn nhớ không lầm, bao giờ ở chủ tờ cái này ngầm thừa nhận tìm tòi động cơ đối tìm tòi lan số liệu độ dài hơn nữa hạn chế, không thể vô hạn địa tiếp tục đánh. Quả nhiên, đi rất nhanh liền ngạc nhiên mà hé miệng, chết nhìn chòng chọc màn hình, phí công dùng ngón tay nhiều lần ấn lại trên bàn gõ một cái nào đó con số, làm thế nào cũng không cách nào đem con số này đánh tới đi. Chít chít. Thất bại mấy lần sau khi, nó như là rất lo lắng như thế hai tay ôm đầu. 10 ngón thu lên trên đỉnh đầu ngăn ngắn lông tơ, lại như là một bị thâm ảo toán học để quấy nhiễu học sinh cấp 3. Trương Tử An suy nghĩ một chút, nhón chân lên nhẹ nhàng đi xuống lầu, sau đó lại lấy bình thường thậm chí thiên về bước tiến lên lầu, để đi có thể nghe được tiếng bước chân của hắn, không đến nỗi bị dọa đến. Hắn đẩy ra sinh hoạt thường ngày thất môn, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ đưa lười eo đi tới, lầm bầm lầu bầu loại nói rằng, thật vất vả làm xong việc nhi, thật là mệt. Đi đã từ trước máy vi tính rời đi. Ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, cũng làm bộ đang đọc sách dáng vẻ, đáng tiếc nó trước khi rời đi đã quên đem bờ giờ đóng lại. Trương Tử An ngồi trở lại trước máy vi tính, làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ nhìn chằm chằm màn hình, ồ, ta nhớ tới trước khi rời đi đã đóng bờ giờ ở a. Không ngoài dự đoán, tìm tòi động cơ tìm tòi lan bên trong chính là cái kia một chuỗi dài số đi con số. Chít chít. Tí như là làm sai sự hài tử như thế, túi đầu lấy tay che mặt, chờ đợi Trương Tử An quả trách. Là đi mở ra bờ rào ở sao? Đi thật thông minh a. Hắn tinh linh môn cũng không có bản lĩnh này, chỉ có đi hội dùng máy vi tính. Trương Tử An nhưng ra ngoài nó dự liệu điệu tán dương. Chít chít. Đi thả tay xuống. Ngơ ngác mà nhìn kỹ hắn. Ta là nói thật sự, ngươi xem con kia được xưng tinh thông hết thể ngôn ngữ châu phi vạch xám, nó liền chuột đều sẽ không dùng, chớ nói chi là chuẩn xác điệu đánh ra số đi trước 100 vị. Hắn ở sau lưng nói gì chát nói xấu. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng đi đánh ra đến số đi trước 100 vị có phải là chính xác, thế nhưng không đáng kể, chỉ cần có thể tăng cường niềm tin của nó là được. Chít chít. Đi vui vẻ ra mặt, một cái tay ôm thư, dùng một cái tay khác vô vô lồng ngực. Trương Tử An cẩn thận phỏng đoán ý của nó, do hỏi, đi là nói, ngươi không chỉ có thể đánh ra trước 100 vị. Chít chít. Đi dùng sức gật đầu. Ê! Cái kia đi có thể đánh ra bao nhiêu vị? Hắn tò mò hỏi, 200 vị. Đi lắc đầu, đem lưỡng cái cánh tay bình thân. Ý này là, so với 200 vị còn lớn hơn, đó là 500 vị. Chít chít. Đi vẫn như cũ kiêu ngạo mà lắc đầu, hai tay như là ở làm tập thể dục theo đài mở rộng động tác như thế, cực lực hướng ra phía ngoài mở rộng. Tây Trương Tử An lại thử suy đoán, 1000 vị. Chít chít. Đi động tác càng thêm khoa trương, hiển nhiên là để hắn hướng về càng to lớn hơn con số đi đoán. Bởi vì khó có thể tin. Trương Tử An có chút đổ mồ hôi. Hắn không biết nhân loại có thể đọc thuộc lòng số đi dài nhất là bao nhiêu vị, hắn không thể nào tưởng tượng được cái này vô hạn không tuần hoàn con số là làm gì bối quá, liền lại nghi ngờ nói, 1000 vị. Chít chít. A a. Đi biểu hiện có chút lo lắng, động tác càng gấp gáp hơn, tựa hồ là chê hắn đoán được quá nhỏ. Được rồi, Trương Tử An cảm thấy không lại gấp 10 lần gấp 10 lần địa bỏ thêm, như vậy quá lãng phí thời gian, nếu đi như vậy có tự tin, vậy hắn liền nói cái toàn cục đi. 10 triệu vị. Hắn thấp thỏm địa phun ra con số này, chỉ lo chính mình đoán được quá đại, xúc phạm tới đi lòng tự ái. Con số này là nhân loại bất luận làm sao cũng không thể bối quá, bởi vì đã vượt qua nhân loại sinh lý cực hạn. Giả thiết một giây đọc thuộc lòng 10 cái con số, mỗi ngày đọc thuộc lòng 8 giờ, muốn dùng một tháng mới có thể đem này 10 triệu vị bối xong. Chít chít. Đi vẫn như cũ lắc đầu, tiểu nhảy vung lên cánh tay, để hắn tiếp tục hướng về đại đoán. Trương Tử An. Coi như hắn rất tin tưởng đi. Lúc này cũng không khỏi hoài nghi lên nó có phải là cũng giống như chính mình yêu thích chém gió. Vừa vặn laptop mở ra, hắn ở tìm tòi động cơ trên tra xét tra, hết hạn hiện nay, số đi trị số bị tính toán đến số lẻ sau 600.000 ước vị, coi như đi điều nổ tiền, cũng không thể bồi quá này 600.000 ước vị chứ. Chít chít. Đi thấy hắn mặt lộ vẻ hoài nghi, lo lắng vô chính mình lồng ngực, lại vung vẩy trong tay vô danh thư. Là nói, chỉ dựa vào chính ngươi không được, nhưng chỉ cần có quyển sách này, ngươi liền có thể làm được. Trương Tử An đã bao nhiêu lý giải đi vẻ mặt cùng động tác, có thể đoán cái sấp xỉ, dù sao đi là cái tuổi thơ hầu tử, theo nhân loại nhi đồng như thế ngây thơ dễ hiểu. Đi gật đầu. Được, vậy ta liền lại đoán lớn một chút. Trương Tử An tạm thời lựa chọn tin tưởng, dù sao đi nhưng là hiện nay mới thôi xuất hiện duy nhất tự mang ngón tay vàng tinh linh, ngón tay vàng đương nhiên chính là cái kia bản màu đỏ tươi vô danh thư. Đi rất chờ mong địa gật gù. 10 triệu ước vị. Đây là hắn một lần cuối cùng đoán, cho dù vẫn cứ đoán không đúng, hắn cũng không chuẩn bị đi xuống đoán, bởi vì hắn không biết càng to lớn hơn tính toán đơn vị là cái gì, lại đoán cũng chỉ có thể rủi rè. Có như vậy trong nháy mắt, đi vẻ mặt không có thay đổi, ngay ở Trương Tử An coi chính mình đoán đúng thời điểm, nó nhưng nết miệng nhất tiếu, ỷ sô, tiếp tục lắc đầu. Trương Tử An giơ hai tay lên, ta đầu hàng, thật đoán không được. Đi ngươi liền trực tiếp nói cho ta đi. Chít chít. Đi vỏ đầu bức thai địa khoa tay. Như là không cách nào biểu đạt ra nội tâm ý nghĩ như thế. Cuối cùng, nó đem không cái tay kia nắm thành quả đấm, sau đó hơi hơi buông ra một ít, dường như tóm chặt lấy món đồ gì sau đó chậm rãi buông tay như thế. Đây là ý gì? Trương Tử An một mặt mộng bức, hắn dù sao không phải tay ngữ chuyên gia, mà đi khoa tay cũng không phải tiêu chuẩn tay ngữ. Chít chít. Đi từ trên ghế salon nhảy xuống, một tay cầm vô danh thư, một cái tay khác chống sàn nhà chạy hướng về phòng chứa đồ. Chỉ chốc lát sau, nó giống người như thế tập tễnh lấy hai chân cất bước, ôm một bao mèo xa trở về. Trương Tử An không biết nó phải làm gì, liền yên tĩnh bàng quan. Đi đem này bao mèo xa xé quăng đê vỡ, khuynh đảo một chút ở trên bàn, sau đó nắm lên một cái mèo xa, để chúng nó từ trong lòng bàn tay rầm rầm địa lướt xuống, đồng thời ra hiệu cho Trương Tử An xem. Trương Tử An càng không rõ, hắn là ở hỏi do đi có thể viết ra số đi bao nhiêu vị, nó nắm mèo xa làm gì. Đi thấy Trương Tử An không có lý giải. Trọng Tân lại nắm lên một cái mèo xa, tiếp tục để chúng nó từ trong lòng bàn tay chậm rãi lướt xuống. Trương Tử An tựa hồ đang điện ảnh cùng ạ nỉm bên trong gặp tương tự động tác, liền dường như người kia nắm lên một cái cắt vàng, để chúng nó từ giữa ngón tay lướt xuống, bị gió lớn ảo hạt tung bay tứ phương màn ảnh. Chờ một chút. Trương Tử An đột nhiên linh cơ hơi động, trong đầu một đạo thiểm điện nổ tung, rọi sáng hắc ám. Hắn nghĩ tới, tính toán đơn vị bên trong thật giống quả thật có một là cùng xa có quan hệ. Thế nhưng cái kia đơn vị thật sự là lớn đến làm người tuyệt vọng trình độ. Là xa vượt như hằng hà xa số sao. Kể ra câu nói này thời điểm, liền chính hắn đều không khỏi run rẩy lên, thậm chí run rẩy nổi lên một thân nổi da gà. Hằng hà xa số là đến từ chính kinh Phật dùng từ, là một song trọng tỷ dụ, giả thiết sông Hằng hai bờ sông mỗi một hạt hạt cắt đều đại diện cho một cái sông Hằng, hằng hà xa cùng hằng hà xa tích số chính là hằng hà xa số. Rất khó xác thực biểu đạt con số này đến cùng lớn bao nhiêu. Đại thể trên đem nó cho rằng là không thể đo đếm là được. Chít chít. Đi rốt cục gật đầu, nó hưng phấn đến giờ vô danh thư khua tay múa chân, như là rất cao hứng Trương Tử An đoán đúng. Điều này cũng mang ý nghĩa nó có thể đem số đi viết đến vô hạn dài, thậm chí viết đến lúc đó phần cuối, so với vũ trụ tuổi thọ còn muốn dài. Số đi cái này vô hạn không số lẻ tuần hoàn dài bao nhiêu, đi liền có thể viết bao dài. Trương Tử An trong lòng không biết là tư vị gì, một mặt hắn thật sâu bị chấn động đến. Mặt khác con số này thực sự quá khoa trương, không cách nào bỏ đi hắn hoài nghi trong lòng, đi thật sự biết hằng hà xa số là lớn đến mức nào con số trên trời sao. To lớn nhất nghi vẫn là, này có tác dụng đâu? Nói như vậy, ở cấp 3 cùng đại học giai đoạn thường dùng tính toán bên trong, chỉ cần đem số đi ký thành 3. 14 là được, cho dù là dính đến một ít công nghiệp lĩnh vực tính toán, cũng chỉ cần lấy số đi trước 10 vị là có thể, càng tinh danh hơn xác thực khoa học lĩnh vực tính toán. cũng có điều là dùng đến số đi mấy trăm vị mà thôi, lại vô hạn chính xác xuống có tác dụng đâu. Nhân loại đem số đi đọc thuộc lòng đến mấy vạn vị, có thể xin Guinness kỷ lục thế giới, có thể nổi danh, có thể trở thành võng hồng, có thể đang tụ hội trên phao muội tử, nói không chắc còn có thể ra một quyển dạy ngươi làm gì tăng cao trí nhớ thư kiếm tiền, nhưng đây đối với tinh linh tới nói có ý nghĩa gì đây? Cũng không thể là vì ở tại hắn tinh linh trước mặt tinh tương chứ. Bất kể là người vẫn là tinh linh, làm việc đều cần ý nghĩa cùng mục đích, còn phải để ý tính giới so với. Hiển nhiên, đem số đi đọc thuộc lòng đến vô cùng đại, là tính giới so với thấp nhất tinh tướng phương thức, bởi vì không ai biết người bồi có phải là chính xác. Đi cũng không cho là như vậy, nó thật sâu cảm thấy tự hào, cầm trong tay vô danh thư, chít chít địa kề, ở lên trong phòng nhỏ vô cùng phấn khởi địa nhiễu vòng tròn. Trương Tử An ánh mắt rơi vào trên quyển sách kia, đáp án khẳng định ngay ở trong sách, liền ngay cả đi chính mình cũng thừa nhận, nếu như không có quyển sách kia, nó liền không cách nào đem số đi đọc thuộc lòng đến vô hạn đại. Đây là một quyển liên quan với Life, The Universe and Ever gì thỉnh thư, nếu như đây là thật sự, vậy khẳng định cũng bao quát số đi ở bên trong. Lại đoán xuống cũng vô dụng, đợi được đi đầy đủ tín nhiệm hắn, hắn nhất định sẽ xin mời đi cho hắn liếc mắt nhìn quyển sách này nội dung, trong sách tốt nhất viết hắn có thể vào lúc nào tìm tới bạn gái. Hắn nhìn đồng hồ, nên cho lão trà pha trà. Đi, chờ ta một lúc, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn nói rằng, sau đó thẳng đi vào nhà bếp, từ trong vòi nước nhận một bình nước lạnh, phóng tới gas bếp trên. Hắn hiện tại chỉ muốn ít ít ít này bát sông hàng nước yên tĩnh một chút. Chương 543, chính xác tư thế. Trương Tử An rót trà ngon, cho lão trà bưng đến dưới lầu. Mới vừa tiến vào tân niên cửa hàng thú cưng có chút vắng vẻ, có điều này cũng bình thường. Thời kỳ này học sinh chính đang chuẩn bị thi cuối kỳ thử nghiệm, đi làm tộc chính đang vì là cuối năm thưởng mà phân đấu. Nhàn đến không có chuyện làm về hưu nhân viên cũng không muốn ở khí trời lạnh như vậy bên trong ra ngoài. Sống qua khoảng thời gian này là tốt rồi, đợi được lịch nông Tết Xuân, đám con nít trong tay có lượng lớn tiền mừng tuổi, ha ha. Từ khi Trương Tử An đi tới một chuyến tiểu Cần Thái trường học, thật sâu cảm thấy hài tử tiền tốt nhất kiếm lời. Lỗ Di Vân đã bắt đầu vẽ vời, nàng gần nhất có chút vô cùng thần bí, đối với mình họa rất mẫn cảm. Mỗi khi Trương Tử An đi ngang qua quầy thu tiền thì, nàng đều sẽ nhanh chóng địa đem giới cắt đổi đi. Này lệnh Trương Tử An không khỏi mà sản sinh hoài nghi, lẽ nào nàng vì tiền tài mà bán đi trinh tiết, chính đang cho những kia chết trạch môn họa hoạt hình phúc lợi đồ. Lao Trả cùng Di Chắt ở xem TV, Phải Nạ cùng Tuyết Sư Tử ăn uống no đủ, nằm nhoài mèo bò giá trên ngủ say như chết, liền ngay cả Phi Mã Tư cũng đang ngủ, cửa hàng thú cưng bên trong tối cảnh giác chỉ có Chiến Thiên, tượng môn vệ như thế ngồi xổm ở gian ngoài, cùng mèo thần pho tượng vai sóng vai. Kể từ khi biết Chiến Thiên là xuất ngũ cảnh khuyển sau, sự tồn tại của nó liền làm Lỗ Di Vân rất an tâm. Chiến Thiên thấy Trương Tử An trải qua, rất chờ mong địa đứng lên đến theo dõi hắn. Chờ một chút nhi lại đi nữa chơi. Hắn đối với nó nói rằng, thế là nó lại lần nữa tồn ngồi xuống. Trương Tử An đem nước trà quán tiến vào lao trà kìm thức trong bình giữ ấm. Loại này giữ ấm ấm tuy rằng không phải tối giữ ấm, nhưng là lao trà sử dụng đến tối thuận tiện. Miêu ô, chuyện của tôi nét. Hắn mang theo không ấm trà đang muốn lên lầu hồi nhà bếp. Nghe được Tinh Hải ở phía sau kêu một tiếng. Vừa quay đầu, Tinh Hải nháy ngân con mắt màu xám nhìn hắn, nói rằng, Miêu Ô Tử An, đi có khỏe không? Trương Tử An cười nói, đi rất tốt, nó mới vừa theo ta nói một cái rất chuyện khó mà tin nổi. Miêu Ô đi rất lợi hại. Tinh Hải trịnh trọng mà nghiêm túc nói rằng, đúng rồi. Trương Tử An hạ thấp giọng hỏi, Tinh Hải biết đi quyển sách kia sao? Tinh Hải gật đầu, Miêu Ô Tinh Hải gặp. Quyển sách kia? Đúng là liên quan với Lai. The Universe and Ever gì thỉnh thư sao? Hắn hỏi do Tinh Hải, coi như đi ở chém gió, Tinh Hải cũng không thể giúp nó chém gió. Tinh Hải không chút do dự mà trả lời, Miêu Ô là yêu. Đó là một quyển phi thường lợi hại thư. Là trên địa cầu lợi hại nhất thư. Về liệu, Trương Tử An sợ hết hồn. Trên địa cầu lợi hại nhất thư. Tuy rằng hắn đã biết quyển sách này phong phú toàn diện, nhưng lại có thể bị Tinh Hải khâm điểm vì là trên địa cầu lợi hại nhất thư. Tinh Hải nghẹo cổ suy nghĩ một chút. Lại bổ sung, Miêu Ô ở những tinh cầu khác trên khả năng không phải lợi hại nhất. Được rồi, những tinh cầu khác sự không có quan hệ gì với ta. Đối với loại này vượt quá tưởng tượng sự tình, Trương Tử An rất hào hiệp địa đem chúng nó quăng ở sau gáy, mang theo ấm nước trở lại trên lầu. Đi hưng phấn kính quá khứ, lại ngồi trước máy vi tính, ở bờ giờ ở tìm tòi lan bên trong một lần lại một lần địa đánh số đi. Nó thấy Trương Tử An lại đây, chỉ là hơi có chút ngượng ngùng, không giống vừa nãy như vậy trốn trốn tránh tránh. Đi. Cái này tìm tòi động cơ có to lớn nhất độ dài hạn chế, nếu như ngươi muốn đánh số đi, ta cho ngươi lắp đặt cái văn tự xử lý phần mềm đi. Trương Tử An đề nghị. Ti tựa hồ nghe không hiểu, ở vào giáp mũi kính mắt mặt sau màu nâu con mắt chớp chớp, rầm rầm mở ra thư. Chỉ chốc lát sau, nó cao hứng khép sách lại, tránh ra trước máy vi tính vị trí. Chít chít. Được rồi, Trương Tử An suy đoán đây là xin hắn lắp đặt phần mềm. Này đài lao máy vi tính trọng trang quá hệ thống, sau đó liền bị Trương Tử An đem gác xó, bên trong món đồ gì đều không có. Chuyện này phát sinh ở tinh linh môn đến sau khi, chủ yếu là muốn đem phần cứng bên trong đại tỷ tỷ môn hủy thi diệt tích, để tránh khỏi gia khíu. Trương Tử An tìm kiếm ra trước đây mua chính bản office trang phục, tuy rằng phiên bản rất lão, nhưng đánh số đi cái gì vẫn là không thành vấn đề. Đem đĩa CD cắm vào quang khu, trải qua dài lâu đĩa CD chọn đọc quá trình sau, office văn tự xử lý bộ đồ bị chính xác địa lắp đặt xong xuôi. Khởi động lượt, một mới tinh mới xây văn đương xuất hiện ở trên màn ảnh. Trương Tử An nhấn con số kiện, ở văn đương bên trong đánh ra 3-1415926, sau đó chính mình na đến một cái khác trên ghế salon. Xin mời Ti ngồi trở lại trước máy vi tính, tiếp tục đánh. Chít chít. Ti hưng phấn đem thư phóng tới trên khay trà, duỗi ra hai tay, ở trên bàn gõ lần lượt ấn xuống không giống con số kiện. Vô danh thư vào chỗ với nó cùng Trương Tử An trong lúc đó, chỉ cần hắn đưa tay liền có thể chiếm lấy, thế nhưng hắn lấy hoàn toàn nghị lực cố nén hiếu kỳ, tận lực không nhìn tới quyển sách kia, mà là chuyên chú xem Ti đánh số đi, tuy rằng chuyện này thực sự là rất kẻ nhạt, dài dòng con số người xem quá mắt. Có điều Ti nếu có thể làm như vậy, liền mang ý nghĩa đối với hắn dù sao cũng hơi yên tâm chứ. Một lát sau, hắn phát hiện Ti đánh chữ tư thế không đúng lắm, cùng trong thư viện gặp phải Chu lão tiên sinh gần như, Chu lão tiên sinh dùng chính là nhất chỉ thiền, Ti hơi hơi tốt chút, dùng chính là hai chỉ thiền, chỉ dùng tay trái tay phải ngón trỏ đến đánh chữ, hiệu suất rất thấp. Thì ra là như vậy, Ti đánh chữ rất chậm, vì lẽ đó ở trong thư viện thì, nó là mỗi cách một đoạn thời gian không ngắn nữa mới biết đánh ra một chuỗi số Ti. Ti. Ngươi đánh chữ tư thế không đúng nha. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Chít chít. Ti tạm dừng đánh chữ, cảm thấy lẫn lộn địa nhìn kỹ hắn. Ta đến cho ngươi làm mẫu một hồi chính xác tư thế. Hắn trưng cầu sự đồng ý của nó. Chít chít. Ti hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Trương Tử An trọng tân ngồi vào trước máy vi tính, đoan chính tư thế, đem 10 ngón đặt ở trên bàn gõ. Ti, ngươi xem ta hai cái ngón trỏ, vừa vặn ở vào ép cùng gì hai người này kiện trên. Hai người này kiện trên phân biệt có cái tiểu nhô ra, để ngươi ngón trỏ ở bất động thì vừa vặn chạm tới chúng nó. Hắn kiên nhẫn cho nó biểu thị chính xác đánh chữ tư thế cùng chỉ pháp, giảng giải mỗi ngón tay khống chế khu vực, cùng với làm sao chính xác mà di động ngón tay. Chít chít. Biểu thị xong xuôi sau khi, Ti mô phỏng theo Trương Tử An tư thế, chính mình thử một chút, nhưng mà nó đánh cũng không thuận lợi, nó chỉ khớp nối cũng không bằng nhân loại linh hoạt, 10 ngón đều là quấn quýt lấy nhau, chỉ chốc lát sau liền trở nên nôn nóng lên. Chít chít. Ti gãi gãi đầu, từ bỏ học tập, lại bắt đầu dùng hai chỉ thiền đánh chữ. Trương Tử An quả đoán địa đè lại nó tay, Ti, không muốn bởi vì rất khó liền từ bỏ, nếu như không nuôi thành chính xác đánh chữ tư thế, cùng đánh thời gian dài, ngón tay của ngươi liền dễ dàng xuyến trên các loại khớp nối bệnh tật. Hắn không rõ ràng một phần luật văn đương có thể lớn bao nhiêu, nhưng nghĩ đến đánh vào mấy triệu số lượng tự không thành vấn đề, nếu như Ti vẫn dùng không chính xác tư thế tiếp tục đánh, bị mắc bệnh chỉ khớp nối bệnh tật là chuyện sớm hay muộn. Chít chít. Ti hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi có thể đi tra tra ngươi quyển sách kia, bên trong nên có ghi. Trương Tử An chỉ vào vô danh thư cười nói. Ti theo lời mở ra thư, rầm rầm phiên tờ. Chỉ chốc lát sau, nó thả xuống thư, hổ thẹn địa cúi đầu. Chít chít. Như là đang nói xin lỗi như thế. Chương 544, khó khăn tiếng Trung. Sáng sớm, Trương Tử An mở mắt ra, theo, đệ thông lệ hướng về bên trong phòng ngủ quét nhìn một vòng, tinh linh môn đều ở ngủ yên. Liền hắn lại trở mình, dự định lại ngủ một hồi nhi, thời gian qua sớm, mà bên ngoài lại quá đen quá lạnh, quắt nổi lên gió to. Nhưng mà, hắn nằm một lúc sau khi nhưng tỉnh cả ngủ, tổng cảm thấy thật giống có món đồ gì không đúng, cẩn thận một cân nhắc, thật giống không nhìn thấy đi. Hắn từ trên giường đẩy lên nửa người trên, dựa vào phi mã tư tiểu dạ đang quan sát tỉ mỉ, tạm thời cho đi làm giường ngủ cái kia cái ghế bên trong trống trơn, đi không biết tung tích. Là đi vê đút cờ sao? Trương Tử An quay đầu nhìn lại. Cửa nhà cầu phùng dưới không có lộ ra ánh đèn, vì lẽ đó nó nên không ở trong nhà cầu. Hắn vô vô gáy của chính mình, đi là không tưởng tinh linh, đi cái gì vê đút cờ. Thực sự là ngủ bị hồ đồ rồi. Cốc cốc cốc. Sinh hoạt thường ngày thất bên kia truyền đến nhẹ nhàng đánh bàn phím thanh, Trương Tử An phủ thêm áo khoác, vòng qua trong giấc ngộng lung tung rỗi chân phi mã tư, lặng lẽ đi tới, nhìn thấy đi bóng lưng. Nó ở trước khay trà ngồi trên mặt đất, nổ thẹ bục màn hình ánh sáng cho nó phát họa ra lông xù đường viền. Vô danh thư liền đặt ở máy vi tính bên cạnh. Ti vóc dáng khá là thấp, nếu như ngồi ở trên ghế xạ lồng thời gian dài dùng máy vi tính rất không thoải mái, thế là nó liền thẳng thắn ngồi xếp bằng đến địa trên, tốt ở bàn trà chu vi có thảm, không tính quá mát. Trong máy vi tính mở ra một mới xây vật văn đường, từng hàng bài đầy lít nha lít nhít con số, không cần hỏi vẫn như cũ là số gì, trong đó chen lẫn một ít không có ý nghĩa kiểu chữ tiếng Anh, khả năng là đang luyện tập đánh chữ chỉ pháp đi. Giáp mũi kính mắt gác ở mũi của nó trên, mỏng manh kính mắt phiến phản xạ màn hình ánh sáng. Từ mặt bên nhìn lại, kính mắt phiến tựa hồ là không có số ghi, không nhìn thấy cận thị thấu kính loại kia quyền quyền. Đi đánh chữ rất chậm, có lúc còn đã quên một cái nào đó kiện vị trí, ngón tay treo ở trên bàn gõ chậm chạp không có hạ xuống, nhưng ngay cả như vậy cũng không có ham muốn nhất thời thuận tiện mà sử dụng hai chỉ thiền. Nó vì để tránh cho quấy rối hắn tinh linh ngủ, hết sức đem động tác thả đến rất nhẹ. Nghe được Trương Tử An tiếng bước chân, nó quay đầu lại hướng hắn nhếch miệng, không tiếng động mà cười cợt. Trương Tử An chỉ bàn học, đem laptop cầm lấy đến, phóng tới trên bàn sách, càng làm ghế xoay độ cao điều đến cao nhất, lại lót trên cái đệm, để đi ngồi vào trong ghế xoay, sau đó chính mình cũng chuyển một cái ghế ngồi vào bên cạnh. Độ cao này là thích hợp, đi ngồi đến rất thoải mái. Nó chỉ vào màn hình để Trương Tử An xem. Dùng tiếng Anh đánh chữ nói, ta nghĩ học tiếng Trung. Ngày này tiếng Anh vẫn như cũ là chen lẫn ở một chuỗi chữ số xuất hiện, chỉ có điều so với ở thư viện thời điểm, con số muốn ít hơn nhiều, đọc lên tuy rằng vẫn khó chịu, nhưng ít ra không quá phế mắt. Học tiếng Trung. Trương Tử An ngẩn ra, duỗi dài cánh tay, tương tự lấy tiếng Anh đánh chữ qua lại ứng, tại sao? Địa ý tứ hiển nhiên là muốn học tiếng Trung đánh chữ, này cùng nói cùng nghe độ khó không thể giống nhau. Đối với người nước ngoài tới nói, từ Ấn Âu ngữ hệ chữ cái biến thành ngữ hệ Hán Tạng chữ tượng hình, thực sự quá khó khăn. Đi ở trên màn ảnh dẹp đường, bởi vì chu vi tất cả đều là tiếng Trung. Nó chỉ vào gợt trên các loại công năng nút bấm, vừa chỉ trên bàn sách bày ra các loại thư tịch, bất kể là nút bấm trên văn tự vẫn là thư tịch gáy sách, tất cả đều là tiếng Trung, chỉ có chút ít tiếng Anh. Đi nếu như muốn ở cửa hàng thú cưng trường kỳ tiếp tục sống, nếu như muốn ở Trung Quốc trường kỳ tiếp tục sống, nếu như hoàn toàn không quen biết tiếng Trung, thế tất yếu đối mặt rất nhiều khó khăn cùng bất tiện. Trương Tử An gật đầu, đánh chữ nói, ta rõ ràng, vậy ngươi dự định làm gì học? Ngươi thư có thể dạy ngươi sao? Đi lắc đầu, đánh chữ nói, trong sách không có tiếng Trung. Trương Tử An cho rằng này thư phong phú toàn diện, bên trong hẳn là cái gì cũng có, bởi vậy nghe tin tức này vẫn là rất giật mình. Đi thấy Trương Tử An không rõ, lại dẹp đường, trong sách là tri thức. Nha, hắn cuối cùng cũng coi như biết một ít quyển sách này nội tình. Đây là một quyển liên quan với Life, The Universe and Ever gì thỉnh thư, nhưng mà đại khái là dùng tiếng Anh viết thành, bên trong không có tiếng Trung, đương nhiên cũng không thể dùng quyển sách này đến học tiếng Trung. Trương Tử An suy nghĩ một chút, đánh chữ nói, ngươi sẽ không tiếng Trung, thế nhưng có thể nghe hiểu ta. Đi hồi đáp, ta hội ghép vần, có thể nghe hiểu. Cái gì quỷ? Trong sách này có ghép vần thế nhưng không tiếng Trung chữ vông. Trương Tử An khích lệ nói, hội ghép vần, học tiếng Trung sẽ rất nhanh, ta hội giúp ngươi. Đi mặt mày hớn hở, lại dẹp đường, cảm tạ. Trong sách có giáo làm gì học tiếng Trung khá là nhanh. Sau đó, Trương Tử An từ Internet tìm tới rất nhiều tiếng Trung giáo học miễn phí chỉ đạo chương trình học, để đi đối chiếu video học tập. Đi học tập lên phi thường chăm chú, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình, trước máy vi tính ngồi xuống chính là mấy tiếng, thường xuyên đối chiếu video lật xem vô danh thư, cần phải muốn Trương Tử An dục nó đứng lên đến sống động đậy, nó mới hội đứng lên đến. Trương Tử An hết bận trong cửa hàng sự vụ, cùng Tinh Hải chơi xong chơi trốn tìm, lại mang theo Chiến Thiên cùng Phi Mã Tư đi Sanh Hóa bên trong hoàn thành ngày đó huấn luyện, đem thời gian còn lại đều tận lực phân phối cho đi, cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp, tỉ như thế nó chọn một thuận tiện dùng tốt tiếng Trung đưa vào Pháp. Khả năng là bởi nó nguyên bản liền thông hiểu ghép vần, khả năng là vô danh trong sách học tập phương pháp có hiệu quả, khả năng là hiện tại tiếng Trung đưa vào Pháp thực sự quá trí năng. Đánh ra mỗi cái tự mới đầu chữ cái liền có thể chuẩn xác địa đánh ra một câu nói, cũng khả năng là bởi vì nó bản thân liền là nhân tín ngưỡng lực lượng mà sinh tinh linh, không cách nào theo lẽ thường suy đoán. Nói chung đi học tập lên tiếng Trung đến cực kỳ nhanh, có thể nói tiến bộ thần tốc, vẹn vẹn thời gian một ngày là có thể đánh ra một ít đơn giản tiếng Trung câu, đến ngày thứ hai, nó liền có thể sử dụng tiếng Trung biểu đạt ý nghĩ của chính mình, cứ việc trong đó chen lẫn không số ít tự cùng lỗi chính tả. Có chút ngữ pháp sai lầm lại làm người không nhịn được cười, nhưng sự tiến bộ của nó là chân thật. Ngữ pháp vấn đề không dễ giải quyết, tiếng Trung ngữ pháp quá mức bề bộn, tương tự một chữ ở câu bên trong vị trí phát sinh thay đổi, ý tứ của những lời này liền có thể tuyệt nhiên không giống, mà đồng dạng một câu nói căn cứ trên dưới văn không giống lại hội sản sinh không giống ý tứ. Trương Tử An cho đi tìm đến cựu báo chí, để nó chiếu mặt trên tin tức đánh chữ. Qua báo chí văn tự đều là rất quy phạm văn viết, câu nói lưu loát, biểu ý sáng tỏ, cùng đem văn viết nắm giữ lại đi học tập tiếng mở đầu cũng không muộn. Đọc truyện cùng http.net đi học tập lên làm không biết mệt, thế nhưng nó ở cửa hàng thú cưng bên trong không cách nào ra ngoài, có thể tiếp xúc được chỉ có Trương Tử An một người, mà Trương Tử An lại thường xuyên cần trên đường đi tiếp đại khách hàng, không cách nào tại mọi thời khắc hầu ở nó bên người. Học tập một môn ngôn ngữ, quan trọng nhất chính là giao lưu, thông qua hàng ngày đối thoại cùng chuyển động cùng nhau, chìm đắm ở ngôn ngữ học tập trong không khí. Đi không giống hắn tinh linh như thế có thể nói chuyện, ngoại trừ Trương Tử An bên ngoài không ai có thể cùng nó giao lưu, nó tiếng Trung học tập rất nhanh liền gặp gỡ bình cảnh, cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân, đi rất cô quạng, thường xuyên biểu hiện tự nhiên không vui. Trương Tử An cũng nhận ra được điểm ấy, thế nhưng hắn phân thân thiếu phương pháp, vừa muốn ứng phó khách hàng lại muốn chăm sóc hắn tinh linh, không thể có quá nhiều thời gian bồi đi. Hắn muốn tìm đến một phương pháp, có thể để đi không như vậy cô quạng. Chương 545, sinh có nhai mà biết vô nhai. Lại là một sáng sớm. Tinh linh môn đều đi xuống lầu, cho dù tối lại giường di chắc cũng là như thế. Trương Tử An ở dưới lầu mang theo Vương Kiển cùng Lý Khôn quét tước vệ sinh, hết thảy đều ngay ngắn, có thứ tự, cùng thường ngày sáng sớm không khác nhau gì cả. Đi ngắn ngủi địa lấy xuống giáp mũi kính mắt rủi rủi con mắt, lại lần nữa mang theo, từ ghế xoay nhảy đến trên mặt bàn, lại từ mặt bàn nhảy đến trên bệ cửa sổ. Laptop bên cạnh bày một tấm nhăn nhún cựu báo chí, trên màn ảnh mở ra một phần mới xây vợt văn bản, con trỏ với phần cuối nơi lấp lóe. Văn bản bên trong nội dung cùng cựu báo chí đầu bản đầu đề tin tức hầu như hoàn toàn tương đồng, chỉ là chợt có mấy cái lỗi chính tả cùng không hiểu ra sao con số. Nó đem cái chán đỉnh ở cửa sổ kiếng trên, ngơ ngác mà nhìn từ cửa hàng thú cưng cửa trải qua người đi đường. Bọn họ phần lớn trầm mặc vội vã đi ngang qua, tình cờ có mấy người là kết bạn mà đi, vừa đi một bên trò chuyện, còn có chút người là nắm điện thoại di động đang giảng điện thoại, đều không ngoại lệ toàn nói chính là tiếng Trung. Càng xa xăm, từ góc độ này có thể nhìn thấy đường phố đối diện một cũ kỹ tiểu khu. Lỗ Di Vân chính là trụ ở cái kia trong tiểu khu, nó điều tra, liền ngay cả nàng ở nơi đó tòa nhà cái nào đơn nguyên cái nào gian phòng đều biết, cũng biết nàng mèo kêu hoa nhải, là bị người vứt bỏ. Đúng, nó biết Lỗ Di Vân. Trong sách cái gì cũng có, liên quan với Lỗ Di Vân sự, bất kể là người khác biết đến vẫn là không biết, trong sách đều có ghi chép, từ nàng sinh ra đến trưởng thành, từ một cô gái ngoan ngoãn chuyển biến thành gia trưởng trong mắt phản bội nữ hài, không đi học cho giỏi chạy đi họa truyện tranh, từ nàng trước đây họa quá cái gì tranh minh họa, cho tới bây giờ nàng lặng lẽ thử nghiệm ở ấy bù còn tiếp một bộ tân truyện tranh sự, tất cả đều viết ở trong sách. Nàng cũng không chỗ đặc thù gì, Trương Tử An sự cũng là như thế, tương tự bị sự không lớn nhỏ địa ghi chép ở trong quyển sách này, hắn từ một quá bình thường người là làm sao từng bước một đi tới hiện tại, hắn là làm sao ở hạn thì kết thúc trước dưới tải đến trò chơi này, làm sao may mắn địa rút chúng tinh hải, làm sao thắng được tinh hải tín nhiệm, thậm chí hắn lần lượt đem phái nạ, lao trả, di chát, tuyết sư tử cùng phi mã tư tụ tập ở bên người quá trình, tất cả đều rõ rõ ràng ràng địa viết rõ. Không có bất kỳ một chỗ để sót, liền ngay cả hắn hết thể ý nghĩ cũng là như thế. Không chỉ có là nàng cùng hắn, từ dưới lầu đi ngang qua mỗi người, bất luận là nam, nữ, già trẻ, bất luận cao gầy mập gầy, thân phận của bọn họ cùng với tất cả qua lại, tất cả đều viết ở vô danh trong sách, chỉ phải hao phí một ít thời gian, là có thể tra được. Không chỉ có những ngày người sống, trên lý thuyết giảng, chỉ cần đi nguyện ý, liền những người này cha mẹ, tổ tông, tổ tiên sự tích cũng có thể từ trong sách tra được, chỉ cần nó biết là người nào là được. Không chỉ có là nhân loại, trên địa cầu hiện hữu tất cả sinh vật, cùng với những sinh vật này tổ tiên, thậm chí chúng nó tổ tiên, chúng nó sinh mệnh diễn biến, gen mỗi một lần đột biến cùng di chuyển, tất cả đều viết ở trong quyển sách này. Không chỉ có là sinh vật, trên địa cầu tất cả chất hữu cơ cùng vô cơ vật, chúng nó sản sinh cùng tiêu vong, đều ở thư bên trong. Không chỉ có là địa cầu, toàn bộ trong vũ trụ đã từng phát sinh, chính đang phát sinh và chưa phát sinh tất cả, cũng tất cả đều trung thực địa ghi chép ở trong quyển sách này. Nhưng mà sinh có nhai mà biết vô nhai, người sinh mệnh có hạn, không có người có thể cuối cùng những kiến thức này, cho dù là đi cũng không được. Nó có thể biết dưới lầu đi ngang qua mỗi người qua lại, bọn họ đã từng làm mỗi việc tốt cùng mỗi việc xấu, nhưng nó không có hứng thú biết, những người này đều chỉ có điều là vội vã khách qua đường mà thôi, không cần thiết lãng phí thời gian, lại như nó không có hứng thú biết từ nó trước mắt thổi qua một hạt cho bụi qua lại như thế. Nó biết tinh hải ở cái hộp đen bên trong là làm sao vượt qua vô tận sinh tử luân hồi, biết phải nạ cùng cờ lì họ vạ trạ bảy làm người ruột gan đứt từng khúc ly biệt, biết lao trà hành hiệp trượng nghĩa khiếu ngạo núi rừng thoải mái chẳng chề, biết di chắt cùng tiến sĩ gặp lại không bằng hoài niệm phiền muộn, biết phi mã tư trong lòng tượng thế giới công chính ở sáng tạo mới tinh lịch sử. Không ai nói cho nó biết những việc này, nó có thể từ trong sách tra được. Bởi vì nó đối với chúng nó cảm thấy hứng thú, nó muốn biết, vì lẽ đó nó mới đi thăm dò.